Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long chương 359 tới chương 384. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trời đã về khuya, bởi vì ở khách sạn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên Pin về nhà trễ hơn bình thường. Ở Tư Thành, nàng cũng có một căn phòng nhỏ, đây là do La Bút mua cho nàng. Trước kia La Bút bán mạng cho Tiêu Thu Phong, nàng ở ngoài khu ổ chuột, nên đối với cuộc sống bây giờ, nàng đã thật sự thỏa mãn. Rời khỏi những con đường ồn ào náo nhiệt, Pin quẹo vào một con hẻm nhỏ, nơi này như hoàn toàn tách biệt ra khỏi cái thế giới ồn ào bên ngoài. Đêm khuya bây giờ mới bắt đầu, Pin chưa bao giờ tiếp xúc với cuộc sống như thế. Cho dù vất vả thế nào, nàng cũng chấp nhận, thà bán máu chứ không bán mình. Bây giờ, tất cả đã thay đổi, nàng có thể đi làm tại khách sạn Phương Đông. Trong cuộc sống tuy còn chỗ vất vả, nhưng rất nhiều người đã nhìn nàng bằng con mắt hâm mộ. Một cái bóng giống như con dơi, xẹt qua trên trời, trong nháy mắt đã không thấy, Pin cũng không cảm giác được, chỉ thấy rằng, cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu. Nàng nhẹ nhàng khẽ hát bài ca của Trung Đông trong miệng, trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, tiếng hát vang xa. Một nơi nào đó, trên cao, một bóng đen, khuôn mặt xanh trắng, dưới ánh trăng lộ vẻ tro tàn, khóe miệng không khỏi run run, mắng người đàn ông Phương Đông chết tiệt kia. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một nhiệm vụ nho nhỏ, thật không ngờ, ở cái nơi nghèo khổ như Trung Đông này, thế lại là long đàm hổ huyệt, hoặc là người ra nhiệm vụ, căn bản là che giấu đi chuyện thật, chính phủ Garo cũng không vô dụng như lời họ nói. Tức giận thì tức giận, nhưng giờ phút này hắn cần phải chữa lành tổn thương của thân thể, bằng không đừng nói trở về, trong Tư Thành đang giới nghiêm, sợ rằng ngay cả mạng cũng giữ không được. Nhìn xuống người con gái trẻ, tước sĩ có một loại dục vọng, kỳ thật, lần đầu tiên nhìn cô ta, hắn đã có xúc động này, vì trên người cô ta đã có một cổ mị cốt chi tức, rất hợp với khẩu vị của hắn, cho nên trong giây phút đó, hắn đã để lại trên người nàng một hơi thở đặc biệt. Vốn chuẩn bị biến nàng thành phần thưởng thắng lợi trở về, thật không ngờ là biến thành vật chữa thương, làm phi điểu, bọn họ có được cánh chim bởi vì dược phẩm sinh vật kích thích. Khi bị thương, luôn cần máu của gái trinh để bổ dưỡng, bởi vì hắn có thể hưởng thụ được sức sống thanh xuân của cô gái, có thể làm tăng lực lượng lên phong phú. Hắn cũng có chút hối tiếc, người con gái này hắn đã chấm làm nô lệ tình dục của mình, nhưng vì mạng sống, hắn không thể không hút máu của nàng, đối mặt với khốn cảnh, chỉ có thể đợi hồi phục thương thế, hắn mới có thể chiếm được thế chủ động. Nếu muốn chạy, trong Tư Thành, không ai có thể cản được hắn. Theo đuôi cô gái này, tước sĩ không muốn kinh động bất kỳ kẻ nào, vốn chờ nàng đi vào một con đường vắng vẻ. Khi nàng vừa quẹo vào, tước sĩ không chút do dự, hắn giống một con chim bình thường, từ trên trời lao xuống, móng vuốt sắc bén, đã đánh úp xuống Pin. Đôi cánh dưới tiếng gió, phát ra tiếng vang soàn soạt, Pin tò mò ngẩng đầu, nhất thời cả kinh ngây ngốc, cả người đứng lặng ra, như đang đợi cái chết đến gần. Bầu trời có người chim. Tước sĩ mừng rõ, tốc độ bay xuống nhanh hơn, cô gái này có thể chữa lành vết thương của hắn, hắn đã có chút khẩn trương. Pin kinh hãi, không phải là giả bộ, bởi vì nàng thật sự không biết, trên đời này có người kỳ quái. Tuy rằng nàng đã cố gắng bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt, đã vượt quá tưởng tượng của nàng, trên mặt tựa hồ như cảm nhận được cái lạnh đến tận sống lưng. Ngu quá, em nên chạy đi thì đúng hơn. Tiêu Thu Phong đã kéo cô bé bị dọa đến ngay người vào lòng ngực, có chút tức giận mắng, mà một tay đã xuất hiện quang mang, loại hào quang này xuất hiện liền như muốn trói buộc hai chân của tước sĩ. Khí kình lộ ra, tước sĩ cũng cảm nhận được lực lượng cường đại, mắt vừa thấy cũng giật mình, người bảo vệ cô gái kia lại chính là người làm hắn bị thương. Tâm sinh cảnh giác, không dám chậm trễ một phút, hai cánh mở ra, đã giảm tốc độ bay xuống, thân hình chấn động rung lên, rồi cả người bay đi. Hắn biết rõ, bản thân bình thường không phải là đối thủ của người này, chứ đừng nói là bây giờ lại bị thương rất nặng. Rất kỳ quái, Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng ôm lấy Pin, không truy kích. Trong lòng tước sĩ đang chuẩn bị hô may mắn, thì trước mặt hắn đã xuất hiện vài người, cơ hồ không cho hắn thời gian suy nghĩ, trong đó hai người đã động. Hai người này là cao thủ, tuy rằng tước sĩ có cánh, nhưng giờ phút này tốc độ không nhanh bằng bọn họ, đôi cánh lớn của hắn đã bị hai người giữ chặt. Sau đó, tước sĩ liền thấy máu, máu của chính mình, một bên cánh đã bị bẻ gãy, bên tai truyền đến âm thanh đùa cợt, mẹ kiếp, cánh này lớn thật, không biết nướng lên ăn sẽ như thế nào. Sau đó, cánh bên kia cũng phát ra tiếng rắc toàn bộ thân thể hắn, bây giờ giống như một con gà con, từ trên trời rơi xuống. Người chim không có cánh, căn bản là không giống một con gà nữa là. Vừa rơi xuống đất, còn chưa kịp hồi phục sau chấn động kịch liệt, trên mặt đã trúng mấy đá. Hơn nữa, càng làm cho hắn tức giận hơn là người đá hắn, là đứa nhóc đã đâm lén hắn, giờ phút này trong mắt của hắn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiếp theo, hắn lại nhận theo một đá thật mạnh, chờ cho thân thể của hắn rơi xuống đất, là đã dưới chân người đàn ông kia. Tiêu thiếu gia, tiểu tử Lan Khuyên có cái mũi dùng tốt thật, bằng không thì chúng ta không cách nào bắt được con chim này cả. Chim mà có cánh, quả thật rất khó bắt. Hai người bẻ cánh của hắn, chính là Thiết Trụ và Lý Cường Binh. Trước đó Lan Khuyển đã ngửi được cái mùi này, bọn họ biết, tước sĩ muốn chữa thương, thì lựa chọn đầu tiên là Pin, cho nên cố ý ở đây giăng một cái bẫy, chờ cho hắn chui vào, bằng không tại sao Tiêu Thu Phong lại hờ hững cho hắn bay lên. Nhờ cái mũi cực nhạy trời sinh của Lan Khuyển, có công rất lớn, bằng không làm sao dễ dàng tìm được hắn. Nếu không có cái mùi trên cơ thể của Pin, La Bút đã thật sự mất đi người thân duy nhất trên đời, cho nên giờ phút này La Bút vô cùng tức giận, đã liên tục mấy cái. Kỳ thật, bây giờ đã an toàn, nhưng Pin vẫn nắm chặt cánh tay của Tiêu Thu Phong, cả người trốn sau lưng hắn, vụng trộm đưa cái đầu ra, sau khi sợ hãi xong, có chút tò mò nhìn hình dáng của người chim. Nói cho tao biết tổng bộ của Phi Điểu Bang ở đâu, tao sẽ cho mày chết vui vẻ. Không nói nhảm nhiều, Tiêu Thu Phong làm chuyện gì cũng quyết đoán rõ ràng. Tước sĩ oán hận nhìn Tiêu Thu Phong, xoay đầu về một bên, tựa hồ như không muốn nói chuyện. Nhưng Tiêu Thu Phong li cười, hắn thân thiện, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng vui vẻ, một đạp lên lưng của tước sĩ, làm hắn bay thẳng vào bức tường, mà đúng lúc này, La Bút đã đem chủy thủ sắc bén đâm một đường lên chân của tước sĩ, sau đó dùng lực rút ra, máu tươi phun mạnh, rất nhanh đã nhuộm đỏ ống quần hắn. Trên khuôn mặt thống khổ cho tàn của tước sĩ, xuất hiện đầy mồ hôi lạnh, nghiến chặt răng lại, không phát ra tiếng động nào. Lan Khuyển bước lại, cười hi hi nói, không nói cũng sao, chúng ta có thể chặt cánh của hắn, sau đó từ từ xẻ thịt dưới chân hắn, rồi để dưới nắng cho mặt trời nướng chín, nhìn thể năng của hắn phỏng chừng cũng chịu được 3 ngày mới chết đáng tiếc, hắn không cho mọi người cơ hội này, tuy rằng hai cánh đã bị bẻ gãy, nhưng hai tay hắn vẫn còn xài được. Đột nhiên, hai tay hắn chống xuống đất, dùng lực thật mạnh, đập thẳng đầu vào bức tường bên cạnh, máu tươi phun ra, trong miệng thì nguyền rủa, phi. Điểu Bang vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho các ngươi sẽ phải chết. Thiết Trụ tính nóng võ công cao, không muốn nghe nói nhảm nữa, đạp một cước vào đầu hắn, dùng kinh lực thật mạnh, ép cả đầu dính vào trong tường, không còn có cơ hội sống. Mẹ kiếp, chết thì chết đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Tiêu Thu Phong lạnh lùng nhìn tước sĩ chết, không một tia thương hại, Phi Điểu Bang không bỏ qua cho hắn, hắn cũng không nghĩ đến việc buông tha cho chúng, chỉ cần Thiên Võng của Phượng Hề có tin tức của Phi Điểu Bang, người của hắn sẽ nhanh chóng đến tàn sát, để xem cuối cùng là ai chết. Bất quá khi hắn quay đầu lại, phía sau hắn, hai người đang đứng, một là Rút với vẻ mặt lạnh băng, hai là thần sắc lạnh nhạt của Pin, các nàng đều có vẻ rất bình tĩnh. Em không sợ? Tiêu Thu Phong nhẹ giọng hỏi. Pin lắc đầu, ở Trung Đông, chém giết chết chóc, nàng đã thấy rất nhiều, nàng từ nhỏ đã lớn lên trong máu và lửa, nếu nàng không phải là con gái, có lẽ cũng có thể trở thành chiến sĩ siêu cấp vùng Trung Đông. Rút cũng gật đầu, nha đầu này rất tốt, để làm việc cho khách sạn thật sự quá lãng phí, ông xã, tìm việc khác cho nàng làm đi. Pin vừa nghe, lập tức vui mừng nói, Tiêu thiếu gia, em muốn gia nhập quân đoàn ma quỷ, chuyện gì em cũng làm được, cần có thể ở chung với em trai, nàng không sợ vất vả gì. Được rồi, trở về doanh trại với anh, nhà của anh hình như còn thiếu một quản gia xuất sắc, có lẽ em sẽ làm được, bất kể là vì biểu hiện tối nay hay là vì nàng là chị của La Bút Tiêu Thu Phong, đều cảm thấy phải chiếu cố nàng tốt một chút. Lúc trở về ma quỷ, sắc trời đã gần sáng, mà ở cửa quân doanh, Tàn đã đứng đợi, nhìn thấy đoàn người của Tiêu Thu Phong về, hắn đã bước tới. Tiêu thiếu gia, anh đã trở lại, thứ anh muốn, tôi đã chuẩn bị xong. Rút chấn động, nhìn Tiêu Thu Phong rất khó hiểu, có chuyện gì mà ngay cả nàng cũng không biết. Tiêu Thu Phong cười khổ, vốn tưởng rằng chỉ là một cái yến hội, sẽ không mất bao nhiêu lâu, mà đám người chim lại xuất hiện, hơn nữa còn đuổi bắt, là tốn khá nhiều thời gian rồi. Không biết món lễ vật được chuẩn bị tỉ mỉ này, Lâm Thu Nhã có tâm tình để nhận hay không? Rút, bọn em đi chuẩn bị với Tang đi, anh vào một chút, rồi sẽ ra gặp mọi người không giải thích. Tiêu Thu Phong bước đi, xông vào nội viện, mà Rút thì nhìn Tang, ngơ ngác hỏi, chuyện gì? Tang cũng khó hiểu nói, tôi cũng không rõ, Tiêu thiếu gia kêu tôi chuẩn bị vài ngọn đuốc, hình như là làm vũ hội gì gì đó. Bên trong nội viện, vẫn như cũ, vẫn tĩnh lặng, chỉ có một sự cô độc. Tiêu Thu Phong bước nhanh lên lầu, đang chuẩn bị mở cửa, thì phát hiện ra, cửa chỉ khép lại, còn trên chiếc giường rộng kia, đang có một thân ảnh mềm mại. Quần áo màu xanh tươi đẹp, đều không có cởi, cứ như vậy nằm nghiêng trên giường, nhợt nhạt đang ngủ, mị mâu anh thần, mùi hương lan tỏa, nhưng trên khuôn mặt trắng xinh kia, đã có hai hàng nước mắt lơ đãng chảy xuống, hình như, người con gái này, đã khóc. Lần đầu tiên vì một người đàn ông mà ăn diện, thế mà người ta lại lỡ hẹn, chuẩn bị rất nhiều thứ, Lâm Thu Nhã chỉ hy vọng, sự xinh đẹp của hắn, có thể được hắn thưởng cho một nụ hôn, một cái ôm ôn hòa. Trạng thái ngủ không tiếng động này, làm Tiêu Thu Phong liền cảm nhận được sự trìu mến trong lòng. Tất cả đã không còn quan trọng, chỉ cần nàng mỉm cười hạnh phúc là đủ, trong lòng Tiêu Thu Phong âm thầm thề, ngày sau, sẽ không làm cho nàng thương tâm. Chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn đang đắp trên người ra, nhìn người con gái này. Trước yến hội, nhìn thấy người con gái này hy vọng và chờ đợi, Tiêu Thu Phong quyết định thỏa mãn tâm nguyện của nàng, cùng khiêu vũ với nàng dưới bầu trời đầy sao. Trên sân khấu, chỉ có hai người cùng nhảy, hàng ngàn hàng vạn người sẽ chăm chú nhìn họ. Nhưng thật không ngờ, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm cho bây giờ lỡ hẹn. Động tác kia, làm cho Lâm Thu Nhã kinh động, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Tiêu Thu Phong, thế mà hai tay đột nhiên mở ra, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng quan tâm. Thu Phong, không sao đâu, yến hội xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em thật sự lo lắng cho anh không sao. Em thấy đó, anh vẫn khỏe như trâu. Thu Nhã thật xin lỗi, vốn muốn tặng cho em một lễ vật thật lớn, thế mà lại bị lỡ, em đang mệt, vậy ngủ đi, lần sau sẽ tặng cho em. Lâm Thu Nhã lập tức ngồi dậy, không vui nói, không, em muốn. Đây là lễ vật đầu tiên của anh tặng em không thể bỏ qua cơ hội này. Thu Phong, em không mệt đâu, lễ vật đâu? Tiêu Thu Phong cười nói, em thật sự không mệt. Thật mà, không mệt được rồi, không phải em đã nói là muốn khiêu vũ với anh dưới sao trời à? Đi, thừa dịp trời chưa sáng, chúng ta còn có cơ hội này. Nói không chừng còn được ngắm cảnh mặt trời mọc, cảnh sắc này tuyệt đối không kém hơn sao trời đâu. Khiêu vũ dưới ánh sao, Tiêu Thu Phong đã muốn tặng cho nàng, nhưng không ngờ, vì chuyện của đám người chim, làm lỡ thời gian, đành phải đổi sao trời thành mặt trời mọc. Thật ra thì, sao trời hay mặt trời mọc, thì với Lâm Thu Nhã cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là có thể cùng người đàn ông này mà thôi. Lúc đi vào đại sảnh, tất cả đèn đều tắt, ánh sáng bình minh tiến vào, trong giây phút đó, Lâm Thu Nhã có chút khẩn trương kéo tay Tiêu Thu Phong. Bầu không khí im lặng này làm cho người ta quái dị, quân đoàn ma quỷ luôn có binh lính tuần tra, mà bây giờ đột nhiên như mất tích. Trong bóng đêm, đột nhiên, một ánh lửa sáng lên, đúng vậy, là cây đuốc được đốt lên, một cây, hai cây, ba cây, sau đó toàn sảnh đều được vây quanh bởi ánh lửa. Tất cả mọi người đều đang nhìn hai người. Tiểu thư mỹ lệ, anh chân thành hy vọng, có thể mời em nhảy một điệu, em có đồng ý nhận lời mời của anh không? Giọng của Tiêu Thu Phong ôn hòa vang lên, chậm rãi mở miệng, rất có phong thái của một thân sĩ, một tay chắp sau lưng, thân người khom xuống, một tay đưa ra mời Lâm Thu Nhã. Lâm Thu Nhã kích động, trong mắt đột nhiên cảm thấy đầy nước, nàng cố gắng để lộ ra một nụ cười tinh khiết, đó là tư vị của hạnh phúc, như mưa rào trong nắng hạ, tựa hồ như trong giây phút đó, đã được bồi thường gấp trăm lần. Ngọc thủ nâng lên, đặt trong tay của Tiêu Thu Phong, Lâm Thu Nhã hưng phấn gật đầu, đương nhiên là đồng ý. Thu Phong, em muốn anh cả đời đều phải nắm lấy tay em, không được buông tay, anh đồng ý không? Đương nhiên là không đồng ý. Thu Phong nở nụ cười quá dị, chỉ nắm tay thôi là không đủ, anh còn muốn ôm em, muốn hôn em một nụ hôn rốt cục đã hạ xuất, nơi đây đã trở thành thế giới của bọn họ, là thế giới của hoàng tử và công chúa. Âm nhạc chậm rãi vang lên, đây là ca khúc do Tiêu Thu Phong tỉ mỉ chọn lựa, ánh lửa, bóng đêm, còn có âm nhạc động tình, bất kể là cô gái nàng đều phải cảm động. Rốt cùng mọi người đứng bên ngoài, nhìn hai người đang khiêu vũ giữa sân, có chút bất mãn nói, cái tên xấu xa này, đối với cô gái nào cũng tốt, cũng khó trách con gái bên cạnh ngày càng nhiều. Đáng tiếc là, loại hạnh phúc lãng mạn kiểu này, nàng chưa từng được hưởng qua. Rút nghĩ, một ngày nào đó, nàng phải bắt hắn làm những thủ đoạn đối xử với một cô gái yêu hắn và được hắn đáp trả lại, làm với nàng, nàng phải hưởng thụ cảm giác hạnh phúc và sự che chở của người khác. Thủ đoạn tán gái kiểu này, chỉ có lão đại mới có thể nghĩ ra, đốt vài cây đuốc, nhảy một bài, là có thể cua được cực phẩm mỹ nữ đến Tây Lăng Nha. Đối với Tiêu Thu Phong tuyệt đối kính trọng, không chỉ vì thân thủ của hắn, mà còn là thủ đoạn tán gái của hắn. Không thể không nói, loại phương pháp không tốn nhiều tiền này mà có thể làm cho con gái cảm động, thật sự chỉ có tình thánh mới nghĩ ra được. Dưới vầng hào quang của vô địch chiến thần, Tiêu Thu Phong còn có thêm vinh quang của tình thánh. Pin năm nay mới 22 tuổi, từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên nàng mới nhìn thấy phương thức tỏ tình lãng mạn như vậy, tuy rằng đối phương không phải là nàng, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được, mình đã cảm động. Tình yêu nam nữ ở Trung Đông, chỉ cần được tặng một bó hoa tươi, cũng đã là hạnh phúc, nhưng giờ phút này, không cần hoa tươi, không cần những lời nói yêu thương, chỉ có âm nhạc và vài cây đuốc, hai người đang khiêu vũ với nhau, nhưng trong mắt của nàng, cũng đã là người hạnh phúc nhất trên đời. Thì ra tỏ tình cũng có thể lãng mạn như vậy, chị Rút, Tiêu thiếu gia thật lợi hại. La Bút cười nói, chị, Tiêu thiếu gia thật lợi hại, chỉ một món quà nhỏ như vậy, mà có thể cua được mỹ nữ. Chỉ cần anh ấy muốn, trên đời này này không có ai là không cua được, nghe Trác tiểu thư nói, vợ của Tiêu thiếu gia, dùng hai tay cũng đếm không hết. Pin sửng sốt, lập tức quay đầu lại nhìn Rút, phát hiện ra, yêu mị đại tỷ này, tựa hồ như không nghe thấy câu chuyện của họ, chỉ say sưa thưởng thức âm nhạc, tựa hồ như đã lâm vào trong tình yêu mê loạn, cả người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không thể tự khống chế. Vũ khúc chậm rãi chấm dứt, hai người ôm nhau, vẫn không buông ra, chỉ ôm chặt lấy nhau, tất cả hạnh phúc như vậy, đối với Lâm Thu Nhã mà nói, chỉ hy vọng cả đời không bao giờ kết thúc. Thu Phong, cảm ơn anh, về sau em sẽ không còn hối tiếc. Thu Nhã chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy khát khao và hạnh phúc. Tiêu Thu Phong cười nói, đương nhiên, anh cũng sẽ không cho em hối tiếc gì, từ khi em rời khỏi Lâm gia, cha mẹ của em đã giao em cho anh đương nhiên phải tuân thủ lời hứa của mình, cả đời chăm sóc cho em. Một chiếc nhẫn tràn đầy tinh quang đã im lặng xuất hiện trong tay của Tiêu Thu Phong, tuy đó không phải là tinh phẩm, nhưng dưới tình cảnh này, tất cả giá trị đã không quan trọng, quan trọng nhất là Tiêu Thu Phong đã cho nàng đáp ứng được giấc mộng của Lâm Thu Nhã. Ngay cả nghĩ cũng không muốn, nàng đã khẩn trương đưa tay ra. Tiêu Thu Phong cười, nói, đây là xiềng gông, sẽ trói buộc em cả đời, em sẽ không chạy trốn. Thu Phong, Lâm Thu Nhã, em xin thề, sẽ dùng cả đời này kiếp này để yêu anh. Lần này là nữ chủ động, hai tay để lên cổ của Tiêu Thu Phong, đưa cặp môi thơm tới, một nụ hôn thân mật. Mà tiếng vỗ tay cũng đã vang lên từ bốn phía, sắc trời đã bắt đầu sáng, mặt trời hướng đông chậm rãi dâng lên. Một ngày mới bắt đầu. Lâm Thu Nhã quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người trong sân, trừ đám Lý Cường binh tối qua không ngủ, cũng có hơn ngàn vạn người, bọn họ đều đứng đây, đều chứng kiến màn tỏ tình này. Nhưng trong một góc, Trác Ngưng Tuyết đã rơi lên, không biết là do kích động hay là thương tâm, nhìn hai người hai giữa sơ, nàng chỉ nhẹ nhàng xoay người đi, yên lặng chúc phúc cho họ. Chị Thu Nhã, rốt cuộc chị đã tìm được hạnh phúc của mình, còn em, người đàn ông đáng giận này, chưa bao giờ đối xử tốt với em. Em sẽ không thích hắn, khẳng định sẽ không. Mọi người trong doanh trại ma quỷ đều biết Tiêu Thiếu Gia có một người phụ nữ mới. Sau rút, lại có thêm một người là Lâm Thu Nhã. Vì chúc mừng, Tàn tuyên bố giữa trưa nay nấu món canh gà, mọi người ăn thoải mái. Tiêu Hào Vân đứng ở trên tầng bị những người này đánh thức. Giờ phút này ông vẫn đang mặc áo ngủ, chẳng qua nhìn đôi nam nữ đang hôn và ôm nhau, ông rất vui. Ông rất coi trọng Lâm Thu Nhã, giờ phút này trái tim nàng đã có chỗ dựa, vừa lúc có thể cho nàng giống như Tiểu Tuyết, toàn lực khống chế mọi hoạt động của Long Đằng. Người già luôn nghĩ nhiều một chút. Tiêu Hào Vân cũng không ngoại lệ. Mặc dù bị người xưng là bàn tay vàng, nhưng trên thực tế ông cũng là một con người, có sinh lão bệnh tử. Có người kế thừa, chỉ cần đó là con cháu Tiêu gia, ông dù có chết cũng không nuối tiếc. Khi Tiêu Thu Phong và Lâm Thu Nhã về phòng, nàng vẫn đang rất hưng phấn, ôm chặt lấy Tiêu Thu Phong. Giống như muốn đem cả thân hình mềm mại cho người đàn ông này. Thu Phong, em rất hạnh phúc, lời này nàng đã nói rất nhiều lần. Nhưng tâm trạng kích động làm cho nàng cứ muốn nói mãi. Trên mặt Tiêu Thu Phong hiện lên một vẻ tà quái, cười nói, thực ra còn có chuyện hạnh phúc hơn nữa mà chúng ta chưa làm. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ kiều diễm ước ác. Lâm Thu Nhã không phải Trác Ngưng Tuyết, nàng sao không hiểu rõ chứ? Hơn nữa người đàn ông này chính là đang định làm chuyện xấu. Vừa mừng vừa sợ, Lâm Thu Nhã buông Thu Phong ra, chạy vào phòng ngủ, âm thanh ngọt ngào truyền ra, giữa ban ngày, anh không xấu hổ, em cũng không cho. Nhưng động tác của Tiêu Thu Phong còn nhanh hơn. Gần như đúng lúc Lâm Thu Nhã chuẩn bị đóng cửa, nàng đã rơi vào trong lòng hắn, em đã quyết định thì sao phải chờ đến tối mới làm chuyện này chứ? Làm vào ban ngày không phải càng thích hơn sao? Một bên muốn nghênh đón, một bên xâm nhập mạnh, Lâm Thu Nhã sao còn có thể chống cự, xuân ý bắt đầu dấy lên. Chiếc quần dài đã bị cởi xuống, thân hình thon dài tuyệt mỹ như một đóa hoa hồng nở rộ, bộ ngực trắng nõn cao vút, vòng eo thon nhỏ, bờ mông tròn trịa đầy đặn, giống như cảnh đẹp nhất trên đời. Tay đang phản đối, lại ngóng trông. Mấy hôm nay trong đầu nàng đã nghĩ đến chuyện này bao lần. Rốt cuộc đã trở thành sự thật, diễn ra trên cơ thể nàng. Hôn, trở nên nóng bỏng, thân hình hai người cuốn lấy nhau. Trên khuôn mặt đỏ bừng mang theo xuân triều như nước, từng cơn sóng đánh vào phòng tuyến cuối cùng. Trước mặt là đóa hoa hồng kiều diễm trong Đông Nam Tam Hoa, có người đàn ông nào mà không động lòng chứ? Thu Phong, xấu chết đi được, không sạch sẽ, không cho anh chạm vào em bị ký mũi nhỏ xinh xắn. Trên khuôn mặt đáng yêu hiện lên vẻ dịu dàng và hiền thục, như làm nũng, giống như một người vợ trẻ mới về nhà chồng. Tiêu Thu Phong cười ha hả, ôm chặt lấy nàng, dục vọng dâng lên, hắn không thể nào buông nàng ra được. Chúng ta tắm chung nhé. Có lẽ sẽ có một số việc làm ở nơi khác sẽ càng thú vị hơn. Lâm Thu Nhã xấu hổ, lấy tay che mặt không dám để cho Tiêu Thu Phong thấy, kêu lên, đồ dê sồm, em không, em không. Bây giờ mới nói không có phải là đã muộn không? Tiêu Thu Phong cười đắc ý, giống như một tên háo sắc thực hiện được âm mưu. Làm cho tất cả mọi người ở gần phòng này đều biết Lâm Thu Nhã đã bị xâm chiếm. Lúc Tiêu Thu Phong rời giường thì đã là gần giữa trưa. Hắn rất hưng phấn, nhưng Lâm Thu Nhã nằm trên giường hơi thảm, vẻ mặt ai oán. Dù là nàng đang ngủ thì cũng làm cho người ta trìu mến. Lần đầu tiên ân ái của một người phụ nữ, nhưng trải qua những đợt cuồng phong gió bão, nàng đương nhiên không chịu nổi chinh phạt. Cảm giác này có lẽ phải ngủ đến chiều muộn. Tòa nhà này là chỗ ở của Tiêu Thu Phong, cũng là nhà của hắn ở Trung Đông. Ngày bình thường không có việc gì thì nơi này rất yên tĩnh, cũng sẽ không có ai đến quấy rầy. Dù là mị ảnh cũng chỉ là tuần tra. Nhưng lúc này trong nhà có thêm một quản gia trẻ tuổi xinh đẹp. Tiêu thiếu gia, anh đã dậy, đã chuẩn bị xong món ăn Trung Quốc, anh có muốn mang ra không? Mặc dù thiên tài đã đến nhưng Trúc vẫn nói thói quen ăn uống của Tiêu Thu Phong cho nàng. Là một quản gia đương nhiên phải tận tâm hầu hạ chủ của mình. Đối với Pin mà nói, đây là sự vinh hạnh của nàng. Tiêu Thu Phong có chút kỳ quái. Tiêu Hào Vân có chỗ ở riêng, nên không ở trong nhà này, bình thường cũng không quấy rầy hắn. Trong nhà này cũng chỉ có hắn và mấy người phụ nữ. Nhưng rất kỳ quái. Rút bình thường cứ đến giờ ăn là xuất hiện, sao lại không ở đây nhỉ? Rút tiểu thư đến nhà ăn. chị ấy nói hôm nay ở đó có canh gà. Tiêu thiếu gia, xin lỗi, Tình không biết nấu canh đó. Thấy Tiêu Thu Phong xua tay, nàng mới nói tiếp, Tuyết Nhi tiểu thư cũng đi. Là do Rút tiểu thư kéo chị ấy đi. Trác Ngưng Tuyết mặc dù đơn thuần nhưng trong cuộc sống vẫn rất có bổn phận. Rút thì lại khác, ngày bình thường hoạt bát như một đứa trẻ tinh nghịch. Đương nhiên đây cũng bởi vì có Tiêu Thu Phong nên nàng mới thế. Trước khi thành người của hắn, nàng là sát thủ thứ ba trên thế giới. Cơm hôm nay là em làm. Đồ ăn trong nhà trước kia đều do người của doanh trại làm, bây giờ có quản gia thực sự là khác nhau. Pin xấu hổ gật đầu nói, đúng vậy, Tiêu thiếu gia, Pin sẽ cố gắng. Pin mặc dù sống cuộc sống khổ cực nhưng rất thông minh lanh lợi, học rất nhanh. Ít nhất là học nấu ăn rất được. Không tệ, sau này học nấu thêm các món ăn Trung Quốc nữa. Em hẳn đã nghe nói ăn ở Trung Quốc là một sự hưởng thụ. Ở Trung Đông mà có thể ăn được món ăn Trung Quốc khá ngon, đúng là hiếm có. Xem ra cô Pin này học được khi làm ở nhà hàng Phương Đông. Tiêu thiếu gia, em biết, em sẽ cố gắng học tập. Anh có thể không đuổi em được không? Từ lâu rồi nàng đã muốn vào doanh trại ma quỷ. Không nói đến việc ở đây có thể kiếm tiền nhiều hơn nhà hàng Phương Đông, quan trọng hơn là nàng có thể ở bên La Búc, mỗi ngày đều có thể gặp nhau. Đuổi em? Tiêu Thu Phong khó hiểu hỏi, ai đuổi nàng đi chứ? Tan đội trưởng nói nếu em không thể làm Tiêu thiếu gia hài lòng, sẽ phải ra khỏi ma quỷ binh đoàn. Pin thích ở đây, xin Tiêu thiếu gia đừng đuổi em. Tiêu Thu Phong cười cười. Tan nói như vậy cũng chỉ là tạo động lực cho tất cả mọi người trong ma quỷ binh đoàn mà thôi, không nên bê trễ công việc của mình. Sau này em là thành viên của ma quỷ binh đoàn, không ai đuổi em đi, không nên lo lắng. Pin rất vui vẻ cảm ơn Tiêu Thu Phong. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng, giống như thực sự rất thích ở lại trong ma quỷ binh đoàn vậy. Thực ra lúc trước ma quỷ tuyển nữ binh, Pin cũng đã đến thử, nhưng bị đào thải. Nàng mặc dù thông minh, nhưng không có tư chất trở thành nữ binh. Đây có thể là cơ hội duy nhất của nàng không thể nào bỏ lỡ. Lúc này Tiêu Hào Vân đi tới. Sống được đó, còn có món ăn Trung Quốc, bác phải ăn thử mới được. Xoay người lại thấy Pin đứng một bên, Tiêu Hào Vân hỏi, cô này là ai? Pin, cô ấy bây giờ là quản gia trong nhà. Tiêu Thu Phong chưa nói xong đã bị lão già cắt ngang. Quản gia? Bác còn tưởng rằng cháu mua một cô gái. Cô bé này rất được, cháu có thể khai cuộc một chút, thật là thua lão già này, lớn tuổi như vậy mà còn không suy nghĩ nghiêm chỉnh. Pin mặc dù không đọc nhiều sách, thậm chí không hiểu lời Tiêu Hào Vân nói, nhưng nàng lại thấy được ánh mắt của lão, xấu hổ đến đỏ mặt, lập tức lấy bát cho lão già. Thấy vẻ mặt của Tiêu Thu Phong, Tiêu Hào Vân cười nói, cái này cũng không có gì, người phương Tây vẫn có việc này. Người có tiền, ai chẳng nuôi mấy cô gái. Đáng tiếc bác đã quá già, ai, không thể nào làm cho thời gian quay lại. Nếu không bác cũng bắt chước cháu. Tiêu Thu Phong thật không chịu được lão già, hỏi, bác có phải nghĩ đến mùa xuân thứ hai không? Chỉ cần bác nói, cháu có thể giúp bác. Tiêu Hào Vân xua tay, nói, quên đi, bác chỉ sợ không có diễm phúc đó. Hơn nữa đám phụ nữ của cháu còn chưa thể lo hết mọi chuyện, bác đâu có thời gian rảnh chứ. Nếu cháu có ý đó vậy hãy làm mấy người phụ nữ của cháu cố gắng. Bác rất hy vọng có thể tìm một nơi có núi có sông, có hoa có cỏ ở đó, tu tâm dưỡng tĩnh sống nốt quãng đời còn lại cố gắng cả đời. Đến tận hôm nay, Tiêu Hào Vân đã dồn hết tâm lực của mình. Mà Long Đằng chính là tất cả tâm huyết của ông. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tiểu Phong, bác tìm cháu là muốn nói cho cháu biết đoàn khảo sát muốn hợp tác với Long Đằng của chúng ta. Bác đã phân phó xuống dưới, chiều nay sẽ gặp bọn họ. Việc này sẽ do Thu Nhã xử lý. Cháu nhớ không được để Thu Nhã đến muộn. Tiêu Thu Phong gật đầu. Tiêu Hào Vân nói thêm, mai bác sẽ rời khỏi Trung Đông đi châu Á. Tiểu Phong, bao giờ thì cháu về? Mấy hôm nữa à, cháu còn có mấy chuyện chưa xử lý xong. Tiêu Hào Vân đặt bác xuống, chuẩn bị rời đi nhưng lại quay đầu. Tiểu Phong, Tuyết Nhi mấy hôm nay rất không vui. Nếu có thời gian cháu đi an ủi nó chút. Một mình nó ở lại Trung Đông, đúng là làm khó nó. Tốn rất nhiều công sức mới làm Lâm Thu Nhã dậy, thân thể trần truồng dựa vào người Tiêu Thu Phong, mặt đỏ ửng, nàng không muốn mở mắt ra. Đêm qua lo lắng cả đêm, sáng nay hoa hồng hé nở, bị người đàn ông xấu xa này chơi vài lần, giờ phút này nàng rất mệt. Thu Nhã mau dậy thôi, hôm nay có vụ làm ăn lớn, xử lý xong, tối anh sẽ cùng em vừa dứt câu. Lâm Thu Nhã đã mở mắt ra, liếc hắn một cái, sau đó oan ức nói, buổi tối anh còn tới. Tối nay anh đi tìm Rút đi, em không chịu được đồ háo sắc nhà anh đâu. Người ta mệt muốn chết, nếu như anh không đồng ý, em ngủ tiếp không dậy chưa từng ân ái, cùng với người đàn ông mình yêu, có thể làm cho tình yêu thăng hoa, tận tình thổ lộ, không một tia che giấu. Tiêu Thu Phong không có cách nào đành phải gật đầu. Người phụ nữ này bình thường rất thành thục, nhưng chỉ trong một đêm lại như đứa trẻ, hắn phải lừa nàng. Không dễ dàng gì mặc quần áo vào, Tiêu Thu Phong đương nhiên cũng hỗ trợ, thuận tiện treo nàng một chút. Nụ cười của nàng rất quyến rũ, có một số chuyện nếu có lần đầu tiên thì phụ nữ còn phóng đẳng hơn cả đàn ông. Chẳng qua cũng may tất cả chỉ diễn ra trong phòng. Vừa ra ngoài, Lâm Thu Nhã đã khôi phục vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt vốn có. Ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không dám tin đây là vưu vật làm người ta muốn chết ở trên giường kia sao. Đối với chính phủ Trung Đông, đoàn khảo sát không quá tin tưởng. Chẳng qua đối với Long Đằng, mọi người đều rất tò mò về sự thần bí của nó. Theo Lâm Thu Nhã phân phó, đầu tiên mang những người này đi thăm một chút. Mấy trăm người tạo thành Long Đằng cũng chỉ là quy mô ban đầu. Nhưng mỗi quốc gia trên thế giới hầu như đều có sản nghiệp của Long Đằng. Tin rằng một ngày không xa Long Đằng sẽ làm cho thành phố này trở thành thành phố lớn nhất thế giới. Các vị, có chuyện tôi muốn nói trước với mọi người. Long Đằng là một đế quốc kinh doanh, không trực tiếp hợp tác với ai. Nhưng mọi người từ xa ngàn dặm đến đây, rất có thành ý, cho nên đặc biệt phá lệ một lần. Nhưng chỉ hợp tác trong Trung Đông. Bất cứ vấn đề gì hợp tác ngoài Trung Đông đều không nhận. Mong mọi người hiểu cho để Lâm Thu Nhã đại biểu Long Đằng đối diện với thế giới là bởi vì nàng là người thích hợp nhất. Tiêu Hào Vân đã già, hơn nữa thân phận bàn tay vàng của ông không thể tiết lộ, nếu không sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho Long Đằng. Tiêu Thu Phong cũng không được, hắn chỉ là ông chủ trên danh nghĩa. Chuyện cụ thể đều do Trác Ngưng Tuyết và Lâm Thu Nhã quản. Trác Ngưng Tuyết thực ra cũng có thể đại biểu cho Long Đằng. Nhưng tính cách của nàng quá hồn nhiên, không thích hợp quan hệ với đám gian thương này. Cho nên Lâm Thu Nhã là sự lựa chọn duy nhất và thích hợp nhất. Trụ sở chính của Long Đằng đã được thành lập, có thể nói là được người ủng hộ trong giới kinh doanh. Trong mấy nước lớn, sản nghiệp của Long Đằng đều có vị trí không nhỏ, bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn hợp tác với Long Đằng, đây là làm ăn chỉ lãi không lỗ. Lâm Thu Nhã cũng là thiên tài kinh doanh. Về điểm này đương nhiên hiểu rất rõ. Cho nên sau khi bàn với Tiêu Thu Phong, ngoại trừ thâu tóm, còn đâu không cần hợp tác với quá nhiều người. Thực lực của Long Đằng đủ để làm được điều đó mà không cần đồng minh. Hợp tác ở riêng Trung Đông cũng có thể hạn chế khá nhiều điều kiện. Mặc dù chỉ là như vậy, những doanh nghiệp châu Âu vẫn rất có hứng thú. Đầu tư ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần có thể kiếm được tiền là được rồi. Doanh nhân đều vì tiền cả mà. Thấy ánh mắt hưng phấn của mọi người, Lâm Thu Nhã lập tức đưa ra chính kế hoạch lớn của Long Đằng. Đây là tất cả những vấn đề liên quan đến phát triển Trung Đông, chỉ cần những doanh nghiệp này gia nhập, Long Đằng có thể tranh thủ được rất nhiều tiền, không cần phải lấy từ chính bản thân mình, không cần lãng phí tinh lực, chỉ cần giám sát là được. Lần này các tập đoàn hợp tác với Long Đằng, ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều được ưu tiên hợp tác với Long Đằng. Xin mọi người nghĩ kỹ, Lâm Thu Nhã nói thêm, tăng thêm sức hấp dẫn. Lâm Tiểu Thư, xin hỏi một chút. Cô có quyền hạn gì ở Long Đằng, lời cô nói có phải là ý của ông chủ Long Đằng? Doanh nhân đúng là doanh nhân, sự lựa chọn quan hệ đến lợi ích cá nhân này đương nhiên phải rõ ràng. Lâm Thu Nhã khẽ cười nói, vị tiên sinh đây, ông có thể yên tâm. Tôi mặc dù không phải người có quyền quyết định tối cao trong Long Đằng, nhưng lại là người chấp hành các quyết định. Hoặc mọi người có thể gọi tôi là người phát ngôn của Long Đằng lại có một người đứng lên. Lâm Tiểu Thư, tình hình ở Trung Đông rất bất ổn, Long Đằng các vị có gì đảm bảo không? Có, bất cứ đối tượng nào hợp tác với Long Đằng, ông chủ tôi đều hứa một câu, tuyệt đối làm cho mọi người có đủ lợi nhuận. Hoặc là có thể nói lần hợp tác này là Long Đằng chúng tôi muốn kết bạn một chút. Các vị hiểu rõ rồi chứ? Có quyền lực tuyệt đối, lời Lâm Thu Nhã mang theo sức hấp dẫn không thể chối từ. Giống như một người phụ nữ cứng rắn, làm cho mọi người thán phục. Nàng cũng thích cảm giác này. Bản tính của nàng từ lúc sinh ra đã là người phụ nữ mạnh mẽ. Tất cả sự dịu dàng của nàng chỉ thể hiện trước mặt người đàn ông đó. Con người đều kỳ quái như vậy. Nếu không phải Long Đằng, bất cứ ai nói ra lời này đều bị bọn họ coi thường. Kinh doanh trên đời, có lãi phải có lỗ. Không thể đảm bảo lãi 100%. Nhưng Long Đằng có quyền nói ra như vậy. Bởi vì Long Đằng cường đại đến mức mà không một tập đoàn nào có thể so sánh. Ngay lập tức mấy doanh nhân lớn mật đã mở miệng chọn hạng mục hợp tác. Có mấy người dẫn đầu, gần như tất cả đoàn khảo sát đến đây, mang theo tất cả tài chính đều đã có hiệp định hợp tác. Nâng chén chúc mừng, Lâm Thu Nhã dẫn tổ công tác tham gia một bữa tiệc nhỏ, ký hiệp định. Các vị, mọi người đều đã là bạn của Long Đằng. Mọi người nếu gặp bất cứ khó khăn gì ở Trung Đông, Long Đằng đều sẽ giúp đỡ. Tin rằng Tổng thống Garo cũng như vậy, sẽ coi mọi người là bạn của nhân dân Trung Đông. Hy vọng mọi người vui vẻ khi ở Trung Đông. Lâm Thu Nhã nói mang theo sự tự tin và quyền uy vô hạn. Mặc dù chưa quản lý ma quỷ nhưng là nàng biết ở Trung Đông này, ma quỷ cường đại nhất, ngay cả chính phủ Garo cũng phải dựa dẫm vào ma quỷ. Có quân lực của ma quỷ, có tài lực của Long Đằng, Trung Đông gần như đã là thiên hạ của bọn họ, là thiên hạ của Tiêu Thu Phong. Không ai không thích hợp tác với người cường đại, cũng không ai không thích người bạn cường đại cả. Tiêu Thu Phong không tham gia vào bữa tiệc, hắn chỉ đưa Lâm Thu Nhã đến tòa nhà Long Đằng sau đó về doanh trại ma quỷ. Nhưng khi Lâm Thu Nhã về lại mang theo một người khách, hơn nữa còn đưa đến tòa nhà của hắn. Đây là Rusto tiên sinh, muốn gặp anh. Tiên sinh có gì muốn nói, bây giờ có thể nói được rồi đó. Lâm Thu Nhã đi đến bên cạnh Tiêu Thu Phong. Thì ra sau khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Thu Nhã chuẩn bị rời đi thì một người đàn ông phương Tây đến tìm nàng. Nói nếu đã thành bạn của Long Đằng vậy phải chân thành với nhau. Cho nên có một số việc hắn muốn gặp người phụ trách ma quỷ binh đoàn nổi tiếng nhất ở Trung Đông này, sau đó sẽ nói. Chào ngài, Tiêu tiên sinh, tôi đã nghe tên ngài đã lâu. Nghe nói ngài có một quân đoàn cường đại ở Trung Đông, hùng bá một phương. Hôm nay vừa thấy đúng là danh bất hư truyền, trên đường đến đây hắn đã thấy sự cường đại của ma quỷ binh đoàn, trong lòng rất mong chờ nói. Tiêu Thu Phong không cười. Hắn thực sự không nghĩ ra một doanh nhân có thể mang gì đến cho mình. Tiên sinh Rusto không nên khách khí. Anh muốn gặp tôi là có chuyện gì? Là thế này, vừa nãy tôi thay mặt gia tộc tiến hành đầu tư mấy hạng mục lớn với Long Đằng, không ngờ lại có người quấy nhiễu ở Trung Đông. Đêm qua Tổng thống Garo bị tập kích. Tôi nghe được Tiêu tiên sinh giống như muốn tìm Phi Điểu Bang. Mà trùng hợp là tôi lại biết địa điểm của Phi Điểu Bang. Không biết có tác dụng với ngài không? Tiêu Thu Phong hơi để tâm đến, lập tức đứng lên nói, đương nhiên có tác dụng. Rusto tiên sinh, nếu như có thể diệt trừ Phi Điểu Bang, sau này tôi sẽ cho anh một ít đặc quyền ở Trung Đông. Rusto vui mừng, lập tức nói, như vậy rất cảm ơn Tiêu tiên sinh, chẳng qua Phi Điểu Bang rất cường đại. Người của bọn họ có hơn ngàn, rất nhiều thế lực đều có quan hệ với bọn họ, không biết. Tiêu Thu Phong khoát tay nói, Rusto tiên sinh, anh chỉ cần nói cho tôi là được, chuyện còn lại sẽ do tôi xử lý. Anh không cần lo lắng, nếu như không phải vừa vặn gặp được một doanh nhân biết Phi Điểu Bang, mạng lưới tình báo của Tiêu Thu Phong cường đại đến đâu cũng không thể nào tìm được vị trí của bọn họ dễ như vậy. Tiễn Rusto đi, Tiêu Thu Phong không hề suy nghĩ, lập tức gọi Lý Cường Binh và Thiết Trụ vào. Với lực lượng của thần binh chiến đội bây giờ, đối phó một Phi Điểu Bang chắc không có vấn đề gì. Các người lập tức hành động, diệt trừ Phi Điểu Bang với tốc độ nhanh nhất. Tôi sẽ bảo đồ thần hỗ trợ. Nhớ không được để tôi thấy một điểu nhân nào xuất hiện trên bầu trời. Lý Cường Binh và Thiết Trụ gật đầu. Mà Tiêu Thu Phong đã đảo mắt nhìn sang Triệu Nhược Minh nói, Nhược Minh, mày tiến hành được rồi chứ? Triệu Nhược Minh gật đầu. Đây là cơ hội huấn luyện cuối cùng của mày. Mày nhất định phải quý trọng. Tao sẽ tận dụng thời gian này chấn chỉnh lại ma quỷ binh đoàn, tiến hành diễn tập lớn, tăng lực chiến đấu lên. Chỉ cần bọn mày về, chúng ta sẽ lập tức về nước. Đó mới là cuộc chiến sinh tử đúng nghĩa. Thần binh chiến đội ngay hôm đó đã xuất phát. Tiêu Thu Phong điều tất cả lực lượng của đồ thần hỗ trợ, về phần các bước cụ thể giao cho Lý Cường Binh toàn quyền phụ trách. Mà Tiêu Thu Phong cũng không nhàn rỗi, ma quỷ binh đoàn từ khi thành lập đến nay hắn chưa từng chính thức ra tay huấn luyện. Bây giờ trước khi trở về hắn muốn diễn tập quy mô khổng lồ một lần với ma quỷ. Chuyện này quân chính phủ cũng tham gia hỗ trợ, phát ra lời thông báo với thế giới. Thực ra Tiêu Thu Phong đã bảo Lan Nha mua các vũ khí tiên tiến từ lâu. Giờ phút này hai máy bay trực thăng vận chuyển đến, vừa vặn tham gia cuộc diễn tập. Sau khi mệnh lệnh được truyền ra, Tàng lập tức bận rộn. Thần binh chiến đội đã được điều hết đi, tất cả hành động đều do hắn giám sát. Các quan chức đều vội vàng với nhiệm vụ của mình. Cả doanh trại ma quỷ, mấy vạn quân đội chia làm mấy đại binh đoàn, được điều đến các khu vực cố định. Lan Nha là người chỉ đạo cuộc diễn tập lần này, đi theo phía sau Tiêu Thu Phong. Không có thần binh chiến đội làm vệ sĩ, chỉ có La Bút và Lan Khuyển làm nhiệm vụ này. Tiến hành diễn tập ở nơi khắc nghiệt như Trung Đông, đúng là có thể thể hiện toàn bộ quân lực. Ngay cả Garo đứng bên quan chiến cũng kinh ngạc. Lực lượng của ma quỷ binh đoàn không ngờ còn cường đại hơn cả quân đội chính quy phương Tây, càng có thể thích ứng với khí hậu khắc nghiệt ở Trung Đông, không hề lộn xộn, lâm nguy không loạn. Mặc dù bổ sung không ít tân binh, nhưng ma quỷ binh đoàn từ khi thành lập vẫn chưa hề thư giãn. Đầu tiên là trận đánh với đoàn lính đánh thuê thiên không bằng cách lấy ít thắng nhiều, đặt trụ cột của ma quỷ ở tập đoàn. Sau đó tiêm thứ Vương Bài và quân chính phủ liên hợp lại, có thể nói là cuộc đấu giữa sống và chết, từ từ phát triển, cả đội quân tràn ngập khí tức giết chóc. Hơn nữa trong lòng bọn họ còn có một vị thần. Dưới sự giám sát của Tiêu Thu Phong, không ai dám chậm trễ. Bất cứ lệnh công kích nào được phát ra, bọn họ đều anh dũng xông lên. Tiêu thiếu gia, tôi nhận được tin tình báo mà thám tử truyền về, tàn dư của Vương Bài lúc này đang ở xung quanh thành phố Paper Mersin. Chúng ta có nên nhân dịp này tiêu diệt bọn chúng? Garo vội vàng tìm được Tiêu Thu Phong đang quan sát cuộc diễn tập, hưng phấn nói. Các đoàn lính đánh thuê lớn đã rời khỏi thành phố, không tập trung được lại, không có bao nhiêu sức uy hiếp. Nhưng Vương Bài lại là một đoàn lính đánh thuê lớn, dù chiến bại ở Khảm Câu nhưng vẫn không chết, ít nhất còn 2-3 vạn người. Đang lo không tìm được biên ngắm, trên mặt Tiêu Thu Phong hiện lên một loại tàn nhẫn và máu lạnh, giơ tay lên, ra lệnh, tất cả quân đội hành quân về thành phố Pepmersin với tốc độ nhanh nhất, bao vây thành phố. Toàn lực tấn công tàn dư vương bài. Biến vương bài thành kết quả cuộc diễn tập này của chúng ta, đám binh lính ma quỷ khí thế ngất trời đang lo không tìm được lỗ hổng phát tiết. Lúc này vương bài xuất hiện đã tạo cơ hội cho bọn họ. Mấy sĩ quan chỉ huy các đội đều muốn được làm tiên phong. 2-3 vạn binh lính thua trận, trong mắt binh lính ma quỷ binh đoàn thật sự không có gì đáng nói. Không cần kế hoạch, không cần lệnh. Biến vương bài thành con mồi, tôi tuyên bố đây là hành động săn thú. Thành bại của hành động phụ thuộc vào việc săn được bao nhiêu con mồi. Bây giờ, hành động dưới tình huống này, Tiêu Thu Phong cũng không chỉ đạo bọn họ mấy. Là sĩ quan chỉ huy các đội, hiển nhiên sẽ tự mình suy xét, hắn không cần can thiệp vào. Tiêu Thu Phong chỉ cần kết quả. Mấy sĩ quan chỉ huy biết đây là Tiêu thiếu gia để cho bọn họ tự do phát huy, nên tất cả đều mừng rỡ. Không hề dừng lại một giây, mau chóng về đơn vị, ra lệnh tiến công, thề phải săn được càng nhiều con mồi, giết chết vương bài trong thành phố Paper, diệt trừ hậu hoạn. Tiêu thiếu gia, có cần quân chính phủ của tôi hỗ trợ không? Trong không khí chiến tranh nồng nặc này, Garo không muốn yếu thế, muốn dùng quân đội chính phủ mới thành lập hỗ trợ. Tiêu Thu Phong cười nói, thực lực quân chính phủ của ông quá kém, cần phải huấn luyện nghiêm khắc. Bây giờ không cần đâu. Dùng chỉ hy sinh vô ích mà thôi, sự tiến bộ của quân lực không phải một bước là thành. Tổng thống Garo, chuyện này không thể gấp được, Garo ngượng ngùng nói, tôi không thể luôn dựa vào Tiêu thiếu gia hỗ trợ. Nếu như Tiêu thiếu gia có hứng thú, tôi sẽ nhường lại chức tổng thống. Chỉ cần người có bản lĩnh, nghĩ cho Trung Đông, thì sẽ là bạn của tôi. Tiêu Thu Phong lắc đầu, tôi không muốn làm tổng thống, bởi vì tâm trí của tôi không ở đây. Chẳng qua là một người bạn thì có thể. Lúc này ở xa xa đã vang lên tiếng pháo nổ. Xem ra quân tiên phong đã xung đột với đội ngũ vương bài. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem chút. Không biết chừng có thể gặp người quen cũ. Tiêu Thu Phong không nói sai. Vương bài bị ma quỷ binh đoàn làm cho sợ hãi. Mặc dù được nhiều quốc gia sau lưng hỗ trợ nhưng trái tim đã vỡ, thực sự không thể nào thay đổi cục diện ở Trung Đông. Vũ khí và tài chính trợ giúp chỉ làm lợi cho ma quỷ binh đoàn mà thôi. 2-3 vạn người, gần như không có sức chống cự. 5 vạn đại quân không ngừng tấn công, vương bài để lại vô số xác chết, bỏ chạy. Hành động săn thú của ma quỷ chính thức bắt đầu. Một chọi một, tiến hành bắn tỉa. Ngoại trừ bị giết chỉ có đầu hàng. Bởi vì người của ma quỷ binh đoàn đã sớm vây kín thành phố này. 4 cửa thành đều bị trọng binh canh gác. Lần này ngay cả đội trưởng Lai cũng không có cơ hội chạy thoát, bị binh lính giải đến trước mặt Tiêu Thu Phong. Garo cười nói, đúng là người quen cũ, chỉ là nhìn bộ dạng của nó, sống rất thảm đây. Nhìn Lai bị binh lính giải đến, hắn đã không còn sự kiêu ngạo vốn có, mái tóc rối loạn che kín mặt, căn bản không ai nghĩ đến đội trưởng Lai của vương bài danh chấn Trung Đông lại biến thành như vậy. Hiển nhiên Lai nhận ra Tiêu Thu Phong và Garo. Hắn nhìn Tiêu Thu Phong một cái, rồi quay sang Garo, kiêu ngạo nói, tao là công dân nước Anh, bọn mày không được vô lễ với tao. Garo gật đầu nói, mày nói không sai, mày đúng là công dân nước Anh. Nhưng mày vi phạm luật của chính phủ Trung Đông. Đội trưởng Lai, mày không có quyền thoát tội, chỉ cần tao muốn, lúc nào cũng có thể giết mày. Tiêu Thu Phong nói như thế nào cũng là đội trưởng vương bài, có lẽ cũng đáng giá tiền. Tổng thống Garo, người này giao cho ông. Nếu như nước Anh không làm ông hài lòng, ông có thể xử lý. Lai căm hận nhìn Tiêu Thu Phong một cái nhưng không dám nói gì. Hắn hiểu rất rõ, Trung Đông bây giờ không ai dám cãi lời người đàn ông này. Dù là Garo cũng không. Hắn không sợ Garo, nhưng lại rất sợ Tiêu Thu Phong. Báo cáo Tiêu thiếu gia, tiêu diệt hơn 15.000 người, đám loạn phỉ còn lại đang bỏ chạy. Đội 3, đội 4 đang liên tục truy sát. Tiêu Thu Phong lạnh lùng nhìn Lai một cái, cho hắn một đả kích rất lớn, nói, tiếp tục hành động săn thú. Tao muốn đoàn lính đánh thuê vương bài không còn một cọng cỏ sống sót. Lính truyền tin nghe lệnh, xoay người rời đi. Chỉ có Lai bị lính kéo đi rống lên như bị điên. Không nói Lai, mà ngay cả Garo lại một lần nữa thấy được sự cường đại và máu lạnh của ma quỷ. Hắn cũng thầm nói với chính mình tuyệt đối không được là kẻ thù của người đàn ông này. Làm bạn với Tiêu Thu Phong sẽ là một chuyện đáng mừng, mãi mãi như vậy. Khi mặt trời lặn, cuộc diễn tập mới chấm dứt. 2-3 vạn vương bài còn sót lại thì có hơn 2 vạn người bị giết, xác có ở khắp nơi trong thành phố. Nhưng lúc dọn dẹp chiến trường, Tang và Lan Nha rất hưng phấn. Rất nhiều súng không kịp niêm phong đã bị mang đi. Xem ra mấy nước phương Tây này còn muốn để Lai thu thập thêm người, tiếp tục mang đến lợi ích cho chúng. Chỉ tiếc sự trợ giúp đó bây giờ lại vào tay ma quỷ. Vương bài bị diệt, đại biểu không còn lực lượng nào có thể uy hiếp đến ma quỷ, uy hiếp đến Trung Đông nữa. Tất cả kế hoạch đã được triển khai. Kế hoạch tuyển người của Long Đằng đã được công bố trên toàn thế giới. Đế quốc kinh tế Long Đằng lớn nhất thế giới rất cần nhân tài. Tiêu Thu Phong tin chỉ cần thực thi 9 hạng mục lớn, các kế hoạch được triển khai, thành phố này sẽ nhanh chóng là thành phố đứng đầu thế giới. Một tuần sau, đám Lý Cường Binh đã về. Tiêu Thu Phong thấy đầu tiên chính là Triệu Nhược Minh trầm tĩnh hơn trước nhiều, trên người có một loại sát khí, điều này làm cho hắn rất hài lòng. Xem ra mấy ngày nay ở châu Âu, hắn đã nếm thử trò chơi giết người. Giết chết 236 điểu nhân, 364 bang chúng, phá hủy 3 phòng thí nghiệm, đây là thành tích của bọn họ. Nhưng Lý Cường Binh có chút mất hứng, có chút nặng nề nói, Tiêu thiếu gia, xin lỗi, điểu vương phi điểu bang đã chạy thoát, không rõ hành tung, đây đã là một thành tích rất lớn. Mấy chục thần binh phá hủy phi điểu bang. Lực lượng đó tuyệt đối sẽ làm cho bất cứ người nào không tin vào ma quỷ phải rung động. Dù là phi điểu vương muốn trả thù, hắn cũng không dám quay lại Trung Đông. Mọi chuyện ở Trung Đông đã xử lý xong, nhìn ánh mắt nóng cháy của thuộc hạ, Tiêu Thu Phong đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai Lý Cường Binh. Bây giờ chúng ta phải về, tiếp tục hành trình chưa kết thúc Tiêu thiếu gia, chúng tôi mãi mãi là thần binh của cậu. Cậu ở đâu, chúng tôi chiến đến đó. Thiết Trụ lạnh lùng mở miệng, mang theo một loại khí tức, bọn họ vốn là những người bị đào thải. Vinh quang hôm nay đều là do người đàn ông như một vị thần này ban cho. Mà đây cũng là niềm tin của tất cả mọi người trong ma quỷ. Tiêu Thu Phong gật đầu, sau đó nói, được, sáng mai chúng ta sẽ về. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng rất nhiều người, rất nhiều chuyện đã động. Ít nhất là rút đã ra mật lệnh điều tất cả sát thủ đồ thần tập kết đến châu Á, Trung Đông mới trải qua cơn cuồng phong, gió lốc lại sắp diễn ra ở châu Á, trận chiến này đối với người đàn ông nàng yêu là không thể tránh khỏi. Đêm đó rất ngọt ngào, điên cuồng. Sự dịu dàng của Lâm Thu Nhã tản mát ra sự quyến rũ, thổ lộ hết tất cả những gì ẩn giấu sâu trong lòng mình ra trước mặt Tiêu Thu Phong, là món quà tạm biệt dành cho hắn. Rút sẽ cũng rời đi Trung Đông, nhưng nàng không chuẩn bị đi cùng Tiêu Thu Phong. Nàng là sát thủ có thể làm nhiều chuyện khác cho hắn, những chuyện mà người khác không làm được. Dù là anh ở đâu, em đều nhớ anh. Ông xã, bác đã nói chỉ cần cơ sở châu Á được thành lập ở Hồng Kông, em sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại, xuân tình trôi qua, vẫn còn lưu luyến. Giờ phút này Lâm Thu Nhã mới thực sự cảm nhận được nỗi cô đơn của các chị em ở Tiêu gia, không ít hơn những gì nàng phải thừa nhận hai năm qua. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu, cười nói, Thu Nhã, chỉ cần xong chuyện này, anh có thể yên tĩnh sống cuộc sống bình thường bên mọi người, đây là tâm nguyện lớn nhất của anh. Sáng hôm sau, sau khi tất cả mọi chuẩn bị đã xong xuôi, rất đột nhiên Trác Ngưng Tuyết đi đến trước mặt Tiêu Thu Phong. Trên khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ của nàng lại có vài phần buồn ly biệt, đôi mi dài thanh tú, cô gái này như một đứa trẻ. Cho dù có tâm trạng gì cũng hiện hết lên trên mặt, không thể che giấu. Đây là món quà duy nhất mà mẹ em để lại cho em. Mẹ em nói nó sẽ phù hộ cho em cả đời được bình yên, vui vẻ. Em tặng cho anh. Hy vọng anh có thể bình yên. Đừng làm cho chị Thu Nhã, chị Yên Nguyệt và các chị nữa lo lắng. Tiêu Thu Phong hơi cảm động trong lòng. Từ khi gặp cô gái này, trong lòng hắn chưa bao giờ coi nàng là một người phụ nữ mà chỉ coi là một đứa trẻ. Nhưng khi chân tình thổ lộ, lại cho hắn biết cô gái này cũng có bí mật của mình. Giơ tay lên nhận lấy bùa bình an, sau đó đưa tay ra chạm vào mặt nàng. Trác Ngưng Tuyết có chút lo sợ muốn lui lại, nhưng chỉ trong nháy mắt đã làm cho mình đứng im. Tay Tiêu Thu Phong đã chạm vào mặt nàng, da thịt mềm mại, mùi hương thơm ngát tràn ngập trong mỗi ngón tay của Tiêu Thu Phong, làm cho người ta không muốn rời đi. Yên tâm, cô bé, chỉ cần anh không muốn, không ai có thể làm cho anh ngã xuống. Tiêu Thu Phong cười cười an ủi, xoay người đi, ly biệt luôn buồn như vậy. Đây không phải điều hắn muốn. Tiêu gia ở Đông Nam là như thế, bây giờ nhà ở Trung Đông cũng vậy. Ai cũng là người hắn yêu. Nếu như... Sau lưng vang lên tiếng nói của Trác Ngưng Tuyết sau một lúc trầm tư, nếu như anh quay về, hơn nữa thực sự muốn cưới em sẽ gả cho anh, làm con dâu Tiêu gia. Những lời này nàng đã suy nghĩ rất lâu. Nếu như không phải ly biệt nàng sẽ không dám nói. Lâm Thu Nhã giơ tay cái lên. Để Trác Ngưng Tuyết nói ra, những lời này đúng là không dễ dàng. Khi Tiêu Thu Phong kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy lưng nàng, nàng đang bỏ chạy. Nàng không cho mọi người cơ hội trêu chọc mình, trốn vào trong phòng. Tiêu Thu Phong rời đi, rút cũng đi, 36 thần binh cũng đi, để lại niềm nhung nhớ trong lòng mọi người ở ma quỷ. Tàn đương nhiên có nhiệm vụ, Lan Nha cũng có, bọn họ phải tuyển chọn ra những ma quỷ tinh nhuệ nhất, mạnh mẽ nhất đưa đến châu Á, chuẩn bị công kích. Công kích kẻ thù của Tiêu thiếu gia, vị thần trong lòng bọn họ. Anh ấy đi rồi ngẩng đầu lên, lúc Trác Ngưng Tuyết nhìn Lâm Thu Nhã, nàng không có vẻ xấu hổ, mà chỉ có nỗi buồn mang mát. Lâm Thu Nhã đi vào, nhẹ nhàng ôm Trác Ngưng Tuyết, cười an ủi, không sao đâu, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Không nghe bác nói sao em, chỉ cần Long Đằng đi vào quỹ đạo, sau này chúng ta có thể ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy ở đâu, chúng ta ở đó, không chia lìa. Trác Ngưng Tuyết nhìn Lâm Thu Nhã một cái, có chút xấu hổ hỏi, chị Thu Nhã, lời em nói hôm nay có phải quá dọa người không? Anh ấy sẽ không thích em phải không? Nàng không biết chuyện đời, lại thích đặt ra những câu hỏi như đứa trẻ. Hơn nữa còn không học được cái gì là dịu dàng, không thể nào so sánh được với chị Thu Nhã, Nhan Duyệt. Nàng như vậy, người đàn ông đó có thích nàng không? Lâm Thu Nhã cười cười trêu nàng, yên tâm, em là do bác giới thiệu, anh ấy sao dám không nhận. Hơn nữa thiếu em, có một số việc sẽ không hoàn chỉnh. Tuyết Nhi, em còn không biết sao, Thu Phong rất tự đại, anh ấy từng nói rằng phải bắt hết Đông Nam Tam Hoa chúng ta. Bây giờ mọi người đều nhìn chằm chằm vào em. Em nghĩ anh ấy còn có thể bỏ qua em sao? Trong lòng Trác Ngưng Tuyết xúc động, nàng nắm lấy tay Lâm Thu Nhã, chị Thu Nhã, nếu như bây giờ em học để làm một người phụ nữ chân chính. Còn kịp không? Đương nhiên là kịp. Em vốn là một cô gái rất xinh đẹp, không có ai là không thích em ồ, chị Thu Nhã, em muốn hỏi một chút. Mấy hôm nay, hai người có phải làm chuyện xấu đó ở trong phòng không? Em nghe thấy âm thanh rất kỳ quái. Cái này em có thể học một chút không? Lâm Thu Nhã sửng sốt, im bặt, chuyện đó cũng cần học sao? Binh chia ba đường, Tiêu Thu Phong đương nhiên bay thẳng về Đông Nam. Rút không đi cùng hắn, trực tiếp rời khỏi Trung Đông đi đến Hồng Kông. Bởi vì nàng muốn chỉ huy tất cả sát thủ đồ thần. Mà thần binh chiến đội, ngoại trừ Lý Cường Binh và Thiết Trụ ra, những người khác theo tin tức Phượng Hề truyền tới, gia nhập vào đội quân Tiên Phong xâm nhập lên phía Bắc. Trước khi Tiêu Thu Phong đi Trung Đông, tất cả kế hoạch Bắc Tiến đã được áp dụng. Thế lực Đông Nam xâm nhập rất nhanh. Lý Hưng và Quan Đao trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mặc dù không thể nào sánh bằng thần binh chiến đội nhưng cũng là hảo thủ trong hắc đạo, giết chóc vô số. Làm cho bọn họ trở thành long đằng vô cùng nổi tiếng ở phía Nam. Tiêu Thu Phong đột nhiên trở về làm cho Tiêu gia vui mừng. Phượng Hề, Liễu Yên Nguyệt, Thiên Nhan Duyệt đều bỏ tất cả công việc xuống, dịu dàng bên hắn. Mà Tư Mã Lạc, Triệu Quang Bình, Tôn Khánh Dục nghe được tin tức cũng chạy ngay tới Tiêu gia. Nhưng rất kỳ quái, ngoại trừ dịu dàng hình như thiếu thiếu cái gì đó. Tiêu Thu Phong tỉnh táo lại hỏi, cô nhóc Tiểu Hồng đâu rồi? Liễu Yên Nguyệt lập tức trả lời, Bắc Hải giao lưu với Học viện Bắc Kinh, viện trưởng đặc biệt yêu cầu Tiểu Hồng tham gia. Cho nên mấy hôm nay nó theo đoàn đến Bắc Kinh. Nó vừa gọi điện về, nói được Mộng Tiểu Thư chiếu cố, thường chơi cùng Đinh Mỹ Đình, có lẽ không về nhanh được đâu à Tiểu Phong, thằng bé này, vừa đi đã hơn 2 tháng, thực sự làm cho mọi người trong nhà nhớ con đến chết. Này, con trai, con vừa về nhà đã nghĩ đến Tiểu Hồng, chẳng lẽ không phát hiện ra có gì không đúng sao? Giọng nói của Điền Phù mang theo một tia mừng rỡ, mập mờ trêu đùa Tiêu Thu Phong. Có gì không đúng? Tiêu Thu Phong lắc đầu hỏi, con nhìn không thấy có gì khác cả, mẹ, có gì thế? Tiêu Viễn Hà vui mừng đi tới, cười nói, Tiểu Phong, con đó, sao lại ngu như vậy? Con nhìn bụng Yên Nguyệt một chút đi nói không sai, ánh mắt Liễu Yên Nguyệt rất dịu dàng, tâm trạng dịu dàng, đúng là không giống mọi người. Hơn nữa nàng mặc một chiếc váy rộng thùng thình che đi những đường cong mê người. Hình như đây không phải tính cách của nàng. Thằng bé này, còn không biết nữa, Yên Nguyệt có tin vui, 3 tháng rồi Điền Phù không nhịn được nữa, hưng phấn nói. Không chỉ vậy đâu, Phượng Hề cũng có tin mừng. Mấy hôm trước đi bệnh viện, bác sĩ nói Phượng Hề cũng đã có thai. Tiêu gia thật là có tin vui Tiêu Thu Phong đúng là rất vui, kéo hai nàng lại gần, dán sát vào người các nàng, một cảm giác huyết mạch tương liên làm bọn họ đến gần nhau hơn. Trước khi tiến quân đến Bắc Kinh, ông trời ban cho hắn những đứa con kéo, cả đời này hắn không việc gì phải hối hận, cũng không sợ hãi nữa. Dù là mình, hay là vì Tiêu gia, đây sẽ là trận chiến cuối cùng của hắn. Khi mọi người đang hưng phấn, chỉ có mình Thiên Nhan Duyệt là có chút mất mát. Cuộc sống hạnh phúc này mặc dù cũng thuộc về nàng, nhưng nhìn xuống bụng, nàng có chút buồn. Tại sao nàng lại không có thai? Mới là mẹ lần đầu, Liễu Yên Nguyệt không còn kích tình như nửa năm trước, nhưng tình cảm của nàng đã hòa vào huyết mạch, vĩnh viễn tồn tại. Ông xã, từ nay về sau, anh không chỉ có bố mẹ, có vợ, còn có con. Tất cả mọi người đều yêu anh. Thu Phong, chúc mừng mày. Tao vẫn còn độc thân mà mày đã có con rồi. Quả nhiên là vừa chất lượng, vừa tốc độ, không thể sánh bằng nói lời này đương nhiên là Tư Mã Lạc. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, có thể thấy thời gian qua sống rất được. Triệu Quang Bình và Tôn Khánh Dục đương nhiên là chúc mừng vợ chồng Tiêu Viễn Hà, trong nháy mắt căn phòng tràn ngập những lời chúc mừng cho con Tiêu Thu Phong. Phượng Hề đứng lên, dịu dàng nói, Yên Nguyệt, em ngồi với ông xã, chị và Nhan Duyệt vào bếp xem chút. Buổi trưa chuẩn bị thêm thức ăn, Dượng và chú Triệu ở lại đây ăn cùng gia đình, dù sao mọi người hiếm khi đến đây Tiêu Thu Phong không ở đây, bọn họ đều thực hiện chức trách không dám chậm trễ, cẩn thận đề phòng những cơn gió bão, chú ý mọi động tĩnh của Đông Nam, đề phòng mọi chuyện. Ông xã còn có việc muốn bàn, em đi cùng chị và Nhan Duyệt. Lâm Thu Nhã dịu dàng đứng lên, Điền Phù ở bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ nàng, nói, Yên Nguyệt, con phải cẩn thận đó, nhất định phải cẩn thận vì cháu bảo bối của mẹ đó. Mọi người cười vui, mấy nàng dắt tay rời đi. Ngay cả Tiêu Viễn Hà cũng tìm lý do về phòng đọc sách, để gian phòng này lại cho mấy người Tiêu Thu Phong. Thu Phong, cháu hình như lại làm mấy chuyện lớn ở Trung Đông. Ngay cả chính phủ cũng thay đổi, không phải là cháu làm đó chứ, mặc dù ở Trung Đông nhưng tình hình quốc tế vẫn thông qua nhiều đời truyền vào tai ông, Triệu Quang Bình biết một ít, lại có mấy điều nghi vấn. Có rất nhiều chuyện không tự mình trải qua thì không ai có thể nghĩ đến. Đúng thế, nghe nói Trung Đông xuất hiện một binh đoàn tư nhân rất cường đại, gọi là đoàn lính đánh thuê ma quỷ gì đó, rất cường đại. Thu Phong, cháu có quan hệ gì với bọn họ? Dượng nói cho cháu, những người đó giết người không chớp mắt, cháu không nên có quan hệ với bọn họ. Mặt Tôn Khánh Dục hơi khó coi, quan tâm nói. Tiêu Thu Phong cười cười không nói gì, vẫy vẫy tay với đội viên thần binh ở cửa, rất nhanh ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân. Sau đó Triệu Nhược Minh xuất hiện trước mắt mọi người. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh, đến khi Triệu Nhược Minh mỉm cười đi tới trước mặt bốn người. Tư Mã Lạc và Triệu Quang Bình mới lấy lại tinh thần. Thu Phong, người này là... Nhìn người này hơi lạ, Tôn Khánh Dục biết Tứ Đại Công Tử Đông Nam, nhưng hai năm không gặp Triệu Nhược Minh, ông dù như thế nào cũng không thể nghĩ hai người đó là một. Cho nên ông không nhận ra. Triệu Quang Bình và Tư Mã Lạc cũng không nhận ra. Chỉ là bọn họ kinh ngạc chưa mở miệng nói, Triệu Nhược Minh đã rất kích động kêu lên, bố, con đã về. Triệu Quang Bình đã đứng lên, nắm lấy tay Triệu Nhược Minh, hoặc là do quá kích động, ông đã quên mình là ai, là tư lệnh nắm quyền cả quân khu Đông Nam. Ông đã rơi lệ. Từ biệt hai năm, là một người bố, ông nhớ con nhiều đến mức không ai có thể biết được. Tư Mã Lạc cũng đứng lên, đánh mạnh một quyền lên tay Triệu Nhược Minh, nhưng lại bị bắn về, tức giận hét lên, wa wa, đúng là thằng ranh này sao? Thu Phong nói mày trưởng thành, tao còn không tin. Bây giờ mới biết được, mày thực sự đã biến thành mãnh nam vô địch siêu cấp rồi. Năm đó khi bọn họ cùng nhau uống rượu, ca hát, đánh cuộc, Triệu Nhược Minh là người cường tráng nhất trong bốn người. Sau khi trải qua huấn luyện như địa ngục ở đoàn lính đánh thuê ma quỷ, hắn đương nhiên càng thêm cường đại. Thì ra đây là Triệu thiếu gia, thật sự không nghĩ đến, thực sự không nghĩ đến. Tôn Khánh Dục đứng bên toát mồ hôi, lắp bắp nói. Tất cả mọi người đều đứng lên, chỉ có Tiêu Thu Phong là vẫn ngồi im. Chú Triệu, sao, có hài lòng với Triệu Nhược Minh bây giờ không? Tiêu Thu Phong vừa mở miệng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Triệu Quang Bình xúc động, lập tức đáp, hài lòng, Thu Phong, cảm ơn cháu mà. Triệu Nhược Minh lại tùy ý hơn nhiều, nói, mọi người ngồi đi. Thực ra mọi người có lẽ không biết, con ở trong doanh trại ma quỷ 2 năm. Ma quỷ binh đoàn là do một tay Thu Phong lão đại huấn luyện thành, có thể quét ngang cả Trung Đông, cường đại nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Lão đại, ma quỷ binh đoàn thực sự là của mày. Tư Mã Lạc đương nhiên cũng nghe Thái Gia nói về biến hóa ở Trung Đông. Nhưng hắn thật không ngờ đoàn lính đánh thuê ma quỷ Trung Đông khiến thế giới chấn động lại là lực lượng của người đàn ông họ Tiêu này. Hắn không dám tưởng tượng. Thực ra ngay cả Long Đằng cũng là của tao. Tiêu Thu Phong đơn giản nói ra, miễn cho mấy người đoán lung tung. Đế quốc Long Đằng. Lần này Tư Mã Lạc há mồm nhưng mãi không khép lại được. Nếu như không quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, không sao cả. Nhưng Long Đằng sinh ra lại tạo thành cơn sóng trên cả thế giới. Bây giờ trên TV nhắc đến nhiều nhất chính là Long Đằng thần bí. Nhưng thật không ngờ kể cả đoàn lính đánh thuê cường đại nhất ở Trung Đông cũng nằm trong tay Tiêu Thu Phong. Tài chính khổng lồ và lực lượng tuyệt đối hỗ trợ lẫn nhau, mục tiêu này bây giờ coi như đã thành hiện thực. Mọi người không nên kỳ quái, việc này tôi cũng định nói với mọi người. Tư Mã Lạc đến gần Tiêu Thu Phong, đầy ảo tưởng nói, lão đại, vậy mày không phải là vua của Trung Đông sao? Thế nào, nghe nói Trung Đông có không ít cô gái xinh đẹp, mày có? Hắc hắc, ánh mắt đó chỉ cần là đàn ông là hiểu có ý gì. Mọi người ngồi đây không ai là ngu cả, có ai là không hiểu chứ? Triệu Nhược Minh trừng mắt nhìn Tư Mã Lạc, khó chịu nói, Tư Mã Lạc, thu hồi suy nghĩ dơ bẩn của mày đi. Phụ nữ bên người lão đại ai cũng là cực phẩm. Đông Nam Tam Hoa bị bắt hết, còn có phụ nữ nào so sánh được với bọn họ? Nếu mày thích, lần sau mày đi, tao có thể tìm cho mày mấy chục người, cho mày thưởng thức trong thành phố đó, rất nghèo, cái gì cũng thiếu, chỉ mỗi phụ nữ không thiếu. Tư Mã Lạc xoa xoa tay, xấu hổ nói, đừng hiểu lầm, đàn ông mà, kiểu gì cũng có lúc ham muốn, chỉ nghĩ thôi mà Triệu Quang Bình không muốn bị xen vào trò đấu khẩu này, nghiêm chỉnh nói, Thu Phong, cháu bây giờ có phải chuẩn bị tiến quân lên Bắc? Thực ra động thái của thế lực Đông Nam, ông hiểu rõ. Lý Hưng và Quang Đao lên Bắc, đã công phá từng thành phố một. Bọn họ sao có thể không biết chứ? Chỉ là xâm chiếm của thế lực hắc đạo này, quân đội địa phương không có lý do nhúng tay vào. Hoặc là rất nhiều người đều biết, nhưng không ai đề xuất biện pháp giải quyết cả. Tất cả mọi người đều đang đợi, đều đang nhìn, khí tức ngưng tụ này nếu một ngày nào đó bộc phát ra sẽ như cơn sóng thần. Tiêu Thu Phong không cười nữa, lạnh nhạt gật đầu. Đợi lâu như vậy, tôi cũng có thể đến Bắc Kinh, người đáng giết sẽ phải giết. Người đáng chết nhất định phải chết. Lần này tôi không muốn đùa bỡn với bọn họ, lời này mặc dù nhẹ nhàng,

đêm vừa đến là cuốn lấy Tiêu Thu Phong, nàng muốn hoàn thành sứ mệnh thần thánh nhất của một người phụ nữ. Tiêu Thu Phong vốn định tâm sự với hai nàng kia, dịu dàng ôm nhau. Nhưng dục vọng lại bị Thiên Nhan Duyệt kích thích. Chẳng qua hai nàng có tin mừng tin rằng bố mẹ không buồn phiền nữa. Cho nên các người phụ nữ khác, Tiêu Thu Phong cũng không định để các nàng có thai vào lúc này. Kích tình trôi qua, hắn luyện hóa vô phong chi cảnh, không tiếc mầm mống sinh mệnh ra. Nhưng Thiên Nhan Duyệt cuối cùng không chịu nổi, cậy mạnh làm ba lượt rồi ngủ vui. Tiêu Thu Phong lắc đầu, làm bùng lên ngọn lửa dục vọng trong hắn, nhưng lại không dập tắt được. Tiêu Thu Phong không còn cách nào là đi đến gõ cửa phòng Lâm Ngọc Hoàng. Sáng hôm sau, Tiêu Thu Phong bị tiếng hô đánh thức. Bên ngoài, bảo vệ Trang Viên đã dậy từ sớm, đang tập luyện. Sau khi Tiểu Lục Tử làm người huấn luyện bọn họ chưa bao giờ ngơi nghỉ. Nhưng lúc này tiếng đánh nhau do Tiểu Lục Tử truyền ra. Tiểu Lục Tử có thể nói là đệ nhất chiến tướng Đông Nam. Nhưng so sánh với Lý Cường Binh và Thiết Trụ thì không phải một cấp bậc. Lúc này đang bị Thiết Trụ đùa giỡn. Lạnh như băng bị cướp mất xuân tình, bây giờ đang rất mệt, cả người mềm nhũn như không xương, đang ngủ vùi. Đêm qua nàng cũng giống như Thiên Nhan Duyệt, thả lỏng mình, điên cuồng nên không thể chịu nổi. Đi xuống tầng, Tiêu Thu Phong đã phát hiện ngay cả Tiêu Viễn Hà cũng đã dậy, đứng quan sát mọi người tập luyện. Bố, sớm thế Tiểu Phong, con cũng dậy rồi à, mấy người này rất được, rất phấn chấn. Tiêu Viễn Hà không biết cái gì là võ công, chỉ cảm thấy thần binh chiến đội rất có khí thế. Tiêu Thu Phong cười cười không giải thích, chuyện này người trong nhà không biết càng hay hơn. Tiêu thiếu gia, mau mau giúp tôi. Hai đội trưởng khi dễ người mới Tiểu Lục Tử vừa thấy Tiêu Thu Phong đã vội vàng kêu cứu. Hắn biết hai đội trưởng đã về, mình sẽ không được yên thân. Người mới. Tiêu Thu Phong cười cười, Tiểu Lục Tử, mày cũng không phải người mới mà. Người ta ở Trung Đông một ngày tiến ngàn dặm, mày thì hay rồi, ở nhà lười biếng, phải mang đến cho mày ít áp lực mới được. Thực ra Tiểu Lục Tử bảo vệ Tiêu gia, hắn đã tận tâm tận lực, lại còn huấn luyện Thiết Huyết vệ đội. Có thể nói đơn vị đó bây giờ đi theo Lý Hưng và Quan Đao Nam Chinh Bắc Chiến gần như là tất cả tâm huyết của Tiểu Lục Tử. Tiêu thiếu gia, tôi không lười mà. Thật mà, chuyện Tiêu thiếu gia sai, tôi dám không nghe, hay lười biếng sao? Tiểu Lục Tử không còn khí thế như khi đứng trước mặt Lý Hưng, Quan Đao, luôn ra vẻ cao thủ. Bây giờ chỉ còn kém mỗi nước quỳ xuống đất xin tha. Tiêu Thu Phong lắc đầu nói, được rồi, không chơi nữa, mấy ngày nữa các người còn có nhiều chuyện phải làm, bây giờ nghỉ ngơi đi. Tiêu Viễn Hà gật đầu cười. Nói với Tiêu Thu Phong, Tiểu Phong, đi, bố dẫn con đi xem mấy nhà mới xây, sau này đó là chỗ ở của con. Ngay cạnh Tiêu gia cũng có một khu đất lớn gấp đôi, trước kia thuộc về một người kinh doanh da giày, chuẩn bị làm khu thương mại cao cấp nhưng Tiêu Viễn Hà đã mua lại với giá cao. Thực ra mà nói thì không phải là giá cao, có thể nói là giá thấp. Người này không dám không bán. Bởi vì là tập đoàn Phong Chính muốn mua, tập đoàn Phong Chính lại thuộc về Tiêu gia. Mà Tiêu gia có một thiếu gia, ở Đông Nam không ai dám đắc tội. Đi theo Tiêu Viễn Hà, hai người đi qua cánh cửa bên hông, nơi đó có một không gian khác. Bởi vì chưa xây dựng xong nên tường giữa hai khu vẫn chưa được đập đi. Mấy khu nhà cao cấp đã được xây xong. Lúc này rất nhiều người đang làm việc, hình thức mới lạ, thiết kế hào hoa, không gian rộng lớn này có cả bãi cỏ, nhiều cây cối đang nảy mầm, có thể thấy đã được trồng từ trước. Trước nhà có một bể bơi, lúc này đã chứa đầy nước, từng cơn sóng cuốn lên, vườn hoa hơi cách một chút, các bông hoa rực rỡ khoe sắc, chưa đến gần đã ngửi được mùi thơm. Nơi này là tâm nguyện của hai vợ chồng Tiêu Viễn Hà, rất xa hoa. Phụ nữ trong nhà thành đàn, bọn họ đương nhiên cũng không ngại tốn tiền, có tiền phải dùng chứ, huống chi lại vì con trai duy nhất của họ. Sau này con cháu đầy nhà, chơi đùa nhảy nhót. Ai, bố bây giờ đều mơ tưởng đến lúc đó. Tiểu Phong, nơi này con có thích không? Nếu có gì không hài lòng thì nói cho bố. Dù sao bố cũng rất nhàn, làm giám sát cũng được, việc nên làm thì làm, nên nghỉ cũng đã nghỉ. Dù là Tiêu Viễn Hà quên, cũng có người nhắc ông, nhất định sẽ làm thêm mấy hạng mục nữa, sẽ có không ít lợi nhuận. Ở Thượng Hải, cũng không phải ai cũng giống như Tiêu gia, xây trang viện mà không sợ tốn kém. Tiêu thiếu gia, chào cậu, tôi là phó tổng phụ trách công trình. Nếu cậu có gì không hài lòng, chúng tôi có thể dựa theo yêu cầu của cậu để thiết kế lại một lần nữa. Giám đốc công ty chúng tôi đã nói, chỉ cần Tiêu thiếu gia có bất cứ yêu cầu gì, chúng tôi đều thỏa mãn. Uy danh của Tiêu Thu Phong, đã không chỉ ở Đông Nam mà cả phía Nam cũng là không thể xâm phạm. Như vậy cũng tốt. Tiêu Thu Phong cười nói, rất được, tận tâm là được. Đối với chỗ ở tôi không dễ dàng đâu. Nghe lời Tiêu Thu Phong nói, phó tổng rất cao hứng nói, đối với trang viên của Tiêu gia, công ty chúng tôi sẽ phụ trách bảo dưỡng cả đời, đảm bảo làm Tiêu thiếu gia hài lòng. Tiêu Viễn Hà cũng là nhân vật nổi tiếng ở Đông Nam, nhưng hào quang của Tiêu thiếu gia đã hoàn toàn che khuất ông. Đối với chuyện này Tiêu Viễn Hà không hề giận. Thấy con mình có thành tựu như vậy, làm bố ông cảm thấy rất mừng. Tiểu Phong, bố biết con có nhiều chuyện phải làm, những chuyện đó bố không giúp được, chỉ có thể nói với con vài câu. Bây giờ con đã không chỉ có một mình, có vợ, có con, làm chuyện gì cũng không được mạo hiểm. Đầu tiên là phải nghĩ đến vợ con, không có con, bọn họ không sống nổi còn có, nhân lúc ở nhà thì trò chuyện với mẹ con. Con cũng biết, từ nhỏ đến lớn mẹ con thương con nhất. Ai, con không có ở nhà, mỗi ngày bà ấy đều lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên Tiêu Thu Phong sao lại không hiểu chứ. Cuộc sống trước kia không biết, nhưng sau khi trọng sinh, hai vợ chồng Tiêu Viễn Hà thương yêu hắn vô hạn. Nên hắn đã dung nhập tình cảm của bọn họ, không thể tách rời. Bố, con biết rồi đúng thế, nhân lúc an nhàn, Tiêu Thu Phong cùng các nàng đi mua sắm. Dù sao các nàng thích, hơn nữa sau khi có thai, càng phải quan tâm yêu thương các nàng hơn. Vừa vào siêu thị mấy nàng liền chạy đến khu dành cho em bé, thấy đồ dùng đáng yêu liền không nương tay, mua hết. Mà Tiêu Thu Phong đỡ đối phương, hai người nhìn vẻ hưng phấn của mấy cô gái, trong lòng cũng rất vui vì hạnh phúc này. Mẹ, chờ xong chuyện này, sau này con sẽ ở nhà cùng mọi người. Mấy năm nay lúc chạy đông, lúc chạy tây, không có thời gian ở nhà với mẹ. Xin lỗi mẹ thằng ngốc này, nói cái gì đó. Thấy con có tiền đồ, mẹ rất cao hứng. Tiểu Phong con không biết, bây giờ mỗi lần mẹ ra ngoài đều có rất nhiều người nịnh nọt mẹ. Ai, người ta đều là muốn lấy lòng con đó, mẹ rất vui. Đàn ông con trai, kiến công lập nghiệp, mẹ hiểu. Có thời gian con ở bên mấy cô bé đó đó, Tiêu gia chúng ta đã làm ủy khuất mấy đứa, biết không? Cho nên con nhất định phải đối xử tốt với bọn họ. Tiêu Thu Phong gật đầu, có chút xấu hổ cười nói, mẹ, con biết. Chẳng qua phụ nữ của con đúng là không ít, lần này đi Trung Đông gặp Thu Nhã. Không cẩn thận đã. Cái gì? Điền Phù dở khóc dở cười, còn không cẩn thận nữa. Thằng bé này, thật sự là một người cũng không buông tha, mấy người Yên Nguyệt có biết không? Tiêu Thu Phong lắc đầu, Điền Phù lập tức nhắc, trước hết chưa nên nói ra, đỡ làm bọn họ mất hứng. Nhớ Yên Nguyệt và Phượng Hề đang có thai, không được làm cho hai đứa tức giận. Tiêu Thu Phong nói, không đâu ạ, Yên Nguyệt và Phượng Hề không hẹp hòi như vậy đâu ạ, con biết cái gì, dù là chấp nhận số mệnh nhưng trong lòng cũng có chút không thoải mái. Con có nhiều phụ nữ như vậy, không ngờ còn không hiểu rõ tâm lý của bọn họ. Không biết là mấy đứa đó ngu hay gì mà đụng phải một thằng không có tâm can như con. Mẹ thật sự không biết nói gì với con cho tốt. Liễu Yên Nguyệt vội vàng đi tới, kéo tay Tiêu Thu Phong nói, ông xã, anh mau đi theo em, mau xem món đồ chơi này, rất đáng yêu, anh muốn mua không? Mua cũng không có vấn đề gì, nhưng Điền Phù lại gấp, Yên Nguyệt, con không được gấp, đã nói với con bao lần rồi, đi lại nhẹ nhàng. Con bây giờ đã có em bé, là mẹ người ta rồi, không được nóng nảy như vậy, biết chưa? Điền Phù gấp đến độ bắt đầu giảng bài. Liễu Yên Nguyệt lè lưỡi hình như đã nghe quá nhiều những lời này, mỗi ngày ba lần, ai mà không sợ chứ? Cuộc sống hạnh phúc nhanh chóng qua đi, ba nàng rất hạnh phúc, ấm áp. Cuộc sống đó rất đẹp, như mùa xuân đầy sắc hoa. Nhưng chỉ có ba ngày mà thôi. Có thần binh gia nhập, theo chỉ thị của Phượng Hề, Lý Hưng và Quang Đao đẩy nhanh tấn công, trên đường đi để lại rất nhiều xác chết. Đến bây giờ đã gần đến Bắc Kinh, điều này cho thấy Tiêu Thu Phong đã phải đi. Hắn phải hành động. Tình yêu của ba nàng luôn làm cho người ta không muốn chia lìa. Tối nay các nàng ngủ chung, đương nhiên ngủ cùng với Tiêu Thu Phong. Không vì tình, mà chỉ là nỗi buồn ly biệt. Lời tình yêu nói không hết, không nói những lời hứa hẹn, chỉ có một lời, giữ mình đến Bắc Kinh đã được quyết định, nhưng tất cả gió bão lại đến từ một chuyện nhỏ không ai ngờ đến. Liễu Yên Hồng gọi điện về nhưng nàng không tìm Điền Phù yêu thương nàng nhất, không tìm chị gái Yên Nguyệt. Nàng chỉ tìm Tiêu Thu Phong, nàng bị người ăn hiếp, muốn anh rể trả thù cho nàng. Lúc có chuyện giọng của nàng rất mềm mại, ngọt ngào, mang theo vài phần thương xót làm người ta không thể từ chối. Lần này Tiêu Thu Phong cũng không từ chối, nếu đã đến đó, chuyện của em vợ hắn đương nhiên phải quản. Không chỉ xem không, còn phải nghiêm túc, biến chuyện bé thành chuyện lớn. Làm cho mọi người biết Tiêu Thu Phong Đông Nam đã đến Bắc Kinh. Giọng nói oan ức của Liễu Yên Hồng, nói quá câu chuyện lên. Tiêu Thu Phong đương nhiên hiểu rõ. Bởi vì ở Bắc Kinh có Đinh Mỹ Đình và Mộng Thanh Linh chiếu cố nàng, dù tên nào kiêu ngạo ngông cuồng đến đâu cũng không dám lỗ mãng. Nhưng đây là cơ hội, Tiêu Thu Phong chọn cơ hội này. Chuyện gì cũng cần có lý do, mà chuyện này cũng đã đủ rồi. Liễu Yên Hồng bỏ điện thoại xuống, vẻ đáng thương trên mặt đã biến mất không thấy tăm hơi, hưng phấn nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên, thích quá, anh rể đến đây, xem ai dám khi dễ mình. Hừ, mình phải cho mấy kẻ ăn chơi trác táng đó biết sự lợi hại của anh rể bên cạnh nàng đang có hai cô gái khác. Một người đương nhiên là Mộng Thanh Linh, một người là Đinh Mỹ Đình. Hai người gần như không thể tin vào mắt mình. Cô bé bình thường rất thông minh hiểu chuyện lại có bộ dạng đáng yêu như thế này. Ngay cả anh rể của mình cũng lừa, chẳng lẽ thật sự chỉ vì được quan tâm, che chở sao? Hồng Hồng, tên đáng ghét đó chị đã dạy cho một bài học. hắn sau này sẽ không dám vô lễ với em nữa, không cần phải nói quá như vậy chứ. Đinh Mỹ Đình cảm thấy vui mừng, từ biệt mấy trăm ngày nàng lúc nào cũng nhớ. Liễu Yên Nguyệt đến, nàng rất quan tâm, đương nhiên cũng hỏi đến tin tức của người đàn ông đó. Nhưng không ngờ rằng chỉ mấy câu đã gọi được hắn tới. Nhưng trong cảm giác vui mừng lại có vài phần ghen tuông. Người nói những lời đó với Tiêu Thu Phong đáng lẽ phải là nàng. Nàng rất mong chờ cuộc sống đó. Nàng muốn cho hắn biết, nàng yêu hắn thật lòng, chưa bao giờ thay đổi. Hừ, cái loại người này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lúc cho hắn một bài học chị cũng thấy đó, hắn nói rất tàn nhẫn, còn nói cái gì muốn làm em đẹp mắt. Yên tâm, đối phó như thế này, anh rể rất có kinh nghiệm, có nhiều biện pháp làm cho hắn biết cái gì mới là sợ hãi. Mộng Thanh Linh đang trầm ngâm suy nghĩ lại bị lời này của Liễu Yên Hồng làm bừng tỉnh, cười nói, Hồng Hồng, không nhìn ra, anh rể em đối với em rất tốt, rất chiếu cố em. Liễu Yên Hồng hưng phấn, đương nhiên rồi, mặc dù lúc ở Tiêu gia em hôm nào cũng làm anh ấy tức, nhưng anh ấy quan tâm em nhất. Chỉ cần em có chuyện, không cần biết ở đâu anh ấy cũng sẽ đến giúp em. Đinh Mỹ Đình tức tối nói, không biết chừng người ta có ý đồ xấu với em, muốn ăn hết cả hai chị em đó. Liễu Yên Hồng trừng mắt nhìn Đinh Mỹ Đình, quát, không được ăn nói hồ đồ, anh rể không xấu như vậy. Có vô số người thích anh ấy, nhưng chưa thấy anh ấy phóng túng bao giờ. Hắc hắc, em nói cho chị, Mỹ Đình, nếu như chị muốn gả vào Tiêu gia thì phải lấy lòng em. Lời của em rất có tác dụng đó. Mộng Thanh Linh giả vờ tùy ý hỏi, hắn thật sự tốt như vậy sao? Hình như đàn ông trên đời này đều xấu như nhau, không ai là không thích các cô gái đẹp. Giống như thiên hạ không có mèo nào mà không ăn vụng cả. Liễu Yên Hồng ngẩng đầu lên, đắc ý nói, anh rể lại khác. Em có thể khẳng định với chị, anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời, không ai có thể so sánh được với anh ấy. Nếu chị không tin, có thể hỏi Mỹ Đình, chị ấy xinh đẹp như vậy, lại còn yêu anh rể đến chết đi sống lại, biết anh rể đã có vợ mà cũng không hối hận. Đây là quyến rũ đó. Đinh Mỹ Đình muốn phản bác nhưng không tìm ra được lời nào thích hợp cả. Bởi vì Liễu Yên Hồng nói không sai, xa hắn lâu như vậy, nàng gặp được rất nhiều người tự xưng là xuất sắc. Nhưng trong lòng nàng vẫn không có người đàn ông nào có thể so sánh với hắn, tuyệt đối không có. Mộng Thanh Linh không hỏi nữa, nàng chỉ nghĩ, người đàn ông này đến Bắc Kinh thật sự chỉ vì em vợ thôi sao? Nàng không tin. Sáng hôm sau, Tiêu Thu Phong thức dậy, ba nàng chuẩn bị đưa tiễn lại bị hắn ngăn lại. Nên tiễn hắn chỉ có vợ chồng Tiêu Viễn Hà. Bọn họ biết con trai muốn đi xa, đêm qua bọn họ đều không ngủ ngon, mặt hơi tái. Ngoài cửa, Lý Cường Binh, Thiết Trụ đang uể oải dựa lưng vào cột đá. Bọn họ quen ở Trung Đông rồi, chưa bao giờ phải hành lễ. Mà Tiểu Lục Tử, mấy chục bảo vệ đứng thành hai hàng coi như là đưa tiễn. Lần lên phía Bắc này, hắn không được đi cùng. Bởi vì Tiểu Lục Tử có nhiệm vụ quan trọng hơn, bảo vệ Tiêu gia. Lão đại, sớm nhỉ. Trước cửa có một chiếc xe gian đổ, lúc này hai cái đầu thò ra. Thật không ngờ sớm như vậy mà Triệu Nhược Minh, Tư Mã Lạc đã đến rồi. Hôm qua nhận được tin tức, lúc này đều vội vã và mong đợi. Tứ đại công tử Đông Nam bây giờ chỉ còn có ba người, nhưng bọn họ vẫn cùng nhau mà đi. Hai chiếc xe, năm người phóng thẳng đến sân bay. Sau lưng chỉ còn lại có hai người già cô đơn, nhưng không ai thấy trên ban công phòng ngủ có ba người phụ nữ mặc áo ngủ mỏng manh, trên mặt các nàng đều đã rơi lệ, giọt lệ cô đơn. Yên tâm, ông xã sẽ về nhanh thôi, rất nhanh. Ba tiếng sau, bọn họ đã đến sân bay Bắc Kinh. Đã đến nhiều lần, nhưng cảm giác lần này lại hoàn toàn khác. Thu Phong, bọn tao trông chờ hết vào mày xuống máy bay, Tư Mã Lạc ưỡn lưng, ra vẻ mong thiên hạ không thể không loạn. Triệu Nhược Minh không nói lẩm nhẩm như hắn, lão đại, nhà tao có biệt thự ở đây, hay là... Nhà tao cũng có, đến nhà tao đi. Tư Mã Lạc cũng mở miệng yêu cầu. Dù sao ông già hắn đang làm trong trung ương, bình thường đều không về đó. Không ở thì phí, không bằng mọi người về đó. Nhưng Tiêu Thu Phong lại lắc đầu nói, chỗ ở tao có, chẳng qua hơi đơn sơ chút. Nếu bọn mày không chê thì đi đây là chuyện đương nhiên, nếu cùng đến Bắc Kinh, vậy phải ở cùng một nơi. Triệu Nhược Minh không hề suy nghĩ đã đi theo, mà Tư Mã Lạc đứng tại chỗ lẩm bẩm, Thu Phong, biệt thự nhà tao rất được, rất sang trọng, không đi thì phí tuy phí nhưng không ai để ý đến hắn. Tư Mã Lạc chán nản cũng đuổi theo. Lần này đến Bắc Kinh chỉ là đi xem náo nhiệt. Không có Tiêu Thu Phong thì còn chơi mẹ gì. Hơn nữa Thái Gia đã nói lúc nào cũng phải đi bên cạnh Tiêu Thu Phong, không được phép rời khỏi. Đây là một căn tứ hợp viện nhỏ lâu đời, mấy căn phòng nửa mới nửa cũ, mặc dù không xa hoa như các biệt thự kiểu mới. Nhưng giá trị thì mấy biệt thự kia không thể sánh bằng. Tiêu Thu Phong đến nơi này vì đây thuộc về bố mẹ hắn. Mà giấy tờ đất đang nằm trong tay Tiêu Hào Vân. Trước khi đến Bắc Kinh, Tiêu Hào Vân đã đưa cho hắn mấy thứ, có cả căn tứ hợp viện này. Thiết Trụ, tìm người đến sửa sang nơi này. Nhớ không được làm hư hại gì. Thiết Trụ gật đầu, mặc dù không rõ vì sao Tiêu Thu Phong lại đến đây, nhưng nếu Tiêu thiếu gia đã quyết định, hắn chỉ cần nghe theo là được. Tư Mã Lạc hỏi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Ngồi máy bay lâu như vậy, tàu hơi khác, đương nhiên phải tìm một quán uống cho thỏa thích. Cường Bình, anh cũng đi cùng. Tiêu Thu Phong cười cười đầy tà quái. Uống rượu chỉ là lấy cớ, hắn muốn phá hủy một nơi. Mà điều này có quan hệ với việc Liễu Yên Hồng đã gặp. Cái thằng tên là Hoa Tiêu Gia kia chính là ông chủ quán đó. Mới đến phải tìm một món ăn khai vị. Không có cách nào khác đành phải chọn con côn trùng đáng thương này. Nghe Liễu Yên Hồng nói chú thằng này cũng có quan hệ, ngay cả Đinh Mỹ Đình cũng phải nể mặt. Đinh Mỹ Đình nể mặt nhưng Tiêu Thu Phong lại không cần. Cửu Trọng Thiên chính là tên quán này. Ở nơi ngọa hổ tàng long như Bắc Kinh, quán Cửu Trọng Thiên này cũng không quá nổi tiếng. Nếu không phải Liễu Yên Hồng nói vị trí đại khái, thì có lẽ Tiêu Thu Phong không thông thuộc Bắc Kinh cũng sẽ không tìm được. Chẳng qua loài vật tụ tập thành đàn, kiểu gì cũng có người đến đây, hình thành một đàn đặc biệt. Giống như đám thanh niên luôn tự cho mình là nhất, coi nơi này là sân khấu, tận tình biểu diễn cuộc sống của bọn họ. Đối với người bình thường, bọn họ có lý do để kiêu ngạo. Lúc Tiêu Thu Phong dẫn mọi người vào, Tư Mã Lạc thích gây chuyện nhất hỏi, lão đại, quán này chẳng có gì đặc biệt. Mày mang bọn tao đi xa như vậy, có phải có gì tốt không? Người vô sĩ luôn làm cho người ta không làm gì được. Triệu Nhược Minh thiếu chút nữa xông lên đá cho Tư Mã Lạc một cái, xem như đó là chỗ tốt cho hắn. Nhưng Tiêu Thu Phong cười nói, tao mời mày uống rượu, vậy không đủ tốt sao? Đã lâu rồi Tiêu Thu Phong không mời ai uống rượu, ở trên đời này không có mấy người xứng uống với hắn. Quả nhiên Tư Mã Lạc thoáng cái nhanh hơn, mở cánh cửa pha lê của quán ra. Được Tiêu Thu Phong mời rượu, đây là cơ hội không có nhiều, từ sau khi Tiêu Thu Phong cải tà quy chính thì đó chính là lần đầu tiên. Tao muốn rượu đắt nhất, ngon nhất không nhìn bất cứ ai, Tư Mã Lạc đi vào, câu đầu tiên đã rống lên như vậy. Hắn rất hưng phấn, hắn muốn cho Tiêu Thu Phong phá sản một lần. Nhưng âm thanh này còn lớn hơn cả nhạc trong quán. Bởi vì người đi vào đây chưa ai dám kiêu ngạo nói uống rượu ngon nhất. Mà người đủ tư cách uống rượu ngon nhất lại không muốn đến đây. Cửu Trọng Thiên cũng chỉ là một góc ở Bắc Kinh, một vũ trường ở góc khuất thích hợp cho đám người chỉ mặt mắng trời, đến đây mà phát tiết. Một cái bàn, bốn người, trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, bồi bàn bê rượu lên, đúng là rượu ngon nhất của Cửu Trọng Thiên. Tư Mã Lạc uống một hớp, thất vọng lắc đầu, kém quá. Thu Phong, hiếm khi có cơ hội này, tao sẽ không bỏ qua đâu. Vừa nói hắn vừa xoay người lại quát lên với bồi bàn, tìm chủ quán ra đây, tao muốn rượu ngon nhất ở đây. Rượu này quá kém. Bồi bàn hơi thất thần, mắt lóe lên, không nói gì. Nhưng Tiêu Thu Phong thấy vẻ khinh bỉ trong mắt hắn. Tư Mã Lạc quát, mày đứng ngay ra đó làm gì, đi tìm chủ quán, ông muốn uống rượu ngon nhất có lẽ làm việc đã lâu. Ánh mắt của hắn rất biết nhìn. Hắn hiểu rõ người đến đây đều không dám gây sự. Mà hắn nhìn khuôn mặt của Tư Mã Lạc rất xa lạ, có lẽ chỉ là đám nhà giàu mới nổi, chỉ là mấy thằng nông dân mà thôi. Rất nhanh một người đàn ông trẻ tuổi đi ra. Trên người hắn tràn ngập mùi rượu, làm cho người ta khinh bỉ. Mặc dù chưa gặp qua lần nào, nhưng Tiêu Thu Phong có thể biết người này là tên cặn bã. Chào quý khách, tôi chính là chủ quán. Mọi người gọi tôi là Hoa Thiếu Gia. Rượu mà mọi người uống là rượu tốt nhất của quán, không biết sao mọi người còn muốn. Người này xem ra đúng là ông chủ, giống hệt lời Liễu Yên Hồng nói. Tư Mã Lạc không biết gì hết, hắn chỉ muốn uống rượu, quát lên, có lầm không, rượu Bắc Kinh sao, loại rượu này là tốt nhất chẳng lẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Tám câu này là một cách gọi. Thực ra Tư Mã Lạc nói chính là rượu vang cực phẩm năm 82. Giá của rượu vang dựa vào số năm được cất giữ, 82 năm đúng là giá trên trời. Người này nhìn bọn họ, thấy Tư Mã Lạc giống người biết về rượu, nên có vài phần mặt mũi, rất sảng khoái cười nói, thì ra quý khách đây cũng là người yêu rượu, coi như các người may mắn, trong quán vừa mới có rượu 82 năm, hàng thật, đi, lấy hai chai đến. Người thanh niên này vừa mở miệng nói, bồi bàn không dám chậm trễ, rất nhanh mang rượu vang ướp băng lên, đúng là không sai, là rượu năm 82. Bây giờ còn được, ông chủ, cầm thêm mấy chai nữa. Hôm nay có người mời khách, nhất định phải uống thật say. Tư Mã Lạc phân phó, tối nay cuối cùng cũng trút được một hơi ác khí. Người thanh niên đánh giá bốn người, gật đầu với bồi bàn. Không ai để ý đến hắn nữa, nhưng người này vẫn âm thầm chú ý đến khác. Tiêu Thu Phong từ đầu đến cuối không nói gì. Mà Lý Cường Binh và Triệu Nhược Minh không phải người hay nói, nhưng uống rượu lại rất bình thường. Uống rượu này cảm thấy rất ngon. Bọn họ đương nhiên không bỏ qua, không uống thì phí. Chẳng qua Triệu Nhược Minh không nghĩ được từ xa đến đây chỉ để uống rượu vang năm 82 sao. Hoa Thiếu Gia có chút hối hận. Bốn người này hầu như không biết giá trị của rượu, trên bàn có mười mấy vỏ chai. Lần đầu tiên có người uống nhiều như vậy. Tư Mã Lạc cũng hưng phấn nói, lão đại, tao uống nhiều rượu như vậy, nhưng hôm nay mới thoải mái nhất, nào chén nữa. Tiêu Thu Phong khẽ cười, ánh mắt thản nhiên. Loại rượu này đối với chỉ là tiếng vào miệng, không phải nói nơi khác mà chỉ rượu của lão già, mỗi bình còn đắt hơn cả 10 bình này. Chén chạm vào nhau, chén cuối cùng đã vào bùn. Tiêu Thu Phong đột nhiên đứng lên hỏi, Tư Mã Lạc, mày đã bao giờ uống rượu cực ngon mà chưa phải trả tiền chưa? Tư Mã Lạc còn chưa lấy lại tinh thần, cười dâm đãng nói, rượu trong nhà tao đều là do người tặng, chẳng việc mẹ gì phải mất tiền vậy hôm nay chúng ta thử uống rượu không mất tiền xem sao. Tiêu Thu Phong vừa nói xong, Tư Mã Lạc phun ra ngụm rượu chưa kịp nuốt. Lão đại, không phải mày muốn hắn không cần suy nghĩ bởi vì Tiêu Thu Phong đã đứng lên, tùy ý nói, uống đủ rồi, chúng ta về nghỉ thôi, 20 người đã canh cửa từ lâu. Khi Tư Mã Lạc xấu hổ đi ra cửa đã bị thủ lĩnh của bọn kia ngăn cản. Thủ lĩnh chính là Hoa Thiếu Gia. Mấy vị có phải là chưa tính tiền không? Hoa Thiếu Gia nói với giọng châm biếm, cửu trọng thiên tôi mở ra đã 9 năm qua, chưa từng gặp một ai đến đây uống chùa cả. Hoa Thiếu Gia, mày nói gì thế? Tư Mã Lạc đã nhiều lần uống rượu không phải trả tiền, nhưng dù sao cũng chưa quang minh chính đại uống như thế này. Có chút xấu hổ, Tư Mã Lạc đi đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, lão đại, mày không có tiền thì để tao thanh toán cho, chẳng qua chỉ là 1-2 vạn, vẫn có thể chi ra. Đúng, đúng, không hỏi thăm trước đây là đâu sao? Một lão già béo há mồm đi ra, giống như chuẩn bị lấy thịt đè ngươi. Tiêu Thu Phong đi lên trước, trên mặt vẫn mang nụ cười. Tao biết đây là Cửu Trọng Thiên, cũng biết mày là Hoa Thiếu Gia. Nghe nói hôm qua mày với một cô ấy. Hôm nay tao chỉ đến dạy cho mày một bài học mà thôi. Vừa nghe lời này, Hoa Thiếu Gia mặt xanh nét, hắn không phải vì sợ mà là tức. Bởi vì hôm qua hắn đã rất mất mặt. Nếu như cô gái bên cạnh không là bảo bối của lão Đinh, hắn đã sớm sai người trói lại vứt lên giường mà rồi. Ông không tìm nó gây phiền phức, nó còn dám tìm ông. Cháu gái lão Đinh, ông còn nể mặt. Nhưng mấy người bọn mày, hôm nay ông muốn chân chúng mày. Tư Mã Lạc hiểu rõ, lần này đến đây vốn là có ý gây sự. Tư Mã Lạc nãy còn muốn cho Tiêu Thu Phong tiêu tốn thật nhiều, không ngờ rằng lại là ăn miễn phí. Xem bộ dạng Tiêu Thu Phong sẽ không trả tiền, có lẽ không cần, dùng sức mạnh xem ai hơn ai. Đánh gãy chân chúng, đốt quán này, đây là lời Tiêu Thu Phong nói. Động tác của Lý Cường Binh nhanh nhất, hắn rất tức tên béo kia. Tiêu Thu Phong vừa nói xong, hắn vùng tay đánh tới đối phương. À, một tiếng dài, răng gãy mất 3 chiếc, sau đó mang theo vết máu, cả người tên béo bay ra ngoài. Chưa kịp đánh hội đồng thì hắn đã chết. Lên, lên, đánh cho tao, đánh mạnh vào. Hoa Thiếu Gia rốt cuộc cũng thấy không đúng. Hắn không ngờ trên đời còn có người kiêu ngạo như thế này. Hắn tưởng rằng mình đã không nói lý, không ngờ rằng người này còn hơn xa hắn. Lý Cường Binh không nói một câu. Hắn không cần nói, Tiêu Thiếu Gia đã nói đánh gãy chân chúng, sau đó đốt quán rượu này, hắn chỉ cần theo lệnh mà làm là được. Mấy người lao về phía Tiêu Thu Phong. Nhưng Triệu Nhược Minh đã cản lại, ba cây gậy to đánh vào tay hắn, hai cây bị chấn gãy, cây thứ ba bắn ngược lại, bắn vào đầu một thằng, máu trào ra, thằng này sợ quá mà ngất. Tư Mã Lạc càng hoảng sợ. Hắn đang định mở miệng nhắc nhở nhưng không ngờ ba cây gậy bắn ra, một người ngất xỉu. Mà Triệu Nhược Minh tung chân ra đá trúng vào mặt một thằng, ngũ quan chảy máu, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Có thể thấy được một đá này mạnh như thế nào? Lão Tứ, cố lên, cố lên. Lo lắng lúc trước bây giờ đã biến mất hoàn toàn. Tư Mã Lạc trốn sau lưng Tiêu Thu Phong, đây là nơi an toàn nhất trên đời nên hắn mới có thể yên tâm xem kịch. Không ngừng có người bay tới bay lui, tiếng kêu không dứt. Chỉ cần có người lên, Lý Cường Binh đều đánh gãy chân bọn họ, đánh cả hai phía, không ai có năng lực ngăn cản hắn. Bọn mày có biết tao là ai không? Bọn mày sẽ hối hận. Hoa Thiếu Gia càng lúc càng lui về phía sau, khí thế kiêu ngạo lúc trước đã biến thành sợ hãi, sợ đến nỗi nói cũng lắp bắp. Hoa Thiếu Gia, chúng ta báo cảnh sát đi, một tên có lẽ cũng bị dọa, lúc này không ngờ lại nghĩ đến báo cảnh sát, thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ bọn họ không biết bây giờ mấy chục người đánh hai người thì dù là báo cảnh sát cũng không biết vì lý do gì? Hoa Thiếu Gia nhướng mày, lúc này không để ý được nhiều như vậy. Người đàn ông này quá lợi hại, hắn không thể khống chế được, lớn tiếng quát, báo cảnh sát, báo cảnh sát. Báo cái con mẹ mày, Lý Cường Binh còn đang chơi nhưng Triệu Nhược Minh đã lao tới, tát một cái vào mặt Hoa Thiếu Gia, máu lập tức trào ra miệng. Nhưng Hoa Thiếu Gia không dám động đậy, giống như đã rất sợ, chẳng qua trong mắt hắn đầy căm hận nhìn Triệu Nhược Minh. Nhưng không ngờ được một cước đã vung ra, thân hình lui lại, chạm vào kính thủy tinh mới đứng vững lại được nhưng trên mặt đã đầy máu tươi. Không ai dám đến cứu. Đám bảo vệ ở đây khi dễ người bình thường còn được nhưng bốn người này quá mạnh, nhìn mấy chục đồng bọn bị đánh gãy chân nằm trên đất, bọn họ chỉ cầm gậy vây xung quanh. Lý Cường Binh tiến một bước, bọn họ lùi một bước. Không chơi nữa. Đi Tiêu Thu Phong không có hứng thú với những người này, ngay cả dục vọng ra tay cũng không có, dẫn đầu rời khỏi quán. Lửa đã cháy, Lý Cường Binh hưng phấn như một đứa bé ham chơi, đập vỡ mấy bình rượu trắng, sau đó nhìn ngọn lửa không thể khống chế được mới đắc ý rời đi. Có giỏi để lại tên Hoa thiếu gia người toàn máu được mấy bảo vệ dìu ra, giờ phút này đã rất tức giận. Nhưng hắn chưa ngất, quát lên với bốn người rời đi. Tao họ Tiêu, mày có thể gọi tao là Tiêu thiếu gia. Tao từ Đông Nam đến, nếu mày muốn tìm tao, tao lúc nào cũng chờ mày. Tiêu Thu Phong lạnh lùng mở miệng. Hắn tin rằng rất nhanh cả Bắc Kinh đều biết Tiêu Thu Phong đã đến. Lửa hừng hực, mọi người vây quanh cửa làm cho nơi này rất náo nhiệt. Chỉ có Hoa thiếu gia nghiến răng nghiến lợi, kêu, tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao nhất định không bỏ qua cho mày. Lý Cường Binh quay đầu lại, sát khí hiện lên, chưa từng có ai dám nói những lời này trước mặt Tiêu thiếu gia. Không cần phải giết nó bây giờ vẫn còn có chút tác dụng, muốn mượn miệng Hoa thiếu gia truyền tin tức. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng mở miệng, người đã lên xe. Hoa thiếu gia, không nên tức giận. Lập tức gọi điện cho chú cậu, để chú ấy ra tay, thằng đó chết chắc rồi. Hoa thiếu gia được nhắc lập tức quên đi nỗi đau, gọi điện, khóc lóc. Chú, cháu là Tiểu Hoa, chú nhất định phải ra mặt cho cháu, cửu trọng thiên của cháu bị người đốt khi Đinh Mỹ Đình nhận được tin tức đã là ngày hôm sau. Nàng và Hoa thiếu gia có xung đột, Đinh lão đương nhiên biết, cho nên quan tâm hỏi một tiếng. Tính cách cô cháu gái này rất nóng nảy, bá đạo, ông sợ nàng làm loạn. Cửu trọng thiên bị đốt. Đinh Mỹ Đình kinh hãi, chuyện này đương nhiên không phải nàng làm. Chẳng lẽ người đàn ông kia đã đến, chỉ là hành động quá nhanh. Không chỉ có thể, nghe nói Hoa thiếu gia bị đánh thành đầu heo. Bây giờ Chu chủ nhâm đã tra xét toàn thành, rốt cuộc là ai gan lớn như vậy? Chuyện đã truyền ra, nhưng Chu chủ nhâm lại không lộ ra chi tiết. Cho nên Đinh Bổn Quân cũng không thể xen vào. Nhưng Liễu Yên Hồng kêu lên sợ hãi, nhưng nàng lại làm ông khẩn trương, nhất định là anh rể của cháu. Nhưng anh ấy ghê quá, đốt quán người ta, thực ra trong lòng nàng rất cao hứng. Đây rõ ràng là anh rể quan tâm đến nàng, trút giận cho nàng. Đinh lão nhìn Mộng Thanh Linh, Mộng Thanh Linh khẽ gật đầu ra vẻ người đàn ông kia thực sự đã đến. Đinh Bổn Quân không nói gì, lập tức rời đi. Hắn muốn báo cáo tình huống này cho lão đại. Một ngày nào đó bọn họ sẽ gặp ở Bắc Kinh, chỉ thật sự không ngờ ngày đó lại nhanh như vậy. Có lẽ lực lượng Bình Hành lập tức sẽ bị phá vỡ, loạn chiến sắp diễn ra. Ông rất rõ ràng Tiêu Thu Phong căn bản không phải một người an phận, đi tới đâu ở đó sẽ có cuồng phong gió bão. Chỉ là Bắc Kinh khác với nơi khác, mỗi cơn gió bão ở đây đều ảnh hưởng cả đất nước. Liễu Yên Hồng không có thời gian giữ lão già này lại, trong lòng chỉ nghĩ đến anh rể. Rất nhanh đã gọi điện về nhà hỏi địa chỉ. Điền Phù thương yêu nàng như con gái nên đương nhiên không giấu giếm gì. Hồng Hồng, em đi đâu thế? Thấy nàng bỏ điện thoại liền chạy ra ngoài, Đinh Mỹ Đình giữ lại. Hắc hắc, anh rể đã đến Bắc Kinh, em biết anh ấy ở đâu, đương nhiên đến chỗ anh ấy ở, có ăn có uống, có tiền tiêu, ai không nghĩ chứ? Cho đến bây giờ chưa bao giờ nàng cẩn thận suy nghĩ tại sao ở bên Tiêu Thu Phong mình lại rất vui vẻ, hơn nữa lại cảm thấy rất an toàn. Này, có lầm không thế? Chị và chị Thanh Linh chiếu cố em, bây giờ anh ấy tới em lập tức bỏ chạy, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Có quá đáng không? Đinh Mỹ Đình rất khó chịu quát, gì hả, chị chiếu cố em sao? Hừ, muốn đi thì nói tiếp. Đối với tâm sự của Đinh Mỹ Đình, Liễu Yên Hồng xem như hiểu rõ nên không nể mặt. Nhưng quay đầu lại với Mộng Thanh Linh, nàng lại rất khách khí, chị Thanh Linh cảm ơn thời gian qua chị chiếu cố em. Bây giờ anh rể em đã đến, em đến nhờ anh ấy. Chờ mấy hôm nữa em lấy tiền của anh rể sẽ mời chị một bữa cơm. Chị nhất định phải đi đó. Mộng Thanh Linh cười cười, xua tay nói, được rồi, nhìn em gấp như vậy, đi đi, chào anh ta thay chị, nói chị chào mừng anh ta đến Bắc Kinh. Hai cô gái tâm trạng hồn nhiên nghĩ cũng không nghĩ lập tức chạy ra ngoài, điều này làm cho Mộng Thanh Linh có chút mất mát. Nàng vốn sớm có thói quen sống yên tĩnh, nhưng Liễu Yên Hồng và Đinh Mỹ Đình sống cùng mấy hôm, làm cho cuộc sống nàng khá hạnh phúc. Nhưng giờ phút này khi tất cả trở lại như cũ, nàng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Tứ hợp viện từ trong ra ngoài đã được quét dọn một lần, không có một chút hiện đại nào, phòng làm bằng gỗ, không ngờ cũng có mấy tầng. Trên mặt đất ngoài trừ thảm cỏ chính là các con đường đá. Mà Tiêu Thu Phong đứng ở nhà chính, lắng động cảm xúc, cảm nhận được phòng bố mẹ ở lại, nhận thức được sự tồn tại của bọn họ. Mặc dù diện tích không quá lớn nhưng ngoại trừ mấy căn nhà không ngờ còn có không ít phong cảnh cũ, cầu nhỏ, suối chảy, rất yên tĩnh, hương hoa đặc biệt, theo gió bay ra tràn ngập cả bầu trời làm cho người ta thoải mái. Triệu Nhược Minh và Tư Mã Lạc đương nhiên tìm được chỗ mình ở, chẳng qua đều là nhà bên cạnh. Ở nơi này bọn họ chỉ là khách, không thể nào ở nhà chính được. Động tác của thiết trụ coi như nhanh, chỉ trong một đêm không chỉ thay mới toàn bộ thiết bị trong nhà, ngay cả cửa cũng được bố trí lại. Tất cả mọi người biết Tiêu thiếu gia Đông Nam, gần như không ai không nhận ra Liễu Yên Hồng. Cho nên lúc nàng xông vào không có ai ngăn cản nàng. Anh rể, anh ở đâu? Từ xa đã nghe được tiếng kêu như chuông gió của nàng, mang theo vài phần hưng phấn, căn bản là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Đối với nàng, Tiêu Thu Phong không bao giờ trách. Một là nàng đã 20 tuổi đã là người lớn. Còn nữa chính là hắn đã quen với tính cách của cô bé này, không muốn tranh cãi với nàng. Lúc hai người xông vào nhà chính nhìn thấy Tiêu Thu Phong đang ngồi ở chủ vị, cầm ấm trà uống, Liễu Yên Hồng vội vàng chạy tới, vứt Đinh Mỹ Đình ra sau đầu. Nàng không hề cố kỵ, nhảy một cái ôm lấy Tiêu Thu Phong. Được, được, không nên giống đứa trẻ như thế, thuộc nữ một chút đi, có khi thật sự không ngờ đến chị em một nhà, cùng chung bố mẹ vì sao tính cách lại khác biệt như vậy. Một tỉnh một động, khác nhau rất rõ ràng. Bao giờ nàng mới có sự ôn nhu như chị gái chứ? Hừ, người ta lâu không gặp anh rể mà, ôm một cái có sao chứ, Liễu Yên Hồng chu miệng nói, quay đầu lại, cười quái quái nói, anh rể, anh xem em đưa ai đến này. Em sợ anh ở Bắc Kinh cô đơn nên mang đến một người chăm sóc, em rất quan tâm đến anh đó. Nhìn Đinh Mỹ Đình từ từ đi đến, mặt đỏ ửng. Mắt Tiêu Thu Phong sáng lên, đã hơn năm không gặp, cô bé hôm nào đã thành thục rất nhiều, khí tức quyến rũ, lạnh nhạt ngay cả Liễu Yên Hồng cũng không thể sánh bằng. So với Liễu Yên Hồng, Đinh Mỹ Đình thẹn thùng hơn nhiều, có chút sợ hãi đi đến trước mặt Tiêu Thu Phong, nhẹ giọng nói, chào anh Phong, chúng ta lại gặp mặt chia tay năm đó, không chút gì gọi là tình cảm, Đinh Mỹ Đình vẫn còn nhớ rõ, nét lạnh lùng cùng thần sắc vô tình trên mặt người đàn ông này. Nhưng bây giờ gặp lại, nàng nửa vui nửa lo, tình cảm mãnh liệt bị kìm hãm như muốn bùng nổ, nhưng tiếc là cuối cùng vẫn tịch ngòi, nàng chỉ nhìn Liễu Yên Hồng trong lòng ngực của hắn bằng cặp mắt hâm mộ. Mỹ Đình, đã lâu không gặp, xem ra em đã trưởng thành rất nhiều. Thiều Thu Phong nào biết được tâm lý của cô gái này, khi đó hai nhà ầm ĩ, căn bản là không thể dung hợp, nhưng hắn không để trong lòng, người làm quan vốn dĩ là mắt cao hơn đầu, Đình gia xem thường Tiêu gia, điều này cũng rất bình thường, thật sự không cần so đo điều đó. Tiểu nha đầu này năm đó đã thành thục xinh tươi rồi, nhưng trải qua sự trưởng thành, đã không còn sự ngây ngô như lúc đó, không còn bị vướng bận về mối tình đầu trong lòng nữa, Tiêu Thu Phong cũng không ngại xem nàng là bạn, nói thế nào đi nữa thì nàng cũng là cháu gái của Đinh Bản Quân, ở kinh thành cũng có danh tiếng. Này, hai người sao khách sáo quá vậy, lâu rồi không gặp, hẳn là phải kịch liệt một chút mới đúng, ôm hồn đắm đuối mới phải. Mỹ Đình, đến đây, đừng nói em không cho cơ hội, chị tự nắm bắt đi nha. Liễu Yên Hồng và Tiêu Thu Phong đương nhiên không có ngăn cách gì, ở nhà vốn nàng là người nhận được hết sủng ái mà ở đây cũng vậy, cũng chỉ thích chọc ghẹo Tiêu Thu Phong. Bây giờ vì người bạn tốt nhất, nên nàng chịu từ bỏ vị trí ôm ấp của mình. Có vài phần chờ mong, rồi cũng có vài phần ngập ngừng, bởi vì chia tay không lâu lắm, nhưng lúc đó khá là đau xót, cho nên tận bây giờ vẫn chưa bình phục, giờ phút này, Đinh Mỹ Đình vẫn không cách nào quên được điều đó. Nhưng, ngược lại Tiêu Thu Phong rất tùy ý, bước lại hai bước, cười nói, Tiểu Hồng nói đúng, lâu rồi không gặp, chúng ta hẳn là phải ôm hôn thắm thiết, tỏ ra vui sướng khi gặp lại chứ. Hai tay mở ra, cái ôm này, Tiêu Thu Phong chủ động, đem thân thể thanh xuân động lòng người của tiểu nha đầu kéo vào trong lòng ngực. Trên mặt mừng rỡ lẫn đỏ hồng, tay của nàng cũng vươn ra, khoác lên bờ vai của Tiêu Thu Phong. Mùi cơ thể của hắn giống như là loại rượu ngon lắng động, càng lâu càng thơm. Tiếp xúc như vậy cũng đủ làm cho con người say mộng. Được rồi, thân cận một chút là đủ rồi, không nên quá phận. Tiêu Thu Phong đang hưởng thụ cái cảm giác được ôm mỹ nhân trong lòng, còn chưa đã ghiền thì đã bị Liễu Yên Hồng phá đám. Anh rể, nếu anh thích ôm người đẹp, em chịu thiệt một chút, cho anh ôm một cái, yên tâm, em sẽ không mét chị đâu. Chẳng qua mỗi lần anh đi, đều không bao giờ chào em. Em mặc kệ, lần này vất vả lắm mới túng được anh nhất định phải mua cho em rất nhiều thứ, bằng không, em sẽ không để ý đến anh nữa. Tiêu Thu Phong cười khổ, nếu thật sự có thể làm cho nàng không để ý đến hắn, nhất định là cái gì hắn cũng không mua, hắn đang cần một sự yên tĩnh. Không cần Tiêu Thu Phong mở miệng, hai nàng đã xem nơi này là nhà của mình, đầu tiên là đi dạo trong tứ hợp viện vài vòng, sau đó đi lên lầu gõ, tìm phòng ngủ của mình, sau đó còn đi mua đồ ăn. May quá, Tiêu Thu Phong nói là có chuyện quan trọng phải làm, cho nên kêu Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh dẫn hai nàng đi. Dẫn hai mỹ nữ đi dạo phố, bọn họ đương nhiên rất thích, nhưng đến lúc hai thằng cu này trở về, nhìn mặt hai thằng cứ như là chết rồi vậy, xách trong tay, khoác lên vai, đeo lên lưng. Và toàn bộ những chỗ nào có thể mang được, thì đều là túi xách của hai cô nàng, thành quả của việc dạo phố. Nhưng điều khiến hai thằng sôi máu hơn nữa chính là, các nàng không hề giúp, ngược lại còn khó chịu quát mắng, to xác như vậy mà dùng không được, chỉ có vài cái túi đồ mà mang không nổi, lần sau đi dạo phố sẽ không tìm các anh nữa. Triệu Nhược Minh và Tư Mã Lạc chịu biết bao nhiêu cực khổ dẫn hai nàng đi dạo phóng, nhìn Tiêu Thu Phong uống trà không có việc gì, liền hiểu được ngay từ đầu hắn ta không phải tốt lành gì. Con gái mà, ríu rít như chim vậy, Liễu Yên Hồng vừa nhìn thấy Tiêu Thu Phong, cũng đã quyết định sẽ ở chung với anh rể, hơn nữa do sợ buồn, nên kêu Mỹ Đình ở chung với mình, vừa lúc Đinh Mỹ Đình cũng đồng ý, cho nên chỗ ở của hai nàng lại phải tiếp tục dọn dẹp và trang trí lại một phen, đây là đặc tính của con gái. Dẫn hai nàng đi dạo phố, nói một cách dân gian là làm cu li, có thằng ngu mới xem đó là diễm phúc. Hai người kêu trời oán đất với Tiêu Thu Phong một hồi, lại coi như có lộc ăn, cơm chiều do Đinh Mỹ Đình là, điều này làm cho Tiêu Thu Phong rất là ngạc nhiên, mà ngay cả Liễu Yên Hồng cũng thật không ngờ. Mỹ Đình, Chị học chiêu này khi nào vậy? Wow, ngon quá à, có phải là muốn dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ anh rể không? Hừ, không cần so sánh, dù sao cũng không bằng tay nghề của chị em vừa mới dọn đồ xong, thì cơm đã đến mồm, nhưng nha đầu này còn chưa tỉnh ngộ ra, nàng thật đúng là muốn cả đời ở cùng với chị. Đinh Mỹ Đình so với trước kia đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng có ý tứ hơn nhiều, nên cũng không để ý đến lời nói của Liễu Yên Hồng, chỉ nhẹ nhàng cười, liều quay đầu hỏi Tiêu Thu Phong, anh Phong, ngon không? Em học của chị Thanh Linh đó, chị ấy làm mới ngon, tiếc là em đã cố gắng lắm rồi, nhưng vẫn không làm ra được hương vị đó. Chị Thanh Linh nói là em không có trù nghệ thiên phú, cho nên không học được hết thôi. Tiêu Thu Phong đương nhiên hiểu được, nhớ đến trước kia Đinh Mỹ Đình cũng giống như Liễu Yên Hồng, đều là đại tiểu thư, ngay cả giấm chua còn không phân biệt được, bây giờ có thể làm được một bàn đồ ăn, đương nhiên đã rất giỏi rồi. Rất ngon, so với Tiểu Hồng quả thật giống như một người trên trời một người dưới đất vậy, tiếp tục cố gắng đi, anh tin tưởng em. Tiêu Thu Phong nói, chính là một khẳng định, mà khẳng định đối với Đinh Mỹ Đình mà nói, chính là một lời khen. Đây là lần đầu tiên nàng thi thố tài năng, ngay cả cha mẹ cũng chưa có phúc khí này. Tiêu Thu Phong ăn không nhiều lắm, ngược lại so với Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh, không hề khách khí, hồi trưa uống khá nhiều rượu, nên bây giờ rất đói bụng, hơn nữa, bị tiểu yêu nữ hành xác, cuối cùng được bù đắp bằng bữa cơm tình yêu, bọn họ có thể nể tình sao? Đinh Mỹ Đình xấu hổ đáp, anh Phong, vậy anh ăn nhiều một chút đi, ngày mai em sẽ làm tiếp cho anh nhìn bộ dáng của nàng. Liễu Yên Hồng không biết vì sao lại khó chịu, nói, anh rể, em cũng sẽ nấu, chỉ là bình thường khó được ra tay thôi, ngày mai em sẽ làm cơm cà, các người nhất định phải ăn hai bát lớn. Nghe tiểu nha đầu này nói xong, Triệu Nhược Minh và Tư Mã Lạc xém xỉu. Mặc kệ là nói thế nào, số phận hai người đã được định rồi, Tiêu Thu Phong cũng mặc kệ, lần này đến kinh, hắn có nhiều chuyện phải làm, thật sự không có tâm tình chơi đùa với hai cô bé này. Buổi tối, trong thư phòng im lặng, Tiêu Thu Phong đang nghe Lý Cường Binh báo cáo về việc hôm nay, thiêu cháy Cửu Trọng Thiên, dù sao cũng phải có phản ứng chứ. Ông chủ thật sự phía sau Cửu Trọng Thiên, nghe nói là chủ nhiệm văn phòng trung ương, là một người rất có danh tiếng, rất nhiều người nể mặt ông ta, Hồng thiếu gia cũng chỉ làm công cho ông ấy, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Những điều này là do Lý Cường Binh lấy được từ thành viên của Thiên Võng, thân thể của Phượng Hề không tiện, cho nên ở lại Đông Nam, về chuyện ở kinh thành, giao toàn quyền cho Tiêu Thu Phong xử lý. Bọn họ có phản ứng gì? Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng hỏi, nếu không có một chút phản ứng thì hắn sẽ rất thất vọng. Chu Lâu đã phái ra quần anh hội ở Tây Thành, tập trung tìm kiếm hành tung của chúng ta trong kinh, xem ra rất nhiều người đang chờ xem kịch rồi. Chu Lâu chỉ là một nhân vật nhỏ, ở cái địa phương như kinh thành, chỉ được xếp hạng 3, sống hay chết cũng không can hệ gì nhiều, và cũng chẳng ai để ý làm gì. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nhịp tay lên bàn, phát ra tiếng động cốc. Cốc lát sau, lên tiếng phân phó, giảm tốc độ tấn công phương Bắc, điều những người này lại đây, diệt quần anh hội cho tôi, nhớ kỹ, phải sạch sẽ, không lưu lại rác. Lý Cường Binh vừa lên tiếp trả lời, rồi rời đi thì Tư Mã Lạc đã bước nhanh vào phòng, kêu lên, Thu Phong, xảy ra chuyện rồi, thì ra Cửu Trọng Thiên là của Chu gia, bây giờ hắn muốn lật tung cái kinh thành lên tìm chúng ta nên làm gì bây giờ? Mặc dù không có tình báo của Thiên Võng, nhưng Tư Mã gia ở kinh thành cũng là thành viên chính phủ, cũng nghe không ít tin tức, cho nên phản ứng cũng rất nhanh. Mày sợ? Tiêu Thu Phong nhìn hắn, khinh thường hỏi. Tư Mã Lạc ưỡn ngực, nói, tao sợ cái chó gì, Chu gia chỉ là một nhà nhỏ, không có nhiều năng lực lắm, chỉ là thằng con chó Chu Lâu kia, hình như có quan hệ với quần anh hội ở Tây Thành, tao sợ nó âm thầm làm chuyện xấu, thì không tốt lắm. Tiêu Thu Phong cười nói, mày không cần lo lắng, quần anh hội sẽ nhanh chóng không tồn tại nữa. Nụ cười lạnh lùng, còn có khí tức lăng nhiên, làm Tư Mã Lạc không khỏi rùng mình, hỏi, Thu Phong, không phải mày muốn đối phó với quần anh hội chứ, bọn chúng. Được rồi, quần anh hội tao biết, bất quá chỉ là vài cái gia tộc hạng ba hợp thành liên minh, quần anh hội, tên nghe cũng kêu đấy, bất quá cũng là đám rác rưởi, khó có cơ hội đến kinh thành, tao phải xuất toàn lực ra, dọn sạch đám rác rưởi này một phen mới phải. Cái đại nhân vật trong kinh, đều muốn cân bằng các thế lực, nhưng điều Tiêu Thu Phong phải làm hiện nay là phá vỡ cục diện cơ bằng này, nhúng toàn bộ kinh thành xuống dòng xoáy nước, để cho đám nhân vật luôn ẩn thân phải lộ ra trên mặt. Nước. Sáng ngày hôm sau, Tư Mã Lạc kinh hỉ vọt vào phòng của Tiêu Thu Phong, trên mặt rõ ràng lộ ra sự vui vẻ. Nói, Thu Phong, có người tìm mày, cẩn thận một chút, người này cũng có phân lượng đó. Tư Mã gia cũng là một gia tộc có thứ hạng trong kinh, những nhân vật hay gia tộc có quyền lực trong kinh đều phải nhớ rõ mặt, đây là điều rất cần thiết, có vài người không thể đắc tội, có những người không nên tiếp xúc, cho nên lão già này đến đây, Tư Mã Lạc nắm rất rõ lai lịch của ông ta. Hoặc chỉ cần một câu nói, rất có phân lượng từ miệng của Tư Mã Lạc, đối với Tiêu Thu Phong cũng là một chuyện rất tốt, bởi vì chuyện này hắn chưa có nghiên cứu qua. Chẳng qua lão già này, Tiêu Thu Phong cũng quen biết, bởi vì trên đời này người có năng lực tìm được chỗ của hắn ở, phỏng chừng chỉ có một mình ông. Hoắc Phi Trữ là một nhân vật rất có thế lực của thế hệ trước, ông ta tuyệt đối là một người đặc biệt, 50 tuổi đã tự động xin giải trừ tất cả các chức vụ, phần dũng khí này không mấy người có thể làm được. Mà bây giờ, rất nhiều đệ tử của ông đã có quyền cao chức trọng, nhưng không ai dám khinh thị ông già này, cho dù là rời đảng hơn 20 năm, nhưng có vài thứ, vẫn có uy nghiêm như cũ, vẫn tồn tại đứng vững, ở một nơi mà sóng sau xô sóng trước như kinh thành mà vẫn tồn tại như vậy, quả thật là một kỳ tích. Những người này không biết e ngại gì lão già, phỏng chừng chính bọn họ cũng không biết, người ngoài cũng có thể dự đoán được, dưới ánh mắt của nhiều người, không quyền không thế, không tranh không đấu, ngay cả ngày thường cửa lớn của Hoắc gia cũng đóng cửa, lẳng lặng ở nhà an dưỡng tuổi già, chỉ đợi Thiên Quốc gọi về, đầu thai chuyển thế, nhưng, ông đến đây, Tư Mã Lạc cũng thấy kỳ quái. Hơn 70 tuổi, trên mặt mang vẻ thương tang, nhưng cả người thì lại khác, được bảo dưỡng tỉ mỉ, trừ bỏ ánh mắt chớp động, vẫn sắc bén như cũ, thì tất cả vẫn chỉ là một lão già mang vẻ thương tang. Ngoài trừ ông, cũng chỉ có hai người hầu đi theo, Tiêu Thu Phong thấy bọn họ vừa vào nhà, cũng cảm nhận được những người này không có sức mạnh. Nhưng bọn họ có thể đi đến đây, mà lại không có sức mạnh, cho nên ngay cả Thiết Trụ cũng không biết ngăn cản như thế nào Hoắc Gia Gia, sao ông lại đến đây. Thật không ngờ, nơi đây nhận biết ông cũng không ít, ngay cả Đinh Mỹ Đình cũng nhận biết, hơn nữa còn kinh ngạc kêu lên. Lão già nhìn Đinh Mỹ Đình một cái, nhưng không có biểu tình gì, ngược lại, cơ mặt tựa hồ như hơi run rẩy một chút, sau đó lạnh giọng nói, Tiểu Đình, con cũng ở đây à, ta muốn gặp chủ nhân nơi này một chút, không biết con có thể dẫn đường cho ta hay không. Chuyện ngày thường của lão già này, Đinh Mỹ Đình cũng biết không ít, cho nên khẩn trương nhìn Tiêu Thu Phong, gấp đến độ kêu lên, anh Phong. Tiêu Thu Phong khoát tay, ý bảo đã biết, rồi nói, Mỹ Đình, đi pha chén trà đi em, Hoắc lão gia tử, mời ông ngồi, tôi là chủ nhân của nơi này, không biết ông tìm tôi có việc gì. Nhìn ông già này, nội tâm của Tiêu Thu Phong không thể không sinh ra xúc động, bởi vì, đây là, ông của hắn, là thân nhân của hắn. Vốn chuẩn bị chờ yên ổn một chút mới đi thăm. Thật không ngờ, ông đã vội vàng đến cửa, phòng chừng trong ngày thường, ông rất lưu ý đến chuyện xung quanh, cho nên khi hắn vừa đến đây ở thì ông cũng đã biết. Ông già đi đến trước mặt Tiêu Thu Phong, không cần, hôm nay ta đến đây không phải làm khách, vị tiên sinh này, ta muốn cùng anh thương lượng một chút, có thể đem tòa tứ hợp viện này bán cho lão già này không, giá cả tùy anh ra, lão già ta tuyệt không trả giá những người bên cạnh giật mình không thôi, cái tòa nhà đổ nát này, mà phải làm cho Hoắc lão tự mình đến cửa, lại còn kêu giá nữa, sợ là gặp phải giá trên trời. Tư Mã Lạc buồn bực, biệt thự của gia tộc trong kinh cũng có vài căn, so với nơi này còn tốt hơn, nhưng cho đến bây giờ chưa có đại nhân vật nào đến hỏi thăm. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ tặng không luôn, kết giao làm bằng hữu với người ta tốt hơn. Hoắc lão nhân này, tuy rằng một thân võ quan, ở kinh thành đã hơn vài thập niên, nhưng nhân mạch của ông, không ai dám khinh thị cả. Nếu có lên tạo mối quan hệ với ông ta, vậy thật sự mà một phút khí cầu mà không được, về sau đi lại trên đường ở kinh thành cũng có thể ngẩng đầu rồi. Hoắc lão gia tử, khiến ông thất vọng rồi, tòa nhà này tôi không bán lão già không vội, đi đến bên cạnh, ngồi xuống bên người Tiêu Thu Phong, nói, tiểu tử, anh cần phải hiểu rõ, tôi muốn mua tòa nhà này, trừ việc ra giá, tôi còn đáp ứng cho anh một điều kiện, tin tưởng đối với cả đời anh, sẽ là ưu đãi lớn lao, anh nên biết thân biết phận, điều kiện này, không phải có tiền là mua được lão gia gia, anh rể của con đã nói không bán thì nhất định sẽ không bán, nơi này phong cảnh tú lệ, không khí tươi mát, nói không chừng về sau sẽ xây một biệt thự siêu cấp xa hoa tại đây, hơn nữa, Tiêu gia có thiếu tiền đâu. Trong lòng Liễu Yên Hồng, cho đến tận bây giờ, người giàu nhất luôn luôn là anh rể. Kỳ thật Liễu Yên Hồng cũng có ý tốt, muốn để cho lão già biết tâm ý của Tiêu Thu Phong, không cần phải suy nghĩ về việc mua nhà nữa, xem biểu tình của anh rể, tòa nhà này nhất định sẽ không bán. Nhưng lão già nghe xong, sắc mặt nhất thời đại biến, tức giận vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy lớn tiếng quát, ta cảnh cáo các người, tòa nhà này ta đã quyết định phải mua, nếu các người muốn giữ, trừ phi lão già ta chết đi Hoắc gia gia, người không nên tức giận, có việc gì từ từ thương lượng. Đan Mỹ Đình không hiểu, đây là bạn tốt của ông nội trong kinh, tính tình rất rất cuộc cường, đối với nhà của người ta, cũng ép mua ép bán. Tư Mã Lạc trợn mắt há mồm, việc lạ năm nào cũng có, nhưng chuyện của người đàn ông này thì lại đặc biệt vô cùng, ngay cả một tòa nhà sắp sập, cũng có người ép bán, thật sự rất rất rất quái lạ. Với thân phận của lão già kia, không cần phải tự đi, chỉ cần nói muốn một căn nhà, sẽ có rất nhiều người dân tặng cho ông. Không phải là bên dưới tòa nhà này có bảo tàng gì sao? Tư Mã Lạc nảy sinh suy nghĩ kỳ quái. Nhìn vẻ mặt tức giận của lão già, mang theo vài phần bi thương, hắn đoán là nơi này chắc chắn có kỷ niệm gì đó, cho nên mới lưu luyến. Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Thu Phong, tòa nhà này thuộc về hắn, đương nhiên do hắn quyết định. Tòa nhà này tôi không bán, nếu Hoắc lão thích, sau khi tôi thu xếp chuyện trong kinh xong, sẽ tặng cho lão ni một hồi xong, câu cuối cùng lại làm cho mọi người bất ngờ, nhưng lão già lại tiếp tục quát, vì sao? Trên đời này có rất nhiều thằng ngu, nhưng người trước mắt ông, người đàn ông trẻ tuổi này, chắc chắn không phải là người ngu, có thể đưa ra giá trên trời, thậm chí còn có cả một điều kiện, ở kinh thành, những người được hậu đãi như hắn không nhiều lắm, thế mà hắn lại cự tuyệt, ngược lại còn đáp ứng là đem tòa nhà này vô duyên vô cớ tặng cho lão già. Ngoại trừ Tiêu Thu Phong, còn ai mà hiểu được? Hoắc lão gia tử, ông đã gặp qua ngọc bội này chưa? Bác đã sớm nghĩ đến tình huống gặp lại Hoắc lão gia tử, mặc dù không có căn cứ chính xác, nhưng vật nhỏ này vẫn có thể khơi dậy chuyện cũ trong lòng của lão. Kinh ngạc trong nháy mắt, lão già tiếp nhận ngọc bội, hơn nữa còn lật qua lật lại, trên mặt còn khắc vài chữ, theo bác nói là hai chữ bình an, là do Hoắc lão tự khắc, cho nên ông nhất định sẽ không quên. Thân thể lão già rung lên, có chút kích động nhìn Tiêu Thu Phong, lạnh lùng quát, nói, ngọc bội này ở đâu anh có, chủ nhân của ngọc bội này có ở nhà hay không? Ông đương nhiên không quên, thời khắc cháu nội của ông ra đời, ông đã tự tay khắc lên hai chữ bình an trên miếng ngọc bội này, hơn nữa còn nhờ một cao tăng làm phép. Nhưng quả thật quá đau lòng, vì nó không thể bảo vệ bình an cho cháu của ông. Trên mặt Tiêu Thu Phong đã xuất hiện sự chua xót, cũng có vài phần rung động, thân nhân gặp lại, cũng không quen biết nhau, đây là chuyện đau khổ nhất trong cuộc sống. Hoắc lão gia tử, nếu tôi nói ngọc bội đó thuộc về tôi, ông có tin không? Thuộc về anh, không, không thể nào, không thể nào, hắn làm sao mà còn sống, làm sao có thể, làm sao có thể. Lão già tự hồ như mất đi lý trí, lập tức nắm lấy tay của Tiêu Thu Phong, đau xót nói, người thanh niên, cầu xin anh, nói cho ta biết sự thật. Tiêu Thu Phong đứng dậy, khoát tay với mọi người, ý bảo tất cả lui ra, tuy rằng ở đây có rất nhiều người tò mò, nhưng không ai dám cãi lại lời nói của hắn, Lý Cường Binh là người lui ra cuối cùng, hơn nữa còn canh giữ cách cửa không xa, đây là chức trách của hắn. Tôi chưa từng gặp qua cha mẹ, nghe nói bọn họ đã chết, tôi có một người bác, Hoắc lão gia tử nên biết, tất cả chuyện này do ông ta nói cho tôi biết. Tôi họ Tiêu, cũng có thể mạch võ chi phách thần kỳ của Long Thần, năm đó xảy ra chuyện gì tôi không biết, nhưng tôi vẫn sống tốt. Tiêu Thu Phong có chút thương cảm, nhìn lão già, nói, thật sự, nếu tạo hóa không treo người, tôi nghĩ, tôi đã sớm gọi ông một tiếng ông nội. Hoắc Phi Trữ tâm tình kích động, nhưng trong miệng vẫn lạnh giọng quát, người thanh niên, câu chuyện này không đáng cười chút nào, ta hỏi anh, bác của anh, tên là gì? Tiêu Hào Vân. Đối với lão già này, Tiêu Thu Phong không muốn giấu giếm. Lão già lại hỏi, hắn đang ở đâu? Hồng Kông. Lão già rời đi, không nói một cái gì, nhanh chóng rời đi. Thậm chí cả việc mua tòa nhà này cũng bị vứt sang một bên, không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện cháu trai xuất hiện, ông không dám tin, bởi vì ông lo lắng, đây chỉ là một giấc mộng thôi. Cho nên, ông cần phải chứng minh, Tiêu Hào Vân đương nhiên ông biết, bởi vì đã là anh em kết nghĩa với Tiêu gia, người con gái kia cùng hôn sự của Tiêu Mại Phi, đều do hắn chủ trì, tuy rằng chỉ gặp mặt vài lần, nhưng Hoắc Phi Trữ tin tưởng, chỉ cần gặp lại, hắn có thể nhận ra ông. Lão già vội vã rời đi, hai cô bé kia cùng Tư Mã Lạc bước vào, bọn họ đương nhiên rất ngạc nhiên, lão già Hoắc gia này, vì sao lại ép bán căn nhà này, tuy rằng nơi đây có phong cách cổ xưa, nhưng trong kinh thành, loại nhà như vậy không phải là ít. Với điều kiện của Hoắc lão, chỉ cần muốn một căn nhà, không phải là chuyện khó khăn gì, vì sao ông ta lại chọn căn nhà này anh rể, lão già kia quái lạ quá, tại sao ông ta lại ép anh bán nhà, hơn nữa tòa nhà này em chưa từng nghe bá mẫu nhắc qua, thật sự là của anh sao? Bị lão già này quấy rầy, Liễu Yên Hồng đã bắt đầu hoài nghi, tòa nhà này có phải là do anh để lấy từ trong tay người khác không? Tiêu Thu Phong trừng mắt nhìn nàng một cái, không nói gì, giờ phút này, hắn đang suy nghĩ, lão già cần chứng thực, tin chắc rằng sẽ nhanh chóng chứng minh thân phận của hắn, không biết đến lúc đó, ông ta có đồng ý nhận lại mình hay không, nếu nhìn nhận nhau, thì hắn sẽ bù lại như thế nào cho những năm cô độc của hai ông bà đó. Nghe bác nói, hai ông bà còn rất khỏe mạnh, tuy rằng thân thể hơi khô gầy, nhưng coi như rất khỏe, xem ra hẳn là có thể hưởng thụ hạnh phúc đoàn viên. Đinh Mỹ Đình cũng đi tới, an ủi, anh Phong, anh đừng tức giận, Hoắc gia gia kỳ thật là một người tốt, ông muốn mua tòa nhà này, nhất định là có nguyên nhân, nếu không, hay là em nhờ ông nội của em khuyên ông ấy. Tiêu Thu Phong cười, lắc đầu nói, không cần, chuyện này để anh tự xử lý, Mỹ Đình, về sau gọi anh là Tiêu đại ca được rồi, cứ kêu anh Phong mãi, không thấy mỏi sao. Cảm thấy rằng cô bé này đã trưởng thành, không cần phải giữ khoảng cách nữa, trong lòng Tiêu Thu Phong đã chấp nhận con tim của nàng, biết nàng đã không còn tùy hứng và ngây thơ như trước, gặp mặt là nói yêu hắn cả đời. Đinh Mỹ Đình lập tức đáp, dạ, Tiêu đại ca được Tiêu Thu Phong chấp nhận, chính là khát vọng lớn nhất của đời nàng, từ ngày rời Đông Nam đi, nàng vẫn luôn ở bên cạnh Mộng Thanh Linh, học tập theo nàng, là một người con gái được người đàn ông yêu thích. Biểu hiện của Tiêu Thu Phong bây giờ, chính là đã chấp nhận nàng. Nàng tin rằng, chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó người đàn ông này sẽ hiểu, nàng không còn là một cô bé ngây thơ, nàng yêu, là thuấn khiết vĩnh hằng. Hai người, tâm cùng tâm tới gần, người khó chịu nhất đương nhiên là Liễu Yên Hồng, nàng biểu môi, hờn giận kêu lên, cái gì mà Tiêu đại ca, nghe thật là buồn nôn, không bằng cứ kêu luôn là anh ơi anh nhà đi, dù sao em cứ coi như không nghe là được chứ gì. Nói xong, thở hổn hển, không để ý đến người khác, tự mình về phòng. Tiêu Thu Phong không ngủ, hành động tối nay hắn không cần ra tay, theo tình báo của hắn, quần anh hội thật sự chỉ là thùng rỗng kêu to, chẳng qua, hắn muốn biết kết quả, vì ở Kinh Thành, người có thể ngăn cản Lý Cường Binh và Thiết Trụ, quả thật không nhiều. Một âm thanh của người đi trong đêm, vang lên bên tai hắn, tiếng động này tuyệt đối không thuộc về bất cứ người nào trong nhà, hơn nữa, người đó, tựa hồ như đang hướng về phòng của hắn, rất nhanh, thân ảnh như điện bàn, xẹt qua trong bầu trời đêm, thoáng cái đã xuất hiện ngoài cửa sổ. Một mùi thơm rất quen thuộc, hòa nhập trong hơi thở, Tiêu Thu Phong đã vui mừng ngồi dậy, nhìn thấy một người mặc một bộ trang phục màu đen, cười nói, mỹ nhân, sao đến trễ vậy, không thấy đại gia khó ngủ sao, sao còn không mau lại đây. Ba thanh chủy thủ đã chớp động kinh kinh beng. Ba tiếng, đã cắm trên giường gỗ, dưới ánh trăng tràn qua cửa sổ, làm cho thanh chủy thủ toát ra quang mang lạnh lùng, nhưng hơi thở này, đối với Tiêu Thu Phong, rất là quen thuộc. Dâm tặc, đi vào kinh rồi, sao không báo cho em biết, hay là quên em rồi không? Thân hình như gió, chuyển động, từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong, tối nay do Lý Cường Binh và Thiết Trụ không ở nhà, bằng không làm sao nàng dễ dàng vào được như vậy. Khăn trùng đầu màu đen đã gỡ xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhuận kiều, gương mặt động lòng người của Vũ, trong lúc đêm khuya, như tinh linh tao nhã mê người, dáng người lung linh. Nàng đi đến trước người Tiêu Thu Phong, cánh tay ngọc vung lên, ba thanh chủy thủ đã biến mất. Tiêu Thu Phong đã sớm biết, chỉ cần Vũ nhận được tin của mình, nhất định sẽ tìm đến. Ánh trăng mê người, thật sự là thời cơ hẹn hò tốt nhất. Mang theo vẻ hờn dỗi, Vũ đi đến bên cạnh, tay đã xoáy lên bên hông của Tiêu Thu Phong, uy hiếp nói, đến kinh thành sao không báo cho em biết một tiếng, có phải muốn làm chuyện xấu hay không? Nói, thành thật khai báo. Tiêu Thu Phong cười nói, anh nói, bản công tử phong lưu tiêu sái, lần này đến kinh thành đương nhiên là muốn tìm gái đẹp, vốn định là đạo tặc hái hoa, cướp đi Vũ công chúa như thiên tiên vậy, nhưng thật không ngờ, hoa bị hái, lại chính là bản công tử chụp tiếng. Vũ nở nụ cười, cúi người xuống, hôn lên mặt hắn một cái. Người xấu, cũng biết Vũ mong chờ ngày này, mong chờ từ rất lâu rồi, em thật sự rất nhớ anh, nếu biết anh muốn hái hoa, tối nay em sẽ không đến, nhất định mở rộng cửa phòng, dọn dẹp chăn mền hoan nghênh anh đến nhập hoài. Ôn nhu, đều xuất phát ra từ nội tâm của hai người, tình cảm mãnh liệt cùng ôn nhu, đã gắn bó với đôi thanh mai trúc mã này, nhiều năm trôi qua, cả hai đã như muốn tan vào nhau, tuy hai mà một, tuy rằng bên cạnh Tiêu Thu Phong có không ít người phụ nữ, nhưng Vũ là một sự độc đáo tuyệt đối. Anh cũng nhớ em, Vũ, từ hôm nay trở đi, chúng ta đừng rời xa nhau nữa, được chứ? Dạ. Chữ dạ vừa rồi, nàng cũng cảm thấy bàn tay xấu xa của Tiêu Thu Phong đang sờ mó trên người mình, Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, quát, dê sồm, không được dụ dỗ em, cho dù muốn Vũ, cũng phải tìm một ngày lành chỗ đẹp, ở nơi này, cảm thấy giống như là gian phu dâm phụ, ở buổi tối hoạt động mờ ám mỹ nữ tự đến cửa, không chiếm tiện nghi sẽ bị trời đánh chết. Tiêu Thu Phong thu hồi tay, cười mờ ám nói, vậy nằm ngủ với anh được không? Đối với yêu cầu này, Vũ không cự tuyệt, cười quyến rũ, ông Thuấn nằm xuống bên cạnh hắn, đưa tay đặt trước ngực hắn, mặc cho hắn vuốt ve. Phong, với vào kinh, đã gây chuyện rồi, em nghe nói anh đối quán ba của Chu gia, có việc này không? Làm tổ trưởng tình báo cao nhất ở Long Tổ, Vũ đương nhiên rất rõ, tuy rằng người khác không biết ai gây sự, nhưng nàng lại rất rõ. Người ta nói tân quan thượng nhâm ta bả hỏa, anh cũng vừa mới đến đây lần đầu, nên cũng muốn tạo muốn chút màu sắc cho mọi người, bằng không thì sẽ không còn đặc sắc nữa. Tiêu Thu Phong một bên vừa nói, tay thì không ngừng vuốt vẽ trên người Vũ, thậm chí còn xuyên vào trong cả quần áo, hắn đều muốn được lưu luyến một phen. Kỳ thật, trừ cái cửa cuối cùng, người tình đầu tiên này, đối với hắn mà nói, đã không còn bí mật gì. Vũ trừng mắt nhìn hắn, nói, Phong, về chuyện của cha anh nên trực tiếp đi hỏi tướng quân, Chu gia không có quan hệ với chuyện này, làm ra nhiều chuyện như vậy, tự tìm phiền toái cho mình thôi. Có một số việc cần phải đi từng bước, nếu nóng vội sẽ không tìm thấy đáp án. Kỳ thật, đối phó với Chu gia, chỉ là một cái cớ, để cho bọn họ biết anh đã đến kinh thành, tốt nhất là làm cho bọn họ loạn lên, như vậy cũng là đã thảo kinh xà cũng được. Hơn nữa, kế hoạch trọng sinh, một khi triển khai, em nghĩ trong kinh thành còn bao nhiêu người chứ, tất cả sẽ là bạn của Tiêu Thu Phong anh mà thôi. Đối phó với vài tên rác rưởi, gây chút phiền toái, thì đã có sao đâu. Trời sinh anh đã không sợ phiền toái rồi. Vũ cả kinh, hỏi, Phong, anh thật sự muốn làm sao chuyện này sao? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây là nguyện vọng của cha anh thật sự muốn biết, cuối cùng là người nào có thể đánh bại Long Thần, làm cho ông ta chết một cách thần bí như thế. Đây là một chuyện chưa người nào dám hỏi, cũng không dám đi tra, bởi vì những người biết chuyện, cơ bản đã chết, trong tư liệu của kế hoạch trọng sinh đã nói rất rõ ràng. Ngay cả Lão Miêu cũng không tra ra, phỏng chừng Long Tổ cũng không giúp ích được gì, thành viên của Long Tổ còn kém hơn Lão Miêu không chỉ cấp bậc, có lẽ kẻ đứng sau còn mạnh hơn so với Lão Miêu. Tiêu Thu Phong đã quyết định, Vũ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ủng hộ. Phong, bây giờ anh là chủ gia đình, quyết định chuyện gì, em và các chị em đương nhiên sẽ ủng hộ, nhưng anh phải cẩn thận, bất luận khi nào anh đều phải nhớ, bây giờ anh đã không còn một mình, anh hiểu không? Gánh vác nhiều trách nhiệm và quyền lực, Tiêu Thu Phong đương nhiên biết, Tiêu gia và tất cả những người vợ Tiêu gia đều là những vướng bận cả đời hắn. Tiêu Thu Phong cười cười, nói, Vũ, em không cần phải lo lắng như vậy, anh còn có đồng minh, khi nào chưa đến lúc thì không cần dùng, bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hơn nữa, với lòng biến tâm quyết và trình độ của mình, tiến triển cực nhanh, còn có một sức mạnh xa lạ, nếu có thể lĩnh ngộ được, vậy thì sẽ thật sự sẽ trở thành sức mạnh thiên hạ vô địch. Người ta có thể không lo lắng cho An Hy sao? Trên đời này, Vũ chỉ còn lại một người thân, em còn muốn nửa đời sao có thể tìm được một chỗ dựa mà. Vũ nói xong, nhu tình vạn chủng nằm sát lại, đem mùi thơm ngát cùng thân thể mềm mại ôm lấy lòng ngực của Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong trêu đùa, Vũ, tiện nghị của em anh còn chưa chiếm được mà, sao có thể bỏ qua cho em được? Vũ cười nói, xem ra, em phải để dành cái này để giữ anh, cho anh lúc nào cũng nghĩ đến em. Tay của Tiêu Thu Phong đã đưa đến mông nàng, dùng sức xoa nắng, xuân ý ngượng ngùng, những kích thích không chịu nổi, lúc này, nàng đã mất đi nét lạnh lùng trên mặt. Nhưng Tiêu Thu Phong lại lưu luyến rút tay về, hôn lên khóe môi ngọt ngào của Vũ, chân thành nói, phong cảnh đẹp nhất luôn để lại cuối cùng, Vũ, ngày chúng ta rời kinh thành, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em. Vũ nhấm nhấp hương vị ấy, căn bản không chút sợ hãi, nghe vậy mở mắt nhìn hắn, nói, người ta đối với anh còn có sức kháng cự sao? Vì Vũ công chúa xinh đẹp, anh nhất định sẽ cố gắng. Tiêu Thu Phong cảm thán nói, tối nay anh đã đốt ngọn lửa thứ hai, không biết ngọn lửa thứ ba nên đốt ở đâu. Có lẽ vì nhu tình của hắn, làm cho Vũ vô lực tự hỏi, ngay cả mắt cũng không mở ra, nhẹ nhàng nói, cho dù anh đốt toàn bộ thiên hạ, thì em cũng sẽ bên cạnh anh, ông xã, hãy cho em hạnh phúc. Vũ, thật sự đã quá mệt mỏi, trời còn chưa sáng, Vũ đã rời đi. Vốn trước kia đã nói là, chỉ cần hắn lên kinh, nàng sẽ trở lại bên cạnh hắn, sẽ không chia lừa. Nhưng kế hoạch trọng sinh thật sự quá lớn, với thân phận Long Tổ của Vũ, chỉ mang lại rắc rối và phiền phức cho hắn. Mặc dù rất yêu thương và mong nhớ hắn, nhưng người đàn ông này luôn cần có chuyện phải làm, cho nên, phần hạnh phúc kia, vẫn phải tiếp tục chờ. Lý Cường Binh và Thiết Trụ đã trở lại, mà thần binh chiến đội đã giải tán, ẩn nấp trong kinh thành, khi nào cần thì có thể triệu tập bất cứ lúc nào. Quần Anh hội tam đường, không có một cao thủ. Nhưng thật ra cũng có vài người gọi là Tinh Anh Vương, đã đánh chết hai người, những người khác đều đánh gãy tay chân, không lấy mạng hình thức cảnh cáo này, đối với Chu gia, đã rất là khách khí rồi, bởi vì tình hình bây giờ cũng chỉ mới dừng ở mức tư thù cá nhân. Ở kinh thành, cho dù mọi người có thù oán, cũng sẽ tự mình giải quyết, không ai xử sự kiêu ngạo như Tiêu Thu Phong, phóng hỏa lấy khí thế. Mặc dù đang trong tình thế khẩn trương, nhưng Đinh Mỹ Đình lấy hết can đảm nói ra những lời như thế, kinh ngạc không chỉ có một mình Tiêu Thu Phong, ngay cả Liễu Yên Hồng cũng trừng to mắt, không thể tin nổi. Các nàng từng ở cái độ tuổi bồng bột nông nổi, nhưng cái độ tuổi đó qua từ thời nào rồi, bây giờ các nàng không phải là những cô gái suốt ngày mơ mộng trong sân trường như hồi đó nữa, không còn suy nghĩ những chuyện không tưởng nữa. Riêng Tư Mã Lạc thì lại không kinh ngạc, chỉ là hâm mộ, cái loại chuyện được con gái theo đuổi, đối với người đàn ông của Tiêu gia, hắn đã không còn xa lạ gì, hơn nữa đây là cháu gái của Đinh Bản Quân, nên hắn cũng không kỳ quái. Đinh Nhái Quốc cũng không tức giận, hắn còn nhìn Tiêu Thu Phong cười nói, là một người đàn ông, có những chuyện phải tự gánh vác, mặc kệ hôm nay không phải là con gái của Đinh Nhái Quốc ta, cho dù là bất kỳ người con gái này, anh đều phải chịu trách nhiệm, họ Tiêu kia, anh cũng không muốn tôi phải ra tay với anh chứ. Không, Tiêu đại ca, không cần để ý đến ông ta, em sẽ gọi ông nội lại đây, kêu ông nội mắng ông ta thật sự đúng là. Có trai rồi quên cha luôn, trong lòng Đinh Ái Quốc đang ngầm chửi người đàn ông trẻ tuổi trước mắt ông ta điên cuồng, nuôi dưỡng con gái 20 năm, rồi đùng một cái như biến thành người khác, hơn nữa còn hoàn toàn trở mặt. Tiêu Thu Phong cười khổ, vốn tưởng cô bé này sẽ quên chuyện trước kia đi, hoặc có thể xem đó là một kỷ niệm cũng được. Nhưng thật không ngờ, cho đến hôm nay, nàng vẫn còn cố chấp như thế. Có một số việc, hắn không thể trốn tránh được nữa. Nếu chú Đinh đã muốn một cơ hội như vậy, tôi đương nhiên không thể không thuận theo. Chú Đinh, chuyện của con gái chú lại lôi cả Đinh gia vào theo đuổi sau khi cha già trở về từ Đông Nam, đã hết sức khen ngợi hắn, lại còn hối hận vì lúc trước đã làm quan hệ với Tiêu gia trở nên căng thẳng. Người đàn ông của Tiêu gia thật sự không tồi, những lời nói này, từ miệng của cha già ra, làm cho trong lòng Đinh Ái Quốc rất khó chịu. Hắn đã muốn đi Đông Nam một chuyến, nhìn xem người đàn ông Tiêu gia này như thế nào, bộ dáng cùng tài năng ra sao, mà làm cho con gái của ông trở nên điên đảo tâm hồn, ngay cả cha già cũng phải khen không tiếc lời. Phải biết rằng, cho dù hắn lập quân công, lên đến quân hàm thiếu tướng, cha già cũng chỉ gật đầu, nói một tiếng, không tồi. Đáng tiếc là vẫn không có cơ hội, lần trước cha già đi Đông Nam, rồi đẩy lên vai hắn rất nhiều trọng trách, trấn thủ kinh thành, phòng ngừa bạo loạn phát sinh, không có chút thời gian rảnh rỗi. Bây giờ nghe thấy người đàn ông Tiêu gia đến kinh thành, hắn đã vội vàng chạy đến đây, lấy cái cớ là tìm con gái, không bằng cứ nói thẳng là tìm người đàn ông này tỉ thí cho lẹ. Tiêu Thu Phong đã nhìn ra, trên đời lại có người cha như vậy, con gái thì không quan tâm, đem đầu súng nghía về hướng người lạ mà không cần lý do. Trừ khi người cha này muốn gây phiền toái cho hắn. Đình viện của Tứ Hợp Viện có một khu đất trống rộng gần 100 mét vuông, đám người Tiêu Thu Phong đã tập trung ở nơi đây. Lý Cường Binh và Thiết Trụ đương nhiên nhận biết Đinh Ái Quốc, từ sau khi bọn họ nhập ngũ, đã nghe qua danh tiếng của hắn. Quân bộ kinh thành có một người được xưng là quan quân cuồng nhân, khí thế đánh bạc núi. Chỉ một người đứng dự ải, vạn người không thể đi qua. Hôm nay vừa thấy, người đàn ông đó, dù không mặc quân trang, nhưng cái khí kình bá đạo này cũng làm cho người ta thấy rõ ràng. Chú Đinh, xin chú ra tay nhẹ nhẹ, muốn chiến thì phải dùng toàn lực. Đây là điều cơ bản của một binh lính, gặp địch không dứt, chính là tự tìm chết. Muốn ta nhẹ tay, trừ khi chính anh ngã xuống. Quả nhiên không hổ là bản sắc quân nhân, lời nào nói ra cũng mang theo thiết huyết lệ khí, thật sự không giống bình thường. Tiêu đại ca, xin lỗi anh, Mỹ Đình đã gây thêm phiền toái cho An Nhìn cha của mình từng bước đến gần, Đinh Mỹ Đình đã thật sự hận thấu người cha này. Nhưng không còn cách nào, tuy rằng cả nhà đều xem nàng như là châu báu, nhưng khi đụng đến chính sự, nàng vẫn không thể nhúng tay vào. Loại yêu thương đó chỉ hạn chế trong nhà. Tiêu Thu Phong lắc đầu, cười nói, em quen biết Tiêu đại ca lâu như vậy, có khi nào thấy anh sợ phiền toái không? Hơn nữa, chuyện này không liên quan đến em, là cha của em muốn thử sức với anh, xem anh có đủ tư cách làm con rể Đinh gia hay không. Đến tình huống này mà Tiêu Thu Phong vẫn còn nói dẫn được. Nhưng Đinh Mỹ Đình lại hoàn toàn buông lỏng sự lo lắng vừa rồi. Nếu cha quả thật có suy nghĩ này trong đầu, vậy thì quá tốt rồi, từ cái ngày gặp được hắn, nàng đã tin tưởng hắn hết mình, cho dù là đối mặt với ai thì hắn vẫn chưa biết bại. Có lẽ vì muốn gia tăng khí thế cho Tiêu Thu Phong, nên Đinh Mỹ Đình đã bỏ qua sự ngượng ngùng của con gái, bước đến bên cạnh, hôn lên mặt hắn một cái thật mạnh, hờn dỗi nói, cha của em thật chán ghét, Tiêu đại ca, không cần khách khí, đánh bại ông ta đi, cho ông ta nếm mùi Đinh ái quốc. Nghe xong, cái đầu muốn nổ tung, tuy rằng dùng danh nghĩa là tìm con gái để gây phiền phức cho người đàn ông kia, nhưng thấy con gái xem mình như người ngoài, đương nhiên rất là khó chịu rồi, ngay cả tính khiêm nhường cơ bản cũng bỏ qua luôn, tức giận hét lớn một tiếng, bớt sàm ngôn đi, tiếp chiêu. Khí kình nổi lên, khí tức bổn phía nháy mắt đã biến đổi. Tư Mã Lạc đang đứng phía trước, thấy tình thế không ổn, vội vàng lui về phía sau vài bước, núp sau lưng các cao thủ, dù thế hắn vẫn muốn cách xa xa một chút, miễn cho tai và gió bay. Còn Liễu Yên Hồng rất thông minh, đã sớm núp sau lưng của Lý Cường Binh và Thiết Trụ, có hai cậy trụ chống đỡ, không có khí kình nào có thể tổn thương nàng, mò lấy trong túi ra cái điện thoại, bắt đầu quay phim lại. Nói thật ra thì, trong lòng nàng đặc biệt thích xem anh rể đánh nhau, không còn cách nào, ai kêu lúc anh rể đánh nhau lại đặc biệt đẹp trai. Đẩy nhẹ thân người Đinh Mỹ Đình về phía sau, Tiêu Thu Phong như điện mà động, sức mạnh bình ổn như mặt biển trong cơ thể, đã tập trung thành một con sóng lớn, kéo dài tứ chi, oanh động oánh quang, ba đạo đao tâm, đã từ cái phất tay mà ra, mạnh mẽ lao về phía trước, phong mang vạn trượng. Tuy rằng đao khí chỉ có ba đạo, nhưng Tiêu Thu Phong đã cảm nhận được rất rõ ràng, bởi vì có sự ảnh hưởng của lực lượng xa lạ kia, đao khí của hắn đã tăng vọt từng bước, nói không chừng sẽ rất nhanh đột phá cảnh giới bốn đạo đao tâm xuất hiện. Làm danh tướng ở kinh thành, đương nhiên Đinh Nhái Quốc không chỉ có cái miệng, cái lợi hại nhất của hắn chính là cương khí vô địch Hỗn Nguyên Con, loại công phu này cũng giống như đồng tử công trong truyền thuyết, vô kiên bất tồi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải cưới vợ sinh con trước, bằng không làm sao lão già Đinh Bản Quân lại cho hắn tu luyện chứ. Hỗn Nguyên chân khí đã tụ lại, làm cho Tiêu Thu Phong biết được đã gặp cao thủ, hoặc chỉ có thể trong trận chiến năm đó ở Hồng Không, Tá Đằng Tam Lang bị hắn giết chết, cũng có chiến lực tương tự. Khi hắn vừa động thủ, lực lượng của Hỗn Nguyên Công đã bao phủ quanh thân, đao tâm khí căn bản là không thể đánh vào được, nhưng một đao tâm đã đâm thủng sau óc, chỉ là bốn phía xuất hiện hoa lửa, làm cho lực lượng của đao tâm biến mất. Tiêu Thu Phong biết, hắn đã gặp được cao thủ chân chính. Dù Đinh Ái Quốc tiếp được chiêu này, nhưng nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi kia bình tĩnh, thần thái phong hoa nội liễm, trong lòng không khỏi tán thưởng, quả nhiên có vài phần phong phạm của Long Thần năm đó, không chỉ võ công tuyệt đỉnh, mà còn mang theo chi tức của võ giả, chỉ bằng vào sự thâm hậu của tâm tính kia, cũng đã có thể xếp vào hàng cao thủ chi cảnh. Dù trong lòng Đinh Ái Quốc nghĩ như vậy, như tay chân vẫn không lưu tình, có lẽ đã lâu không có đối thủ so chiêu, cho nên bây giờ hắn có chút vội vã. Nhưng Tiêu Thu Phong vừa đánh vừa lui, làm cho hắn có chút căm tức, quát, nghe nói năm đó ở Đông Nam anh đã chiến một trận với Long Thương, thế nhưng bây giờ vừa đánh vừa lui, chẳng lẽ anh khinh thường Đinh Mỗ sao? Mặc kệ là thân phận gì, võ giả vẫn để ý điều đó, Đinh Nhái Quốc nói xong, làm cho Tiêu Thu Phong không thể không gia tăng công kích, sức mạnh của võ chi phách đã được khởi động, bắt đầu chảy trong cơ thể, từ một con suối nhỏ thành sông, sông thành biển. Mà cái này vẫn chưa kết thúc, khi thân thể Tiêu Thu Phong đứng lặng giữa không trung, thảm cỏ xung quanh bị khí kình đánh bạc ra, lực lượng tiến hóa của Long Biến Tam Tuyệt cùng với võ chi phách mạnh mẽ phát ra, mặc dù không hóa thân thành rồng, nhưng lực lượng này đã dung nhập với đao tâm lực, như nước sông nhập biển, hình thành một đại dương mênh mông. Đinh Ái Quốc tập trung toàn bộ tinh thần chú ý, quả nhiên cũng trở nên khẩn trương lên. Cơ hội như vậy, rất nhiều người chỉ xem đây là trò vui, chỉ có vẻ mặt của Lý Cường Binh và Thiết Trụ là phấn khởi, mỗi lần chiến đấu với một cao thủ, chính là cơ hội học tập tốt nhất của họ, chỉ cần luôn đi bên cạnh Tiêu thiếu gia, bọn họ luôn có thể tiến bộ vô hạn. Tốt lắm, tốt lắm. Liên tiếp hai câu tốt lắm, giờ phút này, Đinh Nhái Quốc không thừa nhận cũng không được, lời khen của Đinh lão, không một chút khuếch đại, người đàn ông Tiêu gia này cường đại như thế, quả thật những người trẻ tuổi khác khó có thể sánh bằng. Cho dù là đệ nhất cao thủ Hoàng Gia Minh được khen là hậu bối trẻ tuổi, cũng không có khí phách mạnh mẽ này. Hỗn Nguyên Vô Cực. có sức mạnh, có chiến ý thiết huyết. Đinh Ái Quốc đã lâu lắm rồi không gặp được đối thủ như vậy, làm sao hắn có thể bỏ qua cho được. Ba chiêu thứ cường đại nhất của Hỗn Nguyên Công, thức thứ nhất Hỗn Nguyên Vô Cực đã từ song chưởng xuất ra, mang theo khí thế bất diệt, giống như một cano lướt sóng, lao về phía Tiêu Thu Phong bổ xuống. Tiêu Thu Phong không dám chậm trễ, thân pháp ảnh tự biến đổi, hình thành quỷ dị chi trang, cho dù đang là ban ngày cũng rất khó phát hiện được hắn, nhưng loại thân pháp này làm cho Đinh Ái Quốc chấn động, có một cảm giác rất quen thuộc. Tam lực dung hợp, hai kình đụng nhau, nổ vang trong không khí, phát ra những âm thanh ầm ầm kịch liệt, lực lượng hai người tương đương, đều thối lui 6 bước, nhưng Đinh Ái Quốc không đợi đứng vững thân hình, chiêu mới lại ra. Hỗn Nguyên Huyền Thiên. Theo tiếng quát nhẹ, Hỗn Nguyên công phát cường uy, lực lượng cường đại của Đinh Ái Quốc như muốn chém trời bổ đất, đánh úp lại, thanh thế cực lớn, giống như một ngọn sóng thần, không thể ngăn cản. Đi đến kinh thành mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chỉ một tướng quân mà đã mạnh mẽ như vậy, Lý Cường Binh và Thiết Trụ không khỏi cảm thán, nếu không được sự nâng đỡ của Tiêu thiếu gia, cả đời bọn họ cuối cùng chỉ là một thằng lính hạng ba, không được làm cường giả chân chính. Lối tấn công mạnh mẽ này không làm cho Tiêu Thu Phong lo lắng, nhưng trên người Đinh Ái Quốc lại tràn đầy nhiệt huyết, làm cho Tiêu Thu Phong rất bất đắc dĩ, bởi vì chiến ý vô hạn tăng lên, ông chú này hình như không có ý định nương tay, hắn đã nhượng bộ rất nhiều, nhưng giờ phút này đã không còn đường lui cho mình. Bàn tay của Đinh Mỹ Đình nắm chặt thành đấm, cả người rung động, bởi vì chiến ý siêu cấp như vậy, nàng cũng lần đầu tiên cảm nhận được, tuy rằng trong lòng có cực kỳ tức giận người cha vô lý này, nhưng nàng không muốn ai trong hai người phải bị thương. Tiêu thiếu gia đã không thể nào nương tay nữa. Đinh tướng quân thật sự rất mạnh. Cường Binh nhẹ giọng mở miệng, nhìn hai người đánh nhau trong sân, bọn họ đã hiểu ngay được vấn đề, biểu hiện của Tiêu thiếu gia hôm nay không hề có một tia sát ý. Tuy rằng khí thế rất mạnh mẽ, nhưng chiến ý lại không nồng đậm. Mặt trời nhô cao, vạn vật như bị thiêu đốt, thân hình của Tiêu Thu Phong trùng điệp mà bay lên không, thân pháp ảnh tử như điện chợt biến mất. Đinh Ái Quốc đuổi sát không tha, quát to một tiếng, Hỗn Nguyên Thương Tan. Phá. Cái chiêu Hỗn Nguyên Thương Tan này, hắn đã dùng qua một lần, sau khi tu luyện viên mãn, đây là lần thứ hai. Tiêu Thu Phong ngoái đầu nhìn lại, áp lực cường thế như bông lôi, làm cho hoa cỏ bốn phía bay tán loạn, sẽ thành một mũi nhọn. Có lẽ do gặp phải lực lượng cường đại, cho nên lực lượng xa lạ trong cơ thể lơ đãng xuất hiện, làm cho khí kình của Long Biến Tam Quyết thay đổi, vận hành tứ chi ngũ mạch. Kim quang chợt lóe, long hình biến ảo. Long biến. Đây không phải là giọng của Tiêu Thu Phong, mà chính là tiếng hét của Đinh Ái Quốc. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, long hình biến ảo này chính là chiêu thức của Long Thần Tiêu Mại Phi. Hắn và Tiêu Mại Phi chính là bạn tốt, đương nhiên không thể không nhận ra. Mặc kệ là kinh tâm hay kinh ngạc, hai kình khí rốt cục vẫn đụng nhau, thân hình của Tiêu Thu Phong văng về sau, chân phải đột nhiên tì mạnh xuống đất, khó khăn lắm mới đứng lên được. Còn Đinh Ái Quốc thì thảm hại hơn, sau khi thân hình ổn định, thì ở khóe miệng của hắn đã tràn ra vệt máu tươi rất rõ ràng. Hắn bị thương. Cha, bị thương không phải là điều mà Đinh Mỹ Đình muốn thấy, trong hai người đàn ông này, nàng không thể thiếu đi một người nào. Nhưng Đinh Ái Quốc đột nhiên khoát tay, rồi cười rất quái dị, tốt, tốt, tốt lắm. Liên tiếp ba chữ tốt này, làm cho mọi người khó hiểu, vì sao lại kêu tốt, tốt cái gì. Đinh Ái Quốc không giải thích, chỉ là ánh mắt đã thay đổi hẳn so với khi nãy, rất cẩn thận quan sát Tiêu Thu Phong, sau đó chỉ hỏi một câu kỳ quái, Mỹ Đình, con thật sự thích hắn. Đinh Mỹ Đình không hiểu, nhưng chuyện đã không thể thay đổi, hắn đã muốn nghe, thì nàng cũng đành gật đầu trả lời, đúng vậy, cha. Tốt, tốt lắm, từ hôm nay trở đi, cha sẽ không ngăn cản con nữa, nếu đây là hạnh phúc của con, cha sẽ chúc phúc cho con. Những lời này lại làm cho mọi người khó hiểu, nhưng Đinh Ái Quốc đã nhẹ nhàng rời đi. Nhưng mà, trước khi đi, hắn còn quay đầu lại, cười nói với Tiêu Thu Phong, tiểu tử, khá lắm, rất nhiều người đã cho cậu kiêu ngạo, tôi cũng sẽ như vậy. Nhìn thân ảnh hào sảng của hắn biến mất ngoài cửa, Liễu Yên Hồng từ sau hai bức tường vững chắc chạy ra, không vui nói, người của Đinh gia thật kỳ quái, nhỏ thì thích làm vợ bé người khác không nói, người lớn thì lại khó hiểu, nói một câu mà không ai hiểu gì, không biết già rồi có trở nên kỳ quái như vậy không. Lời nói của Đinh Ái Quốc, Tiêu Thu Phong có thể hiểu, có lẽ cũng giống như Long Thương Nùng Băng Liệt, bề ngoài thô lỗ, nhưng bên trong lại là một trí tuệ siêu việt, từ trên người hắn, vị Đinh tướng quân này đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Điểm này, hắn còn mạnh mẽ hơn so với Đinh Bản Quân, hoặc có lẽ, đây là thái độ của võ giả với võ gia, không cần dùng phương thức ngôn ngữ để biểu đạt. Lời nói của Liễu Yên Hồng mang đầy vẻ ghen tuông, chỉ cần không điếc là có thể biết, vả lại ở đây chẳng ai bị điếc cả, nhưng Đinh Mỹ Đình lại không hề tức giận, chỉ giải thích, cha của em mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng ông ta là người tốt, đối với bất kỳ người nào đều dụng tâm mà bình phán, thật ra không kỳ quái, chỉ do chúng ta không hiểu mà thôi, nhưng em tin rằng, Tiêu đại ca có thể hiểu hắn hiểu, nhưng khi tất cả ánh mắt tập trung lên người hắn, hắn cũng chỉ cười cười, bởi vì hắn cũng không giải thích. Bất kể là như thế nào, chuyện của Đinh gia, hắn không muốn dính dáng. Cao hứng nhất đương nhiên là Đinh Mỹ Đình rồi, bởi vì ngày thường trong nhà dù cha không có địa vị gì, nhưng nói chuyện là nhất ngôn cửu đỉnh, có một số việc, chỉ cần ông ta quyết định, cho dù là Đinh Bản Quân cũng không ngăn cản được. Nếu đã nói không ngăn cản nàng thích Tiêu Thu Phong, thì tuyệt đối sẽ không lật lọng, nhìn người đàn ông mình yêu trước mắt, Đinh Mỹ Đình có cảm giác rằng hai người đang từng bước đến gần nhau hơn, giống như Mộng Thanh Linh đã từng nói, vũ khí nguy hiểm nhất của con gái chính là ôn nhu, giống như là thuốc độc cực ngọt, cho dù là nguy hiểm, nhưng sẽ làm cho đàn ông khó lòng phòng bị. Trận chiến này tuy rằng nhìn xem rất phấn khích, nhưng Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh đều có chút hối tiếc, bởi vì bị Đinh Ái Quốc làm cho biến thành mơ màng. Ngược lại, Lý Cường Binh và Thiết Trụ không một chút hối hận, bởi vì hai đại cao thủ chỉ vội vàng vài chiêu, nhưng bọn họ đã thu hoạch rất rất nhiều. Chuyện Chu gia, Long Tương đã muốn tiếp nhận, nếu tôi đoán không sai, quân đoàn Long gia nhất định sẽ phái cao thủ ra điều tra, tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng vẫn phải dặn dò mọi người cẩn thận. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng ra lệnh cho hai người, trong lòng cũng đã nghĩ ra được, ngọn lửa thứ ba nên đốt ở đâu, có lẽ phải đốt lên đầu nghĩa phụ này. Tư Mã Lạc lại xông vào, mặt xanh lè không còn chút máu, nói, lão đại, ông già muốn mua nhà của mày lần trước đến, hình như lần này rất khẩn trương chỉ sợ thiên hạ không loạn, đó là bản chất của Tư Mã Lạc, hắn cũng chẳng được tích sự gì, chỉ khu môi múa mép là giỏi, đương nhiên cũng thích xem náo nhiệt rồi. Mới vào kinh vài ngày đã làm cho hắn xem mấy chục màn náo nhiệt, cho nên hắn đang chuẩn bị xem, người đàn ông này ứng phó với lão già ép bán kia như thế nào. Không kêu ai ra mời bọn họ vào, Tiêu Thu Phong tự mình ra đón, có lẽ ông già đã gặp bác, và bác đã nói tất cả cho ông ta biết. Quả thật không sai, lão già đến đây, không chỉ có ba người như lần trước, mà càng lúc đến càng nhiều người. Mọi người tập trung ở đại sảnh, Liễu Yên Hồng nhìn những người này, khó chịu kêu lên, này, ông già, có phải thấy anh rể của tôi không bán, nên ông muốn đánh nhau phải không? Đến đây, anh rể của tôi không sợ các người đâu. Xuất ra chiến ý nồng đậm như anh rể, xem ra Liễu Yên Hồng chuẩn bị gây rắc rối rồi. Lúc ông già nhìn thấy Tiêu Thu Phong, quả thật đã không thể nhẫn nải, thần thái có sự khác biệt rất lớn, hoặc cái khí thế này phải gọi là kích động mới đúng. Đinh Ái Quốc vừa mới đi thì Hoắc Phi Trữ lại đến, chẳng lẽ phong thủy của tòa nhà này thật sự kém như vậy sao? Thu Phong, thật sự là con sao? Mở miệng đầu tiên không phải ông già, mà là một bà già, trong con mắt già nua của bà đã xuất hiện nước mắt, cơ hồ không chút kháng cự, đã chảy dài trên mặt. Tiêu Thu Phong đoán không sai, bà già này chính là bà nội của hắn, hai chữ này, hắn muốn kêu lên, nhưng vẫn nghẹn ngào nơi cổ họng, không cách nào đi ra. Này, các người là ai? Bà ơi, sao bà lại khóc? Liễu Yên Hồng kỳ quái hỏi, thấy những người này đến đây không phải gây chuyện, hơn nữa nhìn bộ dáng thương tâm của bà già, chua xót vô cùng, giống như là đã chịu đựng dày vò hơn 20 năm vậy. Bà già lau nước mắt trên mặt, bật cười nói cũng đúng, hôm nay là ngày vui của Hoắc gia, sao ta lại có thể khóc? Thu Phong, có phải đây là bạn gái của con không? Tướng mạo thật xinh đẹp. Tiêu Thu Phong sửng sốt, Liễu Yên Hồng thì xấu hổ đỏ mặt, kêu lên, không phải, không phải, con mới không phải, con là em vợ của hắn, chị của con mới là vợ của hắn, không được hiểu lầm. Lão già bước lại, nhìn Tiêu Thu Phong, mặt đầy khát vọng nói, Thu Phong, sao con còn chưa gọi chúng ta một tiếng đi? Con có biết, ta đợi tiếng gọi này đã hơn bao nhiêu năm rồi không? Cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, Tiêu Thu Phong biết, có những thứ, vĩnh viễn không cách nào dứt bỏ được, hơn nữa, nhận người thân, quả thật là một chuyện rất vui mừng. Ông nội, bà nội. Lời này nói ra, tuy âm lượng không cao, nhưng mọi người đều trợn tròn hai mắt, đặc biệt là Liễu Yên Hồng, xém tí nữa đã té xỉu, hai người già này, tự nhiên lại là ông nội bà nội của hắn, lúc này đây, nàng thật muốn xỉu ghê. Hai người già không quản sự kinh ngạc của mọi người, bà già đã bước nhanh lại, nắm chặt lấy tay của Tiêu Thu Phong, khó khăn kìm hãm những giọt nước mắt đang rơi. Kích động không nói nên lời. Hôm nay, đối với Hoắc gia mà nói, là một ngày rất đặc biệt, nhưng Tiêu Thu Phong không biết, trong lúc này, có một bí mật động trời, sắp vì hắn mà vạch trần. Hoắc gia đã chờ ngày này hơn 20 năm rồi, một ngày náo nhiệt, được hai người già mời, Tiêu Thu Phong đã đi, trừ Thiết Trụ và Lý Cường Binh ở lại bảo vệ nhà, những người khác đều đến Hoắc gia. Sau khi Hoắc Phi Trữ từ chức, tu thân dưỡng tính, cũng rất ít ra ngoài, trong nhà trừ người hầu và một số binh lính do chính quỷ đưa tới, thì toàn bộ Hoắc gia rất im lặng, sự im lặng của bầy cừu. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn chưa hồi phục tinh thần, Hoắc lão đỉnh đỉnh đại danh, lại là ông ngoại của Tiêu Thu Phong, đây quả là điều không thể tin được. Tư Mã Lạc đương nhiên biết, nữ chủ nhân của Tiêu gia, nhà mẹ đẻ ngay tại Đông Nam, nhưng chưa từng nghe nói qua là có quan hệ với Hoắc gia. Tiêu Thu Phong hiểu được, một khi đã tiếp nhận mối quan hệ này, có lẽ sẽ có rất nhiều người hoài nghi thân phận của hắn, nhưng hai ông bà đã không còn chỗ nương tựa, Tiêu Thu Phong không thể cự tuyệt, thầm nghĩ, khi họ còn sống, phải làm cho họ cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Từ khi vợ chồng Long Thần gặp chuyện không may, Hoắc lão đã không còn tâm tình để ý đến bất cứ chuyện gì, cho nên mới mạnh mẽ thối lui, ở lì trong nhà, trở thành người thanh nhàn nhất trong kinh, nhưng ông làm vậy cũng vì có nguyên nhân. Ông ngoại, bà ngoại, thật xin lỗi, vừa rồi Hồng Hồng thất lễ, bây giờ con xin nhận lỗi với hai người sẽ không trách con chứ? Vẻ mặt đáng yêu, một bộ dáng đầy sợ hãi, hai người già còn có thể nói gì? Bà già lập tức nắm lấy tay của Liễu Yên Hồng, cười thân thiết nói, không sao cả, không sao cả, có thể tìm được Thu Phong, là tổ tiên Hoắc gia có đức, có cháu ngoại, chúng ta cao hứng còn không kịp, sao có thể tức giận bà ngoại, vậy thật sự là quá tốt, bằng không anh rể sẽ mắng con, hắn là một người xấu, luôn khi dễ con nha đầu này. Nói xong, Tiêu Thu Phong tức muốn học máu. Hắn nghĩ mãi không ra, đã khi dễ nàng khi nào chứ, hơn nữa đây là ông ngoại bà ngoại của hắn, một cô em vợ như nàng thì xem náo nhiệt cái gì. Lão thái bà đón mọi người ở đại sảnh đi, ta và Tiểu Phong có chút việc muốn nói, mọi người không cần ngại, hôm nay ở đây dùng cơm đi. Hoắc Phi Trữ dặn dò, mấy cô hầu đã đưa nước trà và điểm tâm lên, tuy rằng chỉ là cơm với rau, nhưng hiển nhiên cũng đạt tiêu chuẩn nhà giàu. Trong phòng yên lặng, hai người ngồi vào chỗ của mình, Hoắc Phi Trữ nhìn Tiêu Thu Phong, suốt 3 phút không nói lời nào, thậm chí còn chút nghi ngờ nói, Tiểu Phong, nhìn con, ta thật không nhìn ra bộ dáng của cha con, nếu không phải bác của con còn khỏe, cho dù là con có ngọc bội, ta cũng không thể tin, ai, con còn sống, đối với Hoắc gia, đối với Tiêu gia, đều là hy vọng người chết mà sống lại, coi như đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, đứa nhỏ này, con đã chịu khổ nhiều rồi, ông bà. Thật sự thẹn với con, đã nhiều năm như vậy mà chưa quan tâm đến con, cũng không có cơ hội chiếu cố cho con ông ngoại, ông đừng như vậy, thật ra con cũng không biết thân phận của mình, năm đó cha mẹ chết thảm, con vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, toàn bộ đều do bác âm thầm chiếu cố, có mọi người, kỳ thật con đã rất may mắn. Từ một cô nhi, có bác, có Tiêu gia, bây giờ có ông ngoại và bà ngoại, đối với Tiêu Thu Phong, đã rất thỏa mãn. Lão già gật đầu, cũng vô cùng thương cảm, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn, đối với ông, đây chính là một món lễ vật tốt nhất, Hoắc gia cuối cùng vẫn có người nối dõi, vẫn có thể kéo dài tiếp tục. Tiểu Phong, đại sự của con, bác cũng đã nói với ta, ông ngoại cũng cao hứng thay cho con, không hổ là huyết mạch của hai nhà Tiêu Hoắc, vận mệnh ly kỳ, cơ hồ không người nào dám tin tưởng, mà con còn sống, đây là do ông trời thiên vị cho chúng ta, thật ra, có chuyện con nên biết, Tiểu Phong, mẹ của con, còn sống. Tiêu Thu Phong lập tức cả kinh, không có khả năng, bởi vì bác đã nói, hơn 20 năm chết, mẹ đã mất do sinh khó. Lão già lập tức khoát tay, ý bảo hắn đừng kích động, nói, năm đó, mẹ của con sinh con không khó, chỉ là do bị tập kích, sinh mệnh bị đe dọa, nên chúng ta đành phải công bố tin tức này ra ngoài, vốn muốn chờ cha của con trở về rồi sẽ tính tiếp, nhưng thật không ngờ, cha của con cũng ra đi ngoài ý muốn, truyền đến đều là tin dữ vậy. Vậy, mẹ của con đang ở đâu? Con muốn gặp. Mẹ này, quả thật rất bất ngờ, sau khi vén màn lên, phát hiện ra mẹ vẫn còn sống, nhưng tại sao đã qua nhiều năm như vậy mà chưa từng nghe nói qua tin này? Lặng lẽ thở dài, trên mặt lão già đầy bi thương, mẹ của con trúng một loại kịch độc, hơn nữa lúc sinh con thân thể cực độ suy yếu, có thể kiếm một mạng quay trở về đã không dễ dàng, huống chi lúc nghe được tin cha của con ra đi, tâm như đã chết, không có một tia hy vọng sống, ông ngoại tuyên bố về hưu, cũng để tiện chăm sóc cho nàng, đúng vậy, nàng còn sống, nhưng bây giờ chỉ là một người thực vật, mẹ của con không ở đây, vì muốn cứu lấy hơi thở cuối cùng, nàng phải ở một nơi cực lạnh, mỗi 3 tháng, ta phải đi thăm một lần, vì tránh cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy, ta vẫn không cho nàng lộ diện, khi Long Thần chết, nàng ta đã không còn dũng khí để sống về thể trạng của mẹ con, chờ ta dẫn con đi gặp, sẽ có người nói cho con biết. Tiểu Phong, con yên tâm, ta có một lão hữu tri kỷ, mỗi ngày đều chăm sóc cho nàng, sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Tiêu Thu Phong khẩn trương vội vàng, nghĩ muốn đi trước, vậy khi nào con có thể gặp mẹ? Thứ tư tuần sau, là kỳ hẹn 3 tháng, Tiểu Phong, đến lúc đó con cùng đi với chúng ta. Tuy rằng trong lòng đầy kích động, nhưng Tiêu Thu Phong vẫn ở Hoắc gia ăn cơm, rồi mới rời đi. Ông ngoại đã gặp bác, đương nhiên biết hắn có nhiều chuyện phải làm, nhưng bà ngoại thì hai mắt đẫm lệ, thương tâm không chịu được, rất muốn cho Tiêu Thu Phong lưu lại, cuối cùng do ông ngoại khuyên bảo hết lời, mới để cho Tiêu Thu Phong có cơ hội thoát thân. Tiêu Thu Phong cũng muốn ở lại Hoắc gia vài ngày, nhưng lần vào kinh này, địch nhân cần đối mặt quả thật rất cường đại, hắn tạm thời không muốn ngọn lửa đó lan đến Hoắc gia, hai ông bà đã nhiều tuổi, thật sự chịu không nổi chuyện lần này. Tất cả mọi chuyện, để đến thứ tư, gặp được mẹ rồi nói tiếp, nghĩ đến mẹ đã thành người thực vật, nằm ở trên giường hàn băng hơn 20 năm, Tiêu Thu Phong đau đớn từ trong xương tủy, với người đã làm cho cha mẹ chịu khổ sở, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Tiểu Phong, tuy rằng ông ngoại đã già, nhưng mặc kệ là con muốn làm cái gì, ta vẫn sẽ ủng hộ con là cháu của hai nhà Tiêu Hoắc, chúng ta đều tin tưởng con trước khi đi, Hoắc Phi Trữ vẫn đặc biệt dặn dò. Rốt cục đã gặp được ông và bà, Tiêu Thu Phong đã thu được thêm một bí mật ngoài ý muốn, ngay cả bác cũng không biết, mẹ còn sống. Cái này đối với hắn, là một lời chúc của ông trời, cả ngày hôm nay, hai cái cảm xúc kinh hỉ và phẫn nộ hia tạp với nhau. Nhìn thấy bộ dáng trầm trọng của Tiêu Thu Phong, ngay cả cô em vợ nghịch ngợm Liễu Yên Hồng cũng không dám phóng túng, nhìn thấy hắn như vậy, đều phải thật cẩn thận. Tiêu đại ca, Mỹ Đình cũng sẽ mặc kệ là anh làm chuyện gì, em đều sẽ ở bên cạnh, an không thể không nói, loại an ủi như vậy, quả thật là điều mà Tiêu Thu Phong đang cần, mà Đinh Mỹ Đình thay đổi, lại làm cho Tiêu Thu Phong cảm thấy, đây không còn là một cô bé thích gây chuyện nữa, nàng đã thật sự trở thành một người con gái chân chính. Trong thời điểm con người vô vọng nhất, thì sẽ rất cần loại nhu tình này. Đêm đã xuống, Tiêu Thu Phong không muốn tiếp ai, cho dù là người nhiều chuyện như Tư Mã Lạc cũng không có cơ hội tiến vào, hắn cần phải ổn định cảm xúc, tuy rằng mẹ đã có tin tức rất tốt, nhưng nhiều năm đau khổ đó, như đã dung nhập vào cơ thể hắn, hắn cần phải phát tiết. Tiêu thiếu gia. Bên ngoài vang lên âm thanh của Thiết Trụ, xem ra có tình huống khẩn cấp. Tiêu Thu Phong ổn định tinh thần lại, lạnh lùng nói, vào. Thiết Trụ đẩy cửa tiến vào, không người thi lễ, nói, Tiêu thiếu gia, Long vệ quân đang gây phiền phức cho chúng ta, bị hai đội viên ngăn cản Long vệ quân. Vẻ mặt Tiêu Thu Phong đã tái mét, cái này không phải là bằng hữu, vì trong bản kế hoạch trọng sinh, đây là phần tử phải bị tiêu diệt, mặc dù cái kế hoạch này được viết cho 25 năm trước, nhưng có thể nói rằng, những người này không phải bằng hữu. Vẫn phải nhẫn nhịn, Tiêu Thu Phong còn chưa dám đối mặt với nghĩa phụ, nhưng tin tức của mẹ đã làm cho hắn trở nên do dự và phiền não, chậm rãi đứng dậy từ trên ghế, hỏi, bọn chúng đang ở đâu? Ngoài viên hồ trong kinh. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đi xem thử, Long vệ quân này, vài năm không gặp, chắc chắn đã huấn luyện ra không ít cao thủ. Nhìn thấy hai người rời đi, Tư Mã Lạc lập tức chạy đi tìm Triệu Nhược Minh. Tư Mã Lạc, Thu Phong có tâm sự, chúng ta không nên phiền hắn, chờ hắn nghĩ thông suốt, sẽ tự mình nói cho chúng ta biết, mày không cần làm phiền hắn. Tư Mã Lạc cười xấu hổ, nói, biết mà, Nhược Minh, tao đâu phải thằng ngốc, nghe nói người của Long vệ quân chọc chúng ta, giống như là muốn gây chuyện, tao không phải tò mò đâu, đi thôi, chúng ta cùng đi xem Long vệ quân, xem thế nào. Trong cơ thể của Triệu Nhược Minh cũng không có cái gì gọi là an phận, đến kinh thành 3-4 ngày, nếu không phải bên cạnh Tiêu Thu Phong cứ xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác làm hấp dẫn sự tò mò của hắn, phỏng chừng cũng sẽ chịu nằm nhà, nghe được Long vệ quân được xưng là quân đoàn có thực lực cường hãn nhất, đương nhiên cũng có lòng hiếu chiến. Ba người, không, phải là năm người, sau lưng Tiêu Thu Phong và Lý Cường Binh cùng Thiết Trụ, còn có hai người là Triệu Nhược Minh và Tư Mã Lạc. Tiêu Thu Phong giống như người vừa mới ăn cơm xong, ra ngoài tả bộ, tâm tình rất bình thản, cước bộ thoải mái, không dính một tia bụi bặm, làm cho hai người phía sau có chút hoài nghi, tình hình thế này, hình như có vẻ không phải ra ngoài đánh nhau. Ngoại viên hồ. Nơi đây phong cảnh tú lệ, không khí trong lành, là nơi nghỉ hưu rất tốt, dân cư gần đây, mỗi khi mặt trời lặn, đều đi đến chỗ này sau một ngày lao động mệt mỏi, đánh ván cờ, làm vài ván bài, hay đơn giản hơn là hút một điếu thuốc, mọi người đều thoải mái vui vẻ, sau đó khôi phục lại sức chiến đấu cho ngày hôm sau, tiếp tục vì tương lai không có ngày mai mà phấn đấu, con người chính là một vòng tròn lẫn quẩn như vậy đấy. Một cái từ đình xưa, đỉnh Bích Hà, vào thời tiết tháng 8, Bích Hà phía trên hồ nước tạo thành một cảnh sắc mê người, nhưng giờ phút này, Bích Hà không có chút sinh cơ. Nhưng bên trong đình, bây giờ đang có hai thân ảnh đang ngồi, khi Tiêu Thu Phong đến gần, một cổ sát khí lăng nhiên đã tràn ngập nơi này, khiến cho bầu không khí nơi đây tràn ngập khẩn trương và căng thẳng, giống như muốn phá tung cái từ đình này. Hai thần binh đội viên đang ở trong từ đình, bị Long vệ quân bao vây, xem ra cũng có chút lợi hại, sớm đã nghe nói, không có chuyện gì hay bất kỳ người nào có thể qua mắt được Long vệ quân, quả thật có chút đạo lý. Nếu như là người bình thường, cho dù bị Long vệ quân bao vây cũng sẽ không phát hiện, nhưng đáng tiếc là, hai người này là thần binh đội viên, là binh vương siêu cấp do một tay Tiêu Thu Phong huấn luyện ra, đối với cảm giác nguy hiểm, tuyệt đối có năng lực tra xét, cho nên bọn họ cảm nhận được, hơn nữa áp lực quá trầm trọng, nên mới cầu cứu Thiết Trụ. Tiêu Thu Phong đi thẳng vào trong, đột phá vòng vây ba tầng, hai tay chấp ở phía sau, mang theo vài phần tiêu sái, xem như không có cao thủ Long vệ quân ở đây, đi thẳng vào trong Bích Hà Đình. Cứ giống như là ảo thuật vậy, Lý Cường Binh đã lấy rượu ra, còn có vài cái chén, cười ha ha quát, tiểu tử các anh thật là, cả ngày không có việc gì làm, chỉ biết gây phiền toái, tôi phải phạt các anh mấy chén rượu là rượu ngon, là Mao Thái trân quý nhiều năm, tinh khiết vô cùng, mùi thơm lan tỏa bốn phương, tuyệt đối không kém hơn những thi nhân nâng cốc dưới trăng năm đó. Tiêu Thu Phong xuất hiện, khi thế trầm thấp của hai thần binh chợt chuyển, hào khí dâng tận trời, lập tức đứng dậy chào đón, ở trong lòng bọn họ, chỉ cần nơi nào có Tiêu thiếu gia, cho dù là địa ngục, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Đây là mị lực của túy bái. Đúng đúng, có rượu có trăng, quả thật là phải làm ba chén ly. Nói của Lý Cường Binh tuy rằng mang ý trách cứ, nhưng hành động thì ngược lại, ấn hai người ngồi xuống, mọi người ngồi xuống. Tiêu Thu Phong ngẩng đầu ngắm trăng, thở dài nói, trăng là trăng non, rượu là rượu ngon, nhưng thật đáng tiếc, không có người đẹp, bằng không tối nay sẽ rất hoàn hảo, cái này cũng không nhất định. Đối với Tiêu thiếu gia, cuộc sống luôn đầy diễm phúc, xem, người đến đây, tuyệt đối là mỹ nhân ai cũng không ngờ. Dưới ánh trăng, một thân ảnh mềm mại xuất hiện, chậm rãi bước đến, dưới ánh phản chiếu của Bích Hà làm cho nàng nổi bật lên. Dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra sự thành thục hấp dẫn trí mạng, dáng người tuyệt đẹp, đường cong lung linh, eo nhỏ ngạo nghễ, quả thật là một sự phối hợp hoàn mỹ. Ở kinh thành, có được sự phong tình này, ngay cả Lý Cường Binh và Thiết Trụ cũng gặp được nhiều, nhưng kinh thành nhất mộng, tuyệt đối chỉ có một. Mộng Thanh Linh, thanh danh ở kinh thành, tuyệt đối nổi tiếng, nhưng người gặp qua nàng thì chưa chắc đã nhiều, cho dù nàng đứng trước mặt, người ta cũng chỉ biết rằng nàng rất đẹp, nhưng lại không biết, nàng chính là kinh thành nhất mộng. Trong cảm nhận của nhiều người, nàng chính là nữ thần, trừ bỏ sự xinh đẹp của nữ thần, càng có sự thần bí của nữ thần, làm cho người ta không có khả năng nắm giữ. Tiêu Thu Phong cũng thật không ngờ, bọn họ gặp nhau ở kinh thành lần đầu tiên, lại chính là từ đình ở bờ hồ này, hơn nữa ngoại trừ rượu, chẳng còn cái gì khác, quả thật rất khó coi. Tiêu thiếu gia, nhân sinh hạ sứ bất tương phùng, ngày đó vội vàng từ biệt, thật không ngờ, nhanh như vậy, chúng ta đã gặp lại. Nhôn miệng cười, dưới ánh sáng của ánh trăng, cho dù là đã trải qua huấn luyện như Lý Cường Binh, trong nháy mắt cũng có chút thất thần, thái độ khuynh thành, mị lực này không thể kháng cự. Tiêu Thu Phong cũng nhẹ nhàng cười, cao giọng đáp, gặp lại là duyên phận, Mộng tiểu thư, có hứng thú không, tôi mời cô một chén. Năm người ngồi vây qua một bàn, Mộng Thanh Linh đến, bốn người tự giác đứng dậy nhường chỗ, trong lòng của bọn họ cũng đã sớm nhận định, loại phụ nữ như vậy, đưa mắt khắp thiên hạ, người có thể xứng đôi, phỏng chừng chỉ có Tiêu thiếu gia. Được Tiêu thiếu gia mời, tôi đương nhiên có hứng thú, tuy rằng Thanh Linh không uống rượu, nhưng vì cảm tạ sự chiếu cố của Tiêu thiếu gia ngày đó, nói thế nào đi nữa tôi cũng phải mời Tiêu thiếu gia ba chén. Tiêu Thu Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, cũng giống như xưa, không hề thay đổi, làm cho người ta quả thật thấy hoài nghi, nàng nói ra những lời này, có phải là trong lòng đang nguyền rủa hắn hay không, phải biết rằng, lúc chia tay, nàng vẫn mang theo hận ý ngút trời. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của nàng đã làm rối loạn kế hoạch của Tiêu Thu Phong, lúc đầu chỉ cần Long Vệ Quân dám ra tay, hắn sẽ không khách khí cho chút giáo huấn, phải cho bọn họ biết, thiên hạ này không phải của Long Vệ Quân, trong mắt Tiêu thiếu gia hắn, Long Vệ Quân không đáng là đối thủ, bọn họ chưa đủ trình độ này. Anh không cần đoán, có người nói cho tôi biết anh đến đây, cho nên tôi tới, chỉ là muốn gặp mặt anh tôi, bất kể như thế nào, anh đến kinh thành, tôi cũng tính là chủ, anh là khách, đây, chén rượu này, xem như là rượu hoan nghênh của tôi, miễn cho người ta nói chủ nhân không biết lễ nghĩa quả nhiên, lời này nói ra, thần thái lơ đãng cũng đã biểu lộ, xem ra, người con gái này, căn bản là rất nhỏ mọn, vẫn chưa quên được chuyện ở Tiêu gia ngày đó, cho nên bây giờ cũng không thân thiện cho mấy. Chỉ là, nàng xuất hiện, cũng đã phá vỡ sự bố trí của Long Vệ Quân, nhưng cũng là chó ngáp phải ruồi, nhưng, cuối cùng là ai đã thông tri cho nàng, nói cho nàng biết hành tung của mình. Rượu, mặc dù là rượu ngon, nhưng không thích hợp để phụ nữ uống, uống một ly rồi, mùi thơm như mật ngọt, tùy tiện phát tán, cũng là một loại hấp dẫn. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, huống chi lại là mỹ nữ uống rượu, trên khuôn mặt trắng tuyết của Mộng Thanh Linh đã có vẻ ửng hồng, xinh đẹp không thể tả được, trên người của nàng, chỗ nào cũng có thể hấp dẫn ánh mắt người khác. Mộng tiểu thư, em cũng ở đây sao? Từ ra xa, có vài bóng người bước tới, còn chưa đến gần, nhưng Tiêu Thu Phong đã nghe được giọng nói kia, chính là một tên thiếu gia làm cho người ta chán ghét. Long Vệ Quân đã muốn bỏ qua hành động, nhưng Long Thiên Hành đến, cũng đã biết Mộng Thanh Linh ở đây. Với hắn, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, có thể làm hộ hoa sứ giả một lần. Trong những người theo đuổi Mộng Thanh Linh, Long Thiên Hành có thể xếp vào hàng thứ 10, hắn được xưng là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, cũng không phải là tùy tiện mà có, dù sao cũng phải có chút bổn sự. Ai, thật là trốn không khỏi đám rùi này, xem ra chỉ có ở nhà là vẫn thoải mái hơn. Tiêu thiếu gia, xem ra chén rượu thứ ba này, tôi không có cách nào uống được. Rượu chính là một thứ tâm tình, huống chi trước giờ nàng không phải loại người thích uống rượu phải nhìn tâm tình thế nào, bây giờ, muốn uống cũng bị người ta làm phiền, giống như là trong rượu đang có độc vậy. Tiêu Thu Phong cười cười, nói, nếu Mộng tiểu thư đã thịnh tình, đêm trăng cùng ngồi với tôi sẽ không để cho người ta làm phiền. Cô Mộng Thanh Linh cũng có chút vui mừng, nhìn thái độ và ánh mắt của người đàn ông này, nàng không hề có cảm giác sợ hãi. Nếu là người đàn ông bình thường, có lẽ nàng đã phất tay rời đi, có lẽ do ở trong Tiêu gia vài ngày rồi nên nàng cũng tin tưởng người đàn ông này. Ồ, anh có biết hắn là ai không? Tôi không cần biết, Cường Binh, qua đó, đừng cho đám người này quấy rầy, nếu bọn họ muốn xông tới, ném xuống hồ nước cho Thanh Tịnh vốn đến để gây chuyện. Nhưng thật không ngờ, Mộng Thanh Linh xuất hiện, làm cho Long Vệ Quân giả trừ cảnh giới, nhưng Long Thiên Hành cũng tới, làm cho màn kịch nơi này đã có cơ hội diễn. Hay! Hay lắm, rốt cục cũng đã có phim coi. Bằng không đến đám rùi kia đi, quả thật rất không đáng. Cách từ đình không xa, có hai người đang trốn xem kịch, bọn họ đương nhiên đã sớm nghe Long Vệ Quân cường đại, nhưng lâu như vậy rồi, rượu cũng uống không ít, nhưng không có chút động tĩnh gì, đương nhiên là rất hối tiếc, giờ phút này quanh co, đụng chạm đến Long thiếu gia, quả thật sẽ có phim hay rồi. Xin lỗi, Mộng tiểu thư không muốn bị quấy rầy, vị tiên sinh này, xin anh quay về. Cường Binh lười nhác đứng dậy chắn ngay lối ra vào từ đình, thân hình to lớn đã che hết cả lối đi, tuy miệng ăn nói rất khách khí, nhưng trong mắt rõ ràng không nhìn những người này. Ở kinh thành, Long Thiên Hành đi đến đâu cũng có tiền hô hậu ủng, chưa từng chịu qua sự khinh thị như vậy, lạnh lùng liếc nhìn Lý Cường Binh, quát, mày là cái gì, cút. Phía sau hắn, hai đại cao thủ hộ vệ, dưới tiếng quát của Long Thiên Hành, đã bay vọt lên, căn bản là không cần một câu dư thừa, ở kinh thành, không ai dám vô lễ với Long Thiên Hành, chẳng qua khí thế như vậy, làm cho mọi người biết được, Long Vệ Quân ở kinh thành kiêu ngạo thế nào. Thân thể Lý Cường Binh hơi hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn, bắt đầu khởi động lực lượng, hai tay vừa giơ lên, đột nhiên động hai đấm, đánh thẳng vào bụng hai cao thủ Long vệ, hai tiếng kêu thảm vang lên, rồi hai thân thể rơi thẳng xuống sông. Dưới ánh trăng, ngân quang oánh động ùm hai tiếng, hai vật thể lạ rơi xuống hồ, làm kinh động mặt nước, nổi lên từng gợn sóng, rồi từ từ lắng lặng, trong nháy mắt trở lại bình thường. Thật sự là muốn chết, dám làm cho đại gia tức giận nhại người rơi xuống hồ, làm phía sau đã có chút sợ, thân người căng cứng lên, tựa hồ như muốn tìm chỗ yếu của Lý Cường Binh, cho dù bị hắn nhục mà khinh thường, cũng không ai dám lên tiếng ý kiến, đã thử một lần, bọn họ đã biết người này rất mạnh, rất cường đại. Long Thiên Hành bước lại, chỉ vào Lý Cường Binh nói, mày có biết tao là ai không? Khuôn mặt lạnh băng của Lý Cường Binh bất động, không liếc hắn một cái, lạnh giọng nói, xin lỗi, tôi không biết anh là ai, và cũng không muốn biết, có lệnh của Tiêu Thiếu Gia, không ai được phép quấy rầy. Anh cũng không ngoại lệ. Long Thiên Hành giận dữ, đang định nổi điên lên, hắn không tin ở Kinh Thành còn có người nào dám chống hắn. Hơn nữa, Long Vệ Quân còn đang ở đây, hắn không sợ bất kỳ kẻ nào. Một cơn gió chợt nổi lên, từ trong lòng hồ bay đến. Bỗng nhiên, người không thấy, nhưng âm thanh phiêu miểu đã vang lên, trăng đêm nay thật đẹp, rượu lại là rượu ngon, thật đúng là điều thú vị nhất của con người, Mộng tiểu thư, tin rằng cô sẽ không để ý đến một người khách như tôi. Long Thiên Hành biến sắc, thân hình lui về phía sau, bởi vì hắn biết, nơi nào có cha xuất hiện, nơi đó là nơi hắn không có quyền lên tiếng. Vẻ mặt Tiêu Thu Phong chấn động, nhưng không tránh được ánh mắt của Mộng Thanh Linh, nàng mỉm cười hỏi, sao vậy? Tiêu thiếu gia cũng biết sợ. Một thân ảnh, chỉ trong nháy mắt, nhưng chim én bay lượn, kéo dài qua toàn bộ viên hồ, rồi trong nháy mắt, cũng đã dừng lại trên Bích Hà Đình. Không cần phải thử sức làm gì, chỉ bằng cái khả năng bay lượn tiêu sái này cũng đã làm cho rất nhiều người theo không kịp, Thiết Trụ và hai thần binh căng thẳng, không gió mà động. Đây là Long Tương ở Kinh Thành, là một trong số ít người có thể kích khởi chiến ý nồng đậm của Tiêu Thu Phong. Ha ha ha! Mao thai trăm năm, quả nhiên là rượu ngon. Long Tương vừa động, hai tay vung lên, lực lượng vô hình là cho ba người Thiết Trụ phải lui về sau ba bước, mà Tiêu Thu Phong đã xua tay, ngăn cản hành động của bọn họ, ba người thối lui, chừa lại cho người trước mặt một con đường. Mộng Thanh Linh đã đứng lên, thì ra là Long Tương giá lâm, thật sự là vinh hạnh, thật không ngờ Long Tương cũng có nhã hứng này, thích uống rượu ngắm trăng. Hoan nghênh Long Tương đưa mắt nhìn bốn phía, như hai ngọn đèn trong màn đêm, đối với sự chào đón của Mộng Thanh Linh, cũng đưa tay chào lại, nhưng ánh mắt lại tập trung lên người đàn ông đang ngồi rất trầm tĩnh trên bàn. Mộng tiểu thư, không biết khi cô đã kết bạn khi nào, có thể giới thiệu cho tôi được không? Cao thủ gặp nhau, không cần nhiều lời, võ giả có phương thức câu thông đặc biệt, đều vô hình trung mà tiến hành, Long Tương là cường giả tuyệt đỉnh đương đại, đương nhiên chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấy khí tức cường đại của chàng trai trẻ kia. Tiêu Thu Phong rốt cục đã đứng dậy, quay đầu nhìn người đàn ông kia, trong đầu hắn hiện lên trăm ngàn ký tự. Tiêu Thu Phong Đông Nam, nghe uy danh Long Tương đã lâu, tối nay có cơ hội gặp nhau, tôi muốn mượn hoa hiến Phật, kính Long Tương một chén, đây là mời rượu. Từ trước đến giờ hắn chưa từng mời bất kỳ một ai, Long Tương trở thành người đầu tiên, bất kể là trước kia như thế nào, tất cả đều đã hòa tan vào trong chén rượu này, và ân oán của hai người chính thức bắt đầu giải quyết. Long Tương có thể không chấp nhận, nhưng Tiêu Thu Phong không cho ông cơ hội cự tuyệt. Tay vỗ xuống bàn đá, chén rượu đã muốn chấn khởi, phất tay mà động, ngưng tụ sức mạnh của võ chi phách, bay về hướng Long Tương. Thì ra là Tiêu thiếu gia đỉnh đỉnh đại danh ở Đông Nam, thật sự quá khách khiếp, bàn tay thần chết, đã muốn đưa lên, tuy rằng rất cảm, nhưng Tiêu Thu Phong vẫn cảm thụ được sự ngưng trọng của ông, cho dù là không hiểu võ công như Mộng Thanh Linh, cũng biết, đây là sự đánh giá của võ giả. Chén rượu nắm ở trong tay, ngoài mặt vẫn cười như cũ, nhưng nội tâm đã rất kích động, bởi vì lực lượng cường đại này đã làm cho trong lòng ông kinh hãi. Ông nhìn hai mắt Tiêu Thu Phong, nâng chén lên, uống cạn một hơi, nhẹ buông tay. Trong lúc tĩnh lặng, truyền đến những tiếng răng rắc. Chén rượu đã nứt thành từng mảnh, rơi xuống từ ngón tay của Long Tương. Ha ha ha! Quả nhiên không hổ là Tiêu thiếu gia Đông Nam, rất giỏi, rất giỏi. Cảm ơn chén rượu của Tiêu thiếu gia, hy vọng có cơ hội, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Loại khách sáo này không chút dối trá, Long Tương chuyển thân, nói, khách không mời mà đến, đã quấy rầy ước hội của Mộng tiểu thư, thật sự là quá đường đột, Long mỗ cáo từ, hai vị cứ từ từ. Tuy rằng chỉ mới chạm mặt, nhưng hai người bọn họ ai cũng biết, đối phương chính là đối thủ lớn nhất của mình. Long Phi đã nghe uy danh của Tiêu thiếu gia Đông Nam rồi, nhưng ông không bao giờ biết, nhân vật truyền thuyết đó là một thân tu vị, đã đạt đến cảnh giới làm cho người ta sợ hãi, chỉ mới thử một lần mà ông đã cảm nhận được hàng ý, nhưng không quan hệ với sự cường đại kia, bởi vì có cái gì đó rất quen thuộc, có cái làm ông rất e ngại, phát ra từ trên người của hắn. Long Tương đi, Long Thiên Hành cũng đi, tất cả Long vệ quân bốn phía cũng rời đi, hoặc có thể bọn họ hiểu được, cho dù lưu lại, thì với vị Tiêu thiếu gia kia cũng không có chút tác dụng gì. Bích Hà Đình đã khôi phục sự yên tĩnh. Mộng Thanh Linh đang cười, một sự tươi cười rất đẹp, cùng với khuôn mặt đẹp và bộ dáng hờn dỗi là hoàn toàn bất đồng, nhưng rất hấp dẫn. Tiêu thiếu gia, Tôi rất kỳ quái, một Tiêu thiếu gia danh chấn Đông Nam và Long Tương danh chấn kinh thành, nếu đem so với nhau thì ai sẽ lợi hại hơn ai? Tiêu Thu Phong cười cười, thâm ý nhìn Tiêu Thu Phong, trả lời, kỳ thật, đáp án này tôi cũng muốn biết, chỉ cần hắn còn ở trong kinh thì đáp án này sớm muộn cũng sẽ có. Mộng Thanh Linh không hỏi lại, nhẹ nhàng nâng chén, nói, Mộng Thanh Linh, tôi luôn là người giữ lời nói, Tiêu Thu Phong, đường đi ở kinh thành không được tốt, nhưng ở nơi đây, tôi vẫn chúc anh thuận buồm xuôi gió, đây là chén rượu thứ ba, ba chén rượu, một câu chuyện, nhưng đáng tiếc là Tiêu Thu Phong không có tâm tình để cảm nhận nó, rốt cuộc cũng đã gặp mặt Long Tương, mà, cái kia cũng đã bắt đầu. Chén rượu thứ ba, Tiêu Thu Phong không uống, mà chậm rãi đứng dậy nói, rượu cũng đã uống, uống nhiều cũng sẽ như độc dược, Mộng tiểu thư, cảm ơn cô đã cùng bồi, hẹn gặp lại, không một câu dư thừa, Tiêu Thu Phong xoay người bước đi. Mộng Thanh Linh lập tức đứng lên, quát, này, anh là đàn ông kiểu gì vậy, tôi là một người con gái đã uống nhiều rượu như vậy, dù sao anh cũng phải đưa tôi về chứ, chẳng lẽ anh nhẫn tâm để tôi ở đây một mình, tạo cơ hội cho kẻ xấu. Tiêu Thu Phong quay đầu lại, cười cười, trêu tức nói, Mộng tiểu thư, như cô đã nói, tôi là người đàn ông xấu xa nhất trên đời này, yên tâm, trừ tôi ra, hẳn là không còn người nào có thể chiếm tiện nghi của cô đâu. Tiêu Thu Phong đi rồi, đi rất bình thản. Nếu Mộng Thanh Linh có thể dễ dàng bị chiếm tiện nghi như vậy, vậy thì toàn bộ đàn ông trong kinh thành cũng sẽ không trở nên điên cuồng như vậy. Hơn nữa, núp bên bờ hồ, cùng với thân ảnh hòa trong bóng đêm, không phải là bảo tiêu của nàng sao? Một người, một bầu rượu, một chén, tay ngọc nâng lên, hung hăng nuốt rượu xuống cổ họng, sặc ra mùi rượu, đều mang theo xuân ý hấp dẫn, khuôn mặt đã ửng hồng lên như hoa đào, chỉ đáng tiếc là, nơi này ngoại trừ ánh trăng trên cao, người nào cũng không có, bằng không thằng nào thấy cảnh này mà có gan làm liều, thì cũng sẽ làm bậy thôi. Tên xấu xa, anh không uống với tôi tự mình uống, tôi muốn uống cho say mềm, say mộng bất tỉnh sô với bộ dáng tao nhã lãnh diễm khi nãy. Mộng Thanh Linh bây giờ hoàn toàn thay đổi, nàng ta cũng lần đầu tiên phóng túng như vậy. Bởi vì hận, nàng ta hận chính mình, hận mình vì sao không thể quên người đàn ông đó đi. Nửa đêm trong giấc mộng, nàng luôn bàng hoàng tỉnh giấc, phát hiện ra, hình ảnh trong giấc mộng của nàng đã biến thành Tiêu Thu Phong. Không, tuyệt đối là không, người nàng thích, chỉ có một, cả đời này chỉ có một, là ảnh tử đã cùng sinh tử với nàng, cho dù hắn đã chết, cũng sẽ không có ai có thể thay thế vị trí của hắn trong lòng nàng. Nhưng người đàn ông đó lại làm cho nàng đau khổ, thân ảnh luân phiên, theo nàng trở về kinh thành từ ngày đó, chưa từng cho nàng một phút bình yên, đến nỗi rằng, có đôi khi nàng không phân biệt được, đâu là kẻ xấu xa Tiêu Thu Phong, đâu là ảnh tử nàng yêu. Rốt cục nàng đã say, chậm rãi ngã lên bàn. Ảnh, chúng ta về nhà thôi. Các phe phái trong kinh thành, các thế lực tràn ngập nơi đó, đã không còn là bí mật gì, nhưng gia tộc có lực lượng được kinh thành thừa nhận, chỉ có 4. Hoàng gia, không cần phải nói, bản biên vương hoàng gia gia chủ Hoàng Đạo Sinh, ở kinh thành tuyệt đối là bá chủ một phương, chỉ một cái dậm chân, có thể làm lay đảo cả kinh thành, cả quốc gia có 13 vị đại tướng, Long Tương cũng là một trong số đó, nhưng hoàng gia đã chiếm 3 người. Hoàng Đạo Sinh có 3 người con trai, đều là nhân vật bất phàm, ở kinh thành, người có thể so sánh với đệ nhất Mỹ Nam Long Thiên Hành, chỉ có một người được xưng trộm là Hắc Hùng Hoàng Gia Minh. Hắn là con trai út của hoàng gia, ở khu vực Đông Bắc, là một nhân vật tràn ngập quyền thế, với thế lực hiện có, tuyệt đối có thể chống đỡ nửa bầu trời của kinh thành, được xưng là bán biên vương, danh phù kỳ thực. Long gia đương nhiên chính là Long Tương, không thể không nói, chỉ bằng đại vị Long tướng quân đệ nhất và Long vệ quân cường đại, cũng có thể là coi là nhân vật số 1 số 2 tại kinh thành, chẳng qua so với hoàng gia thì ông ta thu nhỏ mình hơn nhiều, hơn nữa thế lực chỉ ở trong quân đội, không giống như hoàng gia, ôm đồn quan và thương. Bàn gia là một gia tộc bình thản nhất trong tứ đại gia tộc, cũng giống như Đinh gia, bọn họ được các thế lực thừa nhận, bởi vì trong quốc gia có 5 lão thủ trưởng quyền lực nhất thì bàn gia có một người. Tiêu Thu Phong đến kinh, tứ đại gia tộc này đều biết, thần long vừa hiện, bọn họ đã cảm nhận được bầu không khí không bình yên nữa, ngày thường, tứ đại gia tộc rất trật tự, nước sông không phạm nước giếng, tường an vô sự. Tiêu Thu Phong vừa đến kinh, đã diệt Chu gia và quần anh hội, mà sau lưng quần anh hội là bán biên vương. Cái này giống như là một kim tự tháp tồn tại, người bình thường không có cơ hội tiếp xúc. Trong thư phòng tĩnh lặng, một lão già dụng tâm xem một cuốn sách cổ, nhưng tiếng gõ cửa đã phá vỡ bầu không khí yên lặng này, lão già không chút vui vẻ, buông sách xuống, lạnh lùng quát, vào đi, lại xảy ra chuyện gì? Râu bạc trắng, dấu vết của 5 tháng, đã luyện hóa trên mặt của ông, thật sự rất kỳ quái. Nhìn khuôn mặt già nua của ông, lại vô cùng hồng, nếu là người không biết, còn tưởng đây là tiên nhân đắc đạo, vì trong người ông tồn tại sự già nua và khí huyết của tuổi trẻ. Người vào, rất khôi ngô, khuôn mặt đen như bao công, khí thế rất cường hãn, đây là đứa con trai thứ 3 của hoàng gia, Hoàng Gia Minh. Cha, Long Tương đã gặp mặt người đàn ông Tiêu gia ở Viên Hồ, bọn họ đã uống rượu với nhau, thế lực của Long vệ quân ở kinh thành rất lớn, cơ hồ như không gì là không biết, nhưng mật thám của hoàng gia cũng ẩn núp rất tốt trong kinh thành, chỉ cần trong kinh xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ trong thời gian ngắn nhất nắm được tin tình báo chính xác nhất. lão già râu bạc chính là gia chủ của hoàng gia, Hoàng Đạo Sinh, ở kinh thành được xưng là bán biên vương truyền kỳ, thấy rằng đây là một người tuổi chưa già mà tóc đã bạc, thậm chí còn có cảm giác như đây chính là người hơn 70 tuổi rồi, nhưng không ai biết rằng đây là do tu luyện một tâm quyết nào đó. Hoàng Đạo Sinh khẽ gật đầu, khẽ cười nói, Long Tương là người thông minh, hắn biết như thế nào là tự tổn hại lực lượng, sẽ không đụng đến người đàn ông kia, kỳ thật ngay ở kinh thành, tất cả mọi người đều giữ gìn lực lượng của mình, chuyện nào có thể cho qua thì cứ cho qua, huống chi, sự cường đại của người đàn ông đó đã vượt qua sự dự đoán của ta cha, chính là Tiêu Thu Phong đã diệt quần anh hội, rõ ràng là muốn làm khó chúng ta, vấn đề mặt mũi này, nói thế nào chúng ta cũng phải đòi lại lão. Gia trừng mắt nhìn hắn, quát, một cái quần anh hội nho nhỏ ấy thì tính làm gì, Gia Minh, tuổi con cũng không còn nhỏ, có thể thông minh lên một chút được không? Trên đời này ai biết quần anh hội có quan hệ với hoàng gia chúng ta, cho dù người của Chu gia có chết hết, cũng không liên quan, chuyện này tạm thời không cần để ý đến đối mặt với cha già tuyệt đối quyền uy, cho dù là Hoàng Gia Minh có kiêu ngạo thế nào, cũng không dám hé răng, lập tức hỏi, vậy bước kế tiếp chúng ta phải làm thế nào? Tuy rằng hắn rất ghét người đàn ông của Tiêu gia kia, năm đó Cổ Lưu theo sai bảo của hắn, đi đến Đông Nam dò đường, thật không ngờ, lại bị người đàn ông này đánh đuổi, không chừa chút mặt mũi, hơn nữa còn làm cho Cổ Lưu thành tàn phế, nhưng cha già đã nói, chính là mệnh lệnh, hắn đương nhiên không thể không nghe. Chờ. Lão già lạnh lùng nói, khi chiến hỏa nổi lên, tất cả mọi người đều cần một cơ hội chờ đợi, hoàng gia ta đã nhịn mấy chục năm, nhịn thêm vài ngày nữa cũng không có quan hệ gì, tứ đại gia tộc, thực lực ai cũng tương đương nhau, nếu người nào dám đứng ra đối phó Tiêu gia, chắc chắn sẽ tổn thất trầm trọng, nói không chừng sẽ bị gạch tên trong tứ đại gia tộc, loại chuyện này sẽ không ai muốn làm. Hoàng Gia Minh nói, cha, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ người này diễu võ dương oai ở kinh thành, không đi ngăn lại sao? Thanh niên đúng là thanh niên, rất quan trọng mặt mũi, so với bất kỳ cái gì đều quan trọng hơn. Vậy thì có quan hệ gì, kinh thành vốn là thiên hạ của cường giả, hắn có bản lĩnh, tự nhiên có thể phong phong quan quan, đương nhiên, nếu con cảm thấy có thể áp chế hắn, con có thể đi thử một lần, bất quá, ta nhắc nhở con, mất mặt, là chuyện của con. Lão già nói xong, cầm sách lên, tỏ vẻ không muốn nói tiếp, Hoàng Gia Minh cúi đầu thi lễ, lên tiếng, vâng, thưa cha, con đã biết tri, lui ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, lão già ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt bình thản ấy đã xuất hiện một nụ cười, hơn nữ rất tà mị, chỉ cần hắc ma thủ của ta vừa thành, thiên hạ này sẽ không ai cản được đường của Hoàng Đạo Sinh ta. Xích xích vài âm thanh không thể nghe thấy được vang lên, cuốn sách trong tay lão gài đã biến hình, trở thành bột rơi xuống, theo gió bay lên, mà khí tận trời. Kỳ thật, có rất nhiều người xem trọng động tĩnh ở kinh thành, Long Tương và người đàn ông Tiêu gia gặp mặt, đương nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Đinh Bản Quân ở trong phòng làm việc của số 1, đem chuyện phát sinh ở Viên Hồ, báo cáo một cách rõ ràng, chỉ nói sự thật, không thêm ý kiến. Vì nếu bàn về mưu lược, trong thiên hạ không có bao nhiêu người có thể so sánh với số 1. Điểm này, Đinh Bản Quân rất tin tưởng. Trong khi chờ ngọn lửa thứ 3 nổi lên, hy vọng có thể gom góp một chút, ta đã già rồi, không còn nhiều thời gian chờ đợi nữa, có lẽ đây là chuyện cuối cùng ta làm cho quốc gia. Đinh Bản Quân cười cười, nói, lão đại, ông cứ yên tâm, chuyện khác tôi không dám nói, nhưng nói đến gây chuyện, phỏng chừng không ai có thể so sánh với tiểu tử kia, tôi tin rằng, ngọn lửa thứ 3 này sẽ cháy lên rất nhanh, chỉ là, không biết người xui xẻo kia sẽ là ai. Số 1 gật đầu nói, cái cần còn cần chúng ta phối hợp một chút, lão Đinh, Chu chủ nhiệm tuổi già thế yếu, thật sự cần tĩnh dưỡng để khỏi bệnh, ông tìm người thay thế cho vị trí của hắn. Đinh Bản Quân hai mắt sáng lên, lập tức gật đầu, trong lòng đã biết, Chu gia đã xong đời. Liên tiếp hai ngày nay, thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh, sau khi trở về từ Viên Hồ, hai ngày nay Tiêu Thu Phong không rời khỏi cửa, gặp mặt Long Tương rồi, hắn biết, nếu có một ngày nào đó, chân chính đối mặt với ông ta, vậy thì chắc chắn đó là một trận huyết chiến. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không nhìn rõ được người nghĩa phụ này, không biết trong người ông có bao nhiêu cường đại. Khai cuộc tìm lực võ chi phách, dung hòa sự tiến hóa không ngừng của Long Biến Tâm Quyết, sau đó chậm rãi hấp dẫn loại lực lượng xa lạ, lần này gặp Mộng Thanh Linh, lực lượng đó tự hồ như lại động, hắn vội vã rời đi như vậy, chính là muốn ổn định tâm tình, luyện hóa lực lượng đó. Vì an toàn trong tương lai, cần hãy có sự bảo đảm. Cửa mở ra, trong không khí lập tức có một mùi thơm nồng đậm, mùi này, Tiêu Thu Phong rất quen thuộc, ở nhà có Liễu Yên Nguyệt, Trung Đông thì có Lâm Thu Nhã, bọn họ đều biết nấu bát canh gà đặc biệt này. Tiêu đại ca, anh xong việc rồi à, vừa đúng lúc, em nấu cho anh bát canh gà, còn đang nóng, em mang cho anh một bát bưng đến không chỉ một bát, vì còn có mặt của Liễu Yên Hồng. Mỹ Đình, em đã thật sự trưởng thành rồi, cũng biết được cách chăm sóc người khác, tin rằng Đinh Lão nhìn thấy bộ dáng hiện tại của em, nhất định sẽ rất an ủi. Uống xong bát canh gà này, Tiêu Thu Phong cảm thấy được sự ấm áp của gia đình, Đinh Mỹ Đình trong mắt hắn, đã có sự thay đổi rất lớn. Ngồi bên cạnh, Liễu Yên Hồng nhìn anh rể của mình, ngày càng thân thiết với người bạn thân của mình, ghen tuông hiện rõ trên mặt, khó chịu nói, có gì đâu mà đặc biệt, em cũng làm được vậy, các chị kia cũng làm được vậy, ngày mai em sẽ nấu cho anh, cam đoan sẽ ngon hơn cái này. Tiêu Thu Phong gật đầu, nói, đúng, em nói không sai, con người chỉ cần muốn học, không có gì là khó khăn, nhưng mà Tiểu Hồng, em thì rất khác, anh thật sự lo lắng, nếu em lập gia đình, không biết là ba ngày sau có bị người ta đuổi ra khỏi nhà hay không Phi? Phi? Phi? Em sẽ không lập gia đình, em chỉ ở Tiêu gia thôi, anh muốn đuổi em đi cũng không có cửa đâu. Cho đến bây giờ Liễu Yên Hồng vẫn chưa tính toán là sẽ rời Tiêu gia, ngày qua ngày cứ thư thái như vậy, nàng cứ lẩn quẩn trong đầu, lập gia đình có tốt như vậy không, có hạnh phúc như ở Tiêu gia không? Hơn nữa, trên đời này người có thể được như anh rể, phỏng chừng không nhiều lắm. Tiêu Thu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, sao vậy? Hay là em thật sự muốn anh nuôi dưỡng em cả đời? Anh thì không sao, nhưng sợ cha và chị của em không muốn. Đinh Mỹ Đình bên cạnh che miệng cười, nói, Tiêu đại ca, không phải người ta hay nói sao, em vợ cũng là một nửa vợ, Hồng Hồng muốn anh nuôi dưỡng cả đời, anh cần gì phải khách khí, thu được cứ thu, cái này gọi là phù sa không thể chảy vào ruộng người ngoài thôi. Lời trêu chọc này làm Liễu Yên Hồng đỏ mặt, cầm bát canh gà lên, hờn dỗi nói, Đinh Mỹ Đình, chị là một người con gái không biết xấu hổ, chính mình động xuân tình, liền tìm đến người đàn ông này, vì sao lại còn muốn kéo em theo, em và anh rể quan hệ thế nào, cũng không liên quan đến chị được rồi, không nên nói dở nữa. Nói thật, Tiểu Hồng, em thật sự cần phải cố gắng nhiều, ít nhất là phải được như Mỹ Đình, con gái phải có bộ dáng của con gái, hiểu không? Mặc dù không quá thoải mái, nhưng Liễu Yên Hồng thực sự có thể rõ ràng cảm nhận chị em này đã thay đổi. Nói thật ra, lần đầu gặp mặt cô ta đã thay đổi. Điều này làm cho Liễu Yên Hồng có chút không thể tin. Lúc này thấy thái độ của Tiêu Thu Phong với cô ta, nàng nghĩ mình có phải nên bắt chước không? Được, em biết rồi, từ ngày mai em nhất định học theo Mỹ Đình, là một cô gái hiền hậu, như vậy là được chứ gì? Anh rể, anh đúng là càng lúc càng lắm chuyện, còn phiền hơn cả ông già. Thực ra chính nàng cũng không biết tại sao mình luôn thích bên Tiêu Thu Phong. Giống như một đứa bé chưa lớn vậy, có lẽ vì tìm một lý do để hắn không thể từ chối. Chẳng qua nếu Tiêu Thu Phong đã mở miệng, nàng nhất định sẽ cẩn thận học, là một người phụ nữ quyến rũ. Nàng không muốn tình cảm của Tiêu Thu Phong dành cho mình bị người khác cướp đi. Mặc dù người đó là bạn bè, chị em tốt nhất của nàng cũng không được. Sáng sớm, mặt trời mọc từ phía đông, trên lá vẫn còn những giọt sương. Xe đến đón Tiêu Thu Phong đã đổ ở cửa. Mà vợ chồng Hoắc Phi Trữ đã ở trong xe chờ hắn ra. Đây là bí mật lớn nhất của Tiêu gia. Tiêu Thu Phong không mang Lý Cường Binh và Thiết Trụ đi theo. Chỉ để bọn họ bảo vệ nơi này. Ngọn lửa mà hắn châm ngòi đã mơ hồ dấy lên, hắn không muốn ai bên cạnh mình bị thương cả. Nhược Minh, nhân lúc rảnh rỗi mày cũng lên đi thăm chị chút đi. Đêm hôm đó, Triệu Nhược Minh và Tư Mã Lạc len lén đến công viên Viên Hồ, không thấy cảnh đặc sắc mà lại bị mũi hút không ít máu. Điều này sao có thể giấu Tiêu Thu Phong? Hắn đương nhiên biết thằng ranh này đến Bắc Kinh một tuần rồi mà vẫn chưa đi thăm Triệu Nhược Thần. Ngồi trên xe, toàn bộ tinh thần và thể xác của Tiêu Thu Phong đều ở trong một cảm giác không thể khống chế. Từ khi hắn bắt đầu có trí khôn, hắn luôn hỏi, bố mẹ mình là ai? Dù Vũ cũng là trẻ mồ côi như hắn, nhưng nàng lại biết bố mẹ mình bị bệnh mà chết, trong đầu có hình ảnh bố mẹ. Cả đời này, trong trí nhớ của hắn không có gì hết. Tiểu Phong, hy vọng sự xuất hiện của cháu có thể kích thích ý chí sinh tồn của mẹ cháu. Nhiều năm qua hai người đã quen rồi, Vũ nghĩ cứ sống cuộc sống bình thường như thế này, sau đó yên bình chết đi. Nhưng thật không ngờ trời cao lại mang tới hạnh phúc cho bọn họ, lúc này có một cháu ngoại. Nửa tiếng sau, xe rời khỏi nội thành Bắc Kinh. Nhưng Tiêu Thu Phong lại phát hiện phía sau bọn họ có hai chiếc xe con, giám sát mọi hành động của bọn họ. Tiểu Phong, xem ra ảnh hưởng của cháu không nhỏ, không ngờ suốt ngày đều bị người nhìn ngó. Mặc dù đã già nhưng Hoắc Phi Trữ không phải người bình thường, ông sớm nhận ra rồi, xem ra, ông phải nghĩ cách thoát khỏi mấy người này. Lão phụ nhân cũng rất lo lắng hỏi, ông, vậy nên làm như thế nào? Ông lão lắc đầu, ra hiệu không cần lo lắng, cầm điện thoại không biết gọi cho ai. Bỏ máy xuống, lão già cười nói, thành phố, chúng ta đi thêm một chút nữa, đổi đường, có người xử lý thay chúng ta. Tiêu Thu Phong không mở miệng. Nếu lão có biện pháp xử lý, hắn sẽ không động sát khí. Hôm nay là ngày gặp mẹ, hắn không muốn nhiễm sát khí. 10 phút sau, con đường này đã có 3 chỗ cản, xe từ từ đi tới, lão già mở cửa kính, gật đầu. Một người trông như sĩ quan cảnh sát cao cấp sớm chờ ở đó, cung kính gật đầu, sau đó ra hiệu cho phép qua. Sau khi xe qua, mấy chiếc xe thiết giáp đã ngăn đường. Ít nhất trong vòng nửa giờ, tất cả các xe không thể đi qua. Ai, đáng tiếc ông ngoại đã già, nếu không sẽ làm được càng nhiều, có lẽ có chút nuối tiếc. Lão già nhìn Tiêu Thu Phong, thở dài một hơi. Tiêu Thu Phong cười khẽ, sau đó đưa tay ra cầm lấy tay lão. Ông ngoại, chúng ta đã gặp lại, đây là chuyện vui vẻ nhất trên đời. Cháu đã trưởng thành, biết độc lập. Đối với cháu mà nói, chỉ cần ông ngoại, bà ngoại có thể khỏe mạnh, bình yên là đủ rồi cháu. Hoắc gia không nhiều người lắm, cũng chỉ còn một mình cháu. Dù cho có chết vì cháu, ông bà cũng không nuối tiếc. Cháu không cần lo lắng. có một số việc, lão già này có thể nói được, có thể giúp cháu chút chuyện, như vậy cháu ở Bắc Kinh cũng dễ dàng hơn lão phụ nhân mở miệng làm cho Tiêu Thu Phong không thể từ chối. Thực ra hắn hiểu đây là tình cảm của ông bà dành cho cháu ngoại, đều là ý tốt. Hắn cười cười, gật đầu đồng ý, để bọn họ làm một chút có lẽ bọn họ sẽ vui vẻ. Hơn 2 tiếng sau, xác định không có ai đi theo, xe đi thẳng, tiến vào một con đường nhỏ yên tĩnh, đi khoảng mười mấy km, xe đã đến một vùng cỏ trống trải. Không thể nào đi được nữa, Tiêu Thu Phong ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nơi này rất hoang vu, ngoại trừ sườn núi, cỏ dại, không có gì hết. Chờ ở đây lão già nói với lái xe, rồi nói với Tiêu Thu Phong, Tiểu Phong, đi, còn có một đoạn khá dài phải đi đó, lão già hơn 70 tuổi lại phải đi bộ ở nơi này, vận động thế này thật nặng. Tiêu Thu Phong dìu lão phụ nhân, từ từ đi tới, không nhanh không chậm. Đi hơn nửa tiếng đã đi vào khu rừng giữa sườn núi, một ngôi miếu đá hiện ra trước mặt ba người. Đi trăm bậc thang, trước miếu có một ghế đá dài, có một lão già mặc quần áo đạo sĩ đang nhập định, rất tóc tung bay, trông siêu phàm thoát tục. Có lẽ hơn 20 năm qua đã leo núi quen rồi nên hai người già vừa lên đến nơi cao liền thở phào một hơi. Bọn họ biết, năm tháng không buông tha người, cứ leo lên một lần, sinh mệnh bọn họ sẽ ít đi một lần. Đạo nhân từ từ mở mắt ra, đầu tiên là nhìn Tiêu Thu Phong, sau đó chớp mắt, cao giọng cười nói, lão Hoắc, các người hôm nay hơi chậm, có chuyện gì sao? Hoắc Phi Trữ bước nhanh tới, vui mừng cười nói, không có gì, không có gì. Lão đạo sĩ, ông nhìn xem, người thanh niên này là ai? Nếu như không đoán ra thì lấy rượu ra, tôi muốn uống mấy chén. Lão phụ nhân cũng cười, đi tới cầm tay Tiêu Thu Phong, cười nói, lần này, lão đạo sĩ có lẽ không đoán ra nhân Trung Long Phượng, nhân Trung Long Phượng, đời này lão đạo sĩ gặp qua vô số người. Tiểu ca đây đúng là gần cốt tuyệt hảo. Lão Hoắc, ông có thể dẫn cậu ta tới đây, chẳng lẽ có quan hệ mật thiết với Hoắc gia? Cho dù lão đạo sĩ tinh thông kinh dịch, bói toán nhưng vẫn không thể nhìn ra thân phận thật của Tiêu Thu Phong. Chuyện linh hồn chuyển xác đúng là không thể tin nổi, thế gian có mấy người nhìn thấu. Không đoán ra chứ gì? Lão già cười nói, lão đạo sĩ không đoán ra, hiếm thấy được, đợi tôi lấy một vò xuân tuyền thiêu, sau đó nói tiếp. Đạo sĩ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thu Phong, rất hứng thú. Người với người đúng là quái dị như vậy. Rõ ràng là người xa lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Mà cảm giác này không có khả năng có. Hắn nhìn rõ vạn vật trên thế gian mà không nhìn thấu người đàn ông này. Hoắc Phi Trữ khẽ gật đầu, quay đầu nói với Tiêu Thu Phong, lại đây Tiểu Phong, gặp mặt đạo trưởng. Chính là hắn 10 năm như một ngày chăm sóc mẹ cháu, ân tình này cháu phải ghi nhớ suốt đời. Hoắc gia chúng ta cũng ghi nhớ suốt đời. Đạo sĩ kinh ngạc từ trên ghế đá nhảy xuống, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Tiêu Thu Phong, không nói một câu gì, thân hình đã như gió bay tới, quát to một tiếng, ghê tởm, không ngờ dám lừa gạt trước mặt lão đạo sĩ này, xem ta thu thập mày như thế nào. Lão phụ nhân vội vàng gọi, đạo sĩ, đừng, nhưng đã chậm, lực lượng tìm tu của đạo sĩ trong hơn 10 năm, gần như đã siêu phàm thoát tục, chân khí thuấn khí cường đại mang theo sự phẫn nộ không ngừng tuôn ra. Cũng không biết vì sao mà hắn tức. Không ngờ nghe thấy thân phận của Tiêu Thu Phong lại tức đến mức này. Tiêu Thu Phong đang định mở miệng cảm ơn, lão già này có thể ở trong rừng sâu, một mình ở bên mẹ hắn nằm ngủ trên giường băng, để mẹ hắn bảo trì một mạch. Đây là biểu hiện như thế nào, dù cho hắn có trách mắng như thế nào, Tiêu Thu Phong cũng không tức. Thân hình Tiêu Thu Phong quay ngược lại cực nhanh, ảnh tử thân pháp nhanh hơn gió, lực lượng vũ chi phách đã tràn ngập khắp các gân mạch. Không tiếp một quyền này của đạo sĩ, thân hình như lá rụng rơi về phía sau hơn 10 bước, giống như trượt trong không khí, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Không có gì, đạo sĩ chỉ muốn thử Tiểu Phong, sẽ không làm tổn thương cậu ta. Hơn nữa tôi đã nghe nói Tiểu Phong là người mạnh nhất Đông Nam. Tiêu gia Tiêu Thu Phong, rất nhiều người gọi cậu ta là Tiêu Thiếu Gia, hùng bá một phương, chắc không dễ bị thương như vậy. Nghĩ xem, con của Long Thần sao có thể quá kém. Tiêu Thu Phong nhanh, nhưng đạo sĩ còn nhanh hơn. Cả đời này Tiêu Thu Phong gặp không ít cao thủ, như lão già tá đằng của Sơn Khẩu Minh, còn có ma thú Bá Kỳ. Nhưng đạo sĩ này có thực lực thông thiên, biến chiêu cực nhanh làm cho ngươi không kịp nhìn. Thân thủ này một khi xuất thế nhất định kinh hồn. Tiêu Thu Phong cũng khó hiểu, trong rừng già này mà lại có nhân vật lợi hại như vậy, hơn nữa vì mẹ mình mà bảo vệ hơn 20 năm. Trước mặt đạo sĩ này, hắn dù che giấu cũng không có tác dụng gì. Đạo sĩ có công lực thâm hậu, mặc dù không hẳn đã cường đại bằng Long Tương, nhưng lại không có một tia tạp chất. Cho nên Tiêu Thu Phong không dám chậm trễ, lẳng lặng vận chuyển Long Biến Tâm Quyết. Trong rừng cây rậm rạp yên tĩnh, thân hình Tiêu Thu Phong đã động, hóa thành hình rồng. Trong nháy mắt đó làm cho không gian nơi này nhiễm sát khí vô biên. Long Biến Tâm Quyết vốn sinh ra từ vết chóc. Long thần năm đó cũng giống như Tiêu Thu Phong, đều từ trong vết chóc mà tăng năng lượng của bản thân. Hoặc bởi vì bọn họ có cùng thể chất, đều là vũ chi phách, cho nên rất thích hợp tu luyện Long Biến Tâm Quyết. Long Biến Tâm Quyết đạo sĩ kinh hãi, lòng biến tâm quyết đối với ông mà nói không có gì là xa lạ. Hoặc có thể nói rất quen thuộc. Ông không nghĩ đến cậu thanh niên trẻ tuổi này lại tu luyện được môn võ công đặc biệt đó đến cảnh giới này. Trong cuộc đời đạo sĩ, sự cường đại của người thanh niên này đã nằm ngoài sự dự đoán của ông ta. Dù biết Long Biến Tâm Quyết rất cường đại, lão đạo sĩ cũng không thối lui. Thân hình mang theo khí thế vô cùng bá đạo từ trên không trung rơi xuống, lá cây bốn phía rụng đầy, chân kình mãnh liệt hình thành đại dương bao la về lấy thân hình Tiêu Thu Phong. Dù có được Long Thân, Tiêu Thu Phong cũng cảm nhận áp lực khổng lồ. Lão phụ nhân ở bên cạnh quay đầu lại nhìn ông lão đang chăm chú đứng nhìn, có chút nghi hoặc nói, ông già, thân hình Tiểu Phong rất giống Mại Phi. Tôi thấy được hình bóng của Mại Phi dù có thay đổi đến đâu vẫn có những thứ luôn luôn tồn tại. Huyết mạch Tiêu gia vẫn đầy bá đạo và kiêu ngạo. Hồi mộng. Khí thế mãnh liệt của lão đạo sĩ đột nhiên biến mất, trở nên mơ hồ. Đó là một võ công mà Tiêu Thu Phong chưa từng nghe nói qua, lần đầu tiên hiện ra trước mặt hắn. Bước vào vô phong chi cảnh, tu vi của Tiêu Thu Phong có thể nói là kinh thế hải tục. Nhưng lão đạo sĩ này mặc dù bên ngoài rất bình thường nhưng lại có nội kình cường đại làm cho Tiêu Thu Phong rất kinh ngạc. Long phá thiên. Cảm nhận khí thế sắc bén, long hình của Tiêu Thu Phong biến đổi, tiến hóa thành long hình, dương nanh múa vuốt, bá chủ không gian, bao quát chúng sinh. Một vàng một đỏ va chạm với nhau trong không trung, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Mấy cây cổ thụ gần trăm năm bắt đầu héo úa, một hố đất cực sâu hiện ra. Một chiêu kinh thiên động địa đó làm cho người ta sợ hãi. Tiêu Thu Phong đang định quay lại, chuẩn bị phát ra thức thứ hai của Long Biến Tam Tuyệt thì lão đạo sĩ đột nhiên phát hết chân kình ra ngoài. Chưa phân rõ thắng bại mà đạo sĩ đã dừng tay. Ta đã tin, cậu chính là con trai của Mại Phi. Lão đạo sĩ mỉm cười đầy hiền lành, nói, người có thể chất võ chi phách, vạn người có một. Nhưng có thể luyện Long Biến Tâm Quyết đến mức như thế này, ta tin rằng chỉ có người Tiêu gia. Cậu nhóc, có thể đánh ngang tay với ta, tin rằng trên đời cậu không có bao nhiêu đối thủ. Một khi đã thừa nhận, thái độ của lão đạo sĩ tốt lên rất nhiều, rống lên một câu với Tiêu Thu Phong rồi đi đến trước người Hoắc Phi Trữ, khó chịu nói, lão Hoắc, không ngờ lão lại có cháu ngoại xuất sắc đến thế. Đúng là kiếm được. Xem ra ước định năm đó có thể thực hiện được ở đời này. Hoắc Phi Trữ cười cười, nói, được rồi, việc này để sau hãy nói, chúng ta đi xem Tiểu Hà đã. Tiểu Hà chính là tên mẹ Tiêu Thu Phong. Vừa nhắc đến Tiểu Hà, lão đạo sĩ trở nên nghiêm nghị, quay đầu nói với Tiêu Thu Phong, đi, thăm mẹ cháu một chút. Ai, nói thật ra, thể chất mẹ cháu càng lúc càng yếu, ta cũng không biết mẹ cháu có thể chịu được bao lâu nữa. Tiêu Thu Phong vội vã đi tới, theo sát phía sau lão đạo sĩ. Vào trong miếu, nhìn thì thấy ngôi miếu này đã lâu không được hương khói, mọi kiến trúc đều đã cũ nát, chỉ có tiền đường là được quét dọn sạch sẽ, hai cây hương lớn tỏa khói, làm tăng thêm sự tĩnh lặng. Một bức tượng Phật không biết đã bao năm sừng sững đứng đó, vẻ mặt nghiêm trang. Chỉ thấy lão đạo sĩ đi ra phía sau pho tượng Phật, đi được mấy thước thì không còn đường nữa. Nhưng lão đạo sĩ đưa tay ấn vào vách tường, trên mặt đất phát ra tiếng chi chi, một huyệt động xuất hiện. Càng đến gần, Tiêu Thu Phong càng kích động, đi xuống khoảng 10 bậc thang, bọn họ vào trong một tầng hầm. Mấy ngọn nến lấp lánh tỏa sáng, phản chiếu tầng hầm. Ở đây chỉ có duy nhất một chiếc giường đá, người chưa đến gần đã thấy lạnh thấu xương. Giờ phút này Tiêu Thu Phong mới biết tại sao trời nóng mà hai ông bà lại mang theo áo khoác. Hàn khí lạnh lẽo bốc lên, lượn lờ xung quanh. Trên giường đá có một người phụ nữ lẳng lặng nằm đó. Thoạt nhìn thì chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng tóc lại có điểm bạc, làm cho người ta không khỏi xót thương. Tiếng gọi quen thuộc, mối liên hệ trời sinh, Tiêu Thu Phong từ từ đi đến gần. Bước chân càng lúc càng nặng, nặng tựa ngàn cân. Đây là người mẹ mang thai 10 tháng và sinh ra hắn. Hắn chưa bao giờ gặp người, nhưng hai người có chung dòng máu. Tâm trạng ba động, Tiêu Thu Phong từ từ ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi, tình trạng mẹ cháu như thế nào? Nhưng lão đạo sĩ kinh ngạc nhìn Tiêu Thu Phong một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. Ông đương nhiên cảm nhận được sát khí và phẫn nộ kinh người trong giọng nói của Tiêu Thu Phong, chỉ là lúc này đang áp chế không cho nó bộc phát ra mà thôi. Mẹ cháu lúc trước trúng phải hắc ma thủ. Đây là một loại ma công rất ác độc. Những năm qua ta thường xuyên vận công giải trừ độc tính cho mẹ cháu. Trước đây mẹ cháu còn tỉnh lại. Nhưng sau khi bố cháu chết, cháu lại mất tích, là mẹ cháu tâm như tro tàn, không còn ý chí để sống. Ta chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài mạng sống cho mẹ cháu 3 năm gần đây. Mẹ cháu chưa tỉnh lại lần nào, khó trách ông bà lại nói mẹ mình là người thực vật. 3 năm không tỉnh giống như ngủ đông, ngoại trừ thở, bà không khác gì người đã chết. Ai đã hạ độc thủ với mẹ cháu? Lão đạo sĩ nói, người tu luyện thiên ma thủ đều có bản tính tàn tuyệt, cũng may lúc đó khi tập kích mẹ cháu, người đó chưa đạt đến đại thành, nếu không bây giờ mẹ cháu không còn nổi một hơi, sợ là hài cốt cũng hóa thành tro bụi. Nhiều năm qua, võ công đó vẫn chưa xuất hiện lần nào. Khí kính trên người Tiêu Thu Phong vừa động, lão đạo sĩ cũng cảm nhận được, nói, Long Biến Tâm Quyết của cháu có thể có tác dụng. Cháu có thể thử một lần, nhưng nhớ không được miễn cưỡng. Nếu không không những cháu không chịu được, mẹ cháu cũng mất đi một tia sinh cơ cuối cùng. Tiêu Thu Phong nhắm mắt lại, tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của mẹ, khẽ vuốt ve, sau đó cầm lên, đặt lên mặt. Đây là hơi ấm của mẹ, mà hắn không thể có được. Nội kình của Long Biến Tâm Quyết từ từ rót vào tay bà, như một dòng suối nhỏ, nhiệt độ tiến vào, từ từ tiến vào gân mạch, tứ chi của bà. Năng lượng màu đen hơi di chuyển, cắn nuốt mỗi phần năng lượng và nhiệt lực trong cơ thể bà. Khi nhiệt lực tan đi, những trùng dưới tác dụng của giường băng không ngờ lại bình tĩnh lại, giống như tiến vào thời kỳ ngủ đông vậy. Lão đạo sĩ nói không sai, dù có miễn cưỡng cứu mẹ tỉnh lại, một tia sinh cơ cuối cùng của bà cũng sẽ bị nhuyễn trùng hắc ma xâm nhập. Tiêu Thu Phong không thể làm gì khác là thu hồi chân kình, vô cùng đau đớn, không chịu nổi mà tựa đầu vào lòng mẹ, nước mắt tuôn rơi. Mẹ, mẹ, mẹ nghe được không? Là con trai của mẹ, đang gọi mẹ tỉnh lại. Mẹ mở mắt ra đi, nhìn con trai mẹ đã trưởng thành. Tiếng gọi này xuất phát từ nội tâm, truyền vào trong lòng bà. Tiêu Thu Phong tin rằng cho dù ngủ say mẹ vẫn có thể nghe được. Tiêu Thu Phong ngồi đó hơn 3 tiếng, lúc đi ra hai lão già đang cầm chén uống rượu dưới gốc cây. Mà bà lão vừa nãy đã khóc. Cuộc sống đau lòng này đã làm bạn với bà mấy chục năm. Nhìn con gái ngủ say như chết, bà rất đau lòng. Bà ngoại, bà yên tâm. Cháu sẽ cứu được mẹ. Dù là ai, dám làm mẹ cháu bị thương, cháu sẽ làm hắn chết không được tử tế. Lão đạo sĩ nhìn Tiêu Thu Phong đầy sát khí, thở dài bất đắc dĩ. Mặc dù ông không vào trần thế nhưng nhìn nỗi hận trong lòng Tiêu Thu Phong, ông không khỏi buồn thương cho những người chết trong tay hắn, buồn cho sinh linh. Nhưng ông không thể thay đổi vận mệnh mọi người. Thu Phong, cháu cũng không cần phải phẫn nộ như thế. Mấy năm nay vì cứu mẹ cháu, ta đã suy nghĩ rất nhiều cách, có một loại tâm pháp cho phép diệt trừ hoàn toàn độc tố hắc ma trên người mẹ cháu. Tiêu Thu Phong vui mừng, hỏi, tâm pháp gì? Ta cũng chỉ thấy trong một quyển võ công bí tịch cổ. Trên đời có rất nhiều võ công đã thất truyền, tâm pháp này tên là Tinh Mang. Hình như chưa từng có ai dùng, cho nên nếu muốn tìm đến có lẽ cũng không dễ dàng gì. Có đôi khi chính là cơ duyên, chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Ta đã tìm rất nhiều cổ tịch, loại tâm pháp này không có khẩu quyết, chỉ có một câu không giống Tinh Mang diệu thế, mộng ảo trọng sinh, âm dương dung hợp, lực lượng vô biên. 16 chữ này chính là pháp môn của Tinh Mang quyết. Đáng tiếc ngay cả lão đạo sĩ cũng không biết ảo diệu trong đó. Hai năm, suốt hai năm không gặp. Từ biệt ở Đông Nam năm đó, đây là lần đầu tiên Triệu Nhược Minh gặp lại chị gái. Triệu Nhược thần gầy, mục đích càng thêm thành thục hơn so với năm xưa, nhưng vẻ lạnh nhạt, cô đơn đó không ai có thể giải thích. Nàng đã sắp 30, vô cùng xinh đẹp, tuổi thanh xuân đầy sức sống. Nhưng người đàn ông kia vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn nàng cô đơn chờ đợi cả đời sao? Trên mặt xuất hiện một tia dịu dàng. Triệu Nhược thần nhìn em trai, rất vui mừng, em nàng đã trưởng thành, hiểu chuyện. Nhược Minh, thấy em bây giờ, chị rất mừng, tin rằng bố cũng mừng. Triệu Nhược Minh có chút đau lòng cầm tay nàng, nói, chị, nhưng em thấy chị lúc này, em không được vui, thật sự rất không vui. Anh ta không nên để chị một mình ở Bắc Kinh lâu như vậy. Triệu Nhược thần sửng sốt, lập tức nói, chị không phải rất tốt sao? Mọi người đều chiếu cố chị. Em xem, chị có phải xinh hơn trước không? Nói cho em biết, chị bây giờ lợi hại hơn so với làm cục trưởng trước nhiều. Cao thủ như Dạ Ưng cũng rất hâm mộ chị, nàng không muốn nhắc đến người đàn ông đó trước bất cứ ai. Hai năm, hắn không có tin tức, có lẽ đã quên nàng. Nàng rất cao ngạo, không cho phép sự thương hại đó. Đây không phải là tính cách của Triệu Nhược thần. Nhưng Triệu Nhược Minh không buông tha nàng, lại nặng nề nói, chị đừng nói dối em. Thu Phong đã nói hết với em rồi. Hai năm qua, em và nó thường xuyên gặp mặt. Em có được hôm nay đều là công lao của nó. Mặt Triệu Nhược thần hơi đổi, quay đầu sang một bên, lạnh giọng nói, Nhược Minh, chị không biết người em nói bọn họ trước kia là những người đối đầu. Một người là kẻ ăn chơi trác táng, mà nàng là cục trưởng. Mỗi ngày đều muốn tìm nhược điểm của hắn. Nàng mất trinh, lần đầu tiên đáng giá ngàn vàng lại dành cho người đàn ông mà nàng ghét nhất, vận mệnh lại trêu đùa nàng như vậy. Được, nàng nhận. Hắn đã nói, cho hắn một cơ hội theo đuổi nàng. Nàng chờ. Mà bây giờ người đàn ông kia lại không một lần hỏi han. Người đàn ông xấu xa đó, Triệu Nhược thần nàng dù cả đời không lấy chồng cũng không tha thứ cho hắn. Chị thực ra không nên tức. Thu Phong rất nhớ chị. Chỉ là có một số chuyện chị không biết. Thời gian qua, nó không tốt lắm, đi khắp thế giới, thiết huyết đoàn Đông Nam, phi mã bang Hồng Kông, còn có sơn khẩu Minh Nhật Bản. Mỗi việc Tiêu Thu Phong làm đều oanh liệt. Thu Phong chưa bao giờ ngừng lại, chị không nên trách nó hắn làm gì. Nàng bây giờ không có hứng thú. Bởi vì cuộc sống hai năm qua, nàng đã rõ mình chỉ là một người phụ nữ, thực sự không nên ngang ngạnh như vậy, không nên làm những việc mà người phụ nữ không nên làm. Triệu gia cũng không cần nàng chống đỡ, sống bình yên sẽ tốt hơn. Hắn thực sự nghĩ đến chị sao? Triệu Nhược Minh không hề giấu, nếu như không phải vì chị, Thu Phong sao lại làm nhiều chuyện vì Triệu gia như vậy? Năm đó bố thoát khỏi, may mà có quan hệ giữa Thu Phong với Đinh thủ trưởng. Lúc ở Trung Đông, Thu Phong vẫn nhắc em, Triệu gia nợ chị rất nhiều. Chị không có nhiều trách nhiệm như vậy. Chị chỉ là một người phụ nữ, nàng phải được sống hạnh phúc, rõ ràng là tức giận, nhưng phụ nữ rất kỳ quái, rất thích đàn ông nói ngon ngọt. Vậy sao hắn chưa bao giờ liên lạc với chị? Bởi vì lực lượng của nó còn chưa cường đại. Chị, nó đến Bắc Kinh, trên vai có sứ mạng rất lớn. Chị phải tin tưởng Tiêu Thu Phong, Triệu Nhược Thần đã buông bỏ tất cả. Ngoại trừ thi thoảng gặp Vũ, nàng vùi mình vào công việc, hai tai không nghe ngóng chuyện bên ngoài. Nàng không có hứng thú với những chuyện trên thế giới. Cho nên ngay cả chuyện nóng bỏng nhất ở Bắc Kinh, nàng cũng không nghe nói đến. Đại đội đặc nhiệm vốn là đặc khu quân đội, mà người đến đây không ai nhiều chuyện, cho nên không có ai bàn chuyện này. Trong nháy mắt kích động đó, Triệu Nhược Thần rốt cuộc khó có thể ngăn cản bản tính dịu dàng của phụ nữ, nhìn Triệu Nhược Minh, hỏi, hắn có khỏe không? Chưa bao giờ thấy nó nghiêm trọng như vậy. Tin rằng ở Bắc Kinh nó có rất nhiều chuyện phải làm, mà những việc này hình như không dễ dàng. Chẳng qua chị yên tâm, với lực lượng của nó, người có thể làm nó bị thương không có bao nhiêu. Triệu Nhược Thần cúi đầu, trầm ngâm, hình như không muốn nói nữa. Không ai biết, vì người đàn ông này, nàng đã bỏ rất nhiều thứ, tất cả tình cảm cũng theo sự xuất hiện của người đàn ông đó mà biến mất. Có một số việc chỉ là hồi ức, đây là vận mệnh của nàng. Triệu Nhược Minh đi chưa được bao lâu, Vũ đã tới. Từ sau khi biết quan hệ giữa hai người, từ mọi góc độ, Vũ đều quan tâm đến Triệu Nhược Thần. Mặc dù Triệu Nhược Thần đã không phải một cô bé, biết tự chiếu cố bản thân, bây giờ người đàn ông nàng yêu đang gặp áp lực cực lớn. Vũ không muốn hắn vì không có thời gian để ý đến cô em này mà làm cho trái tim Triệu Nhược Thần tổn thương. Có một số việc muốn để cho Triệu Nhược Thần biết. Trên mặt đang đỏ ửng xấu hổ, so sánh với trước kia, Triệu Nhược Thần đã thay đổi làm người ta không thể tin. Không ai ngờ được một người phụ nữ như con cọp lại trở thành người dịu dàng như thế này. Chị Vũ, chị đã đến, cảm ơn chị đã đến thăm em. Vũ cẩn thận nhìn Triệu Nhược Thần, có chút kỳ quái hỏi, Nhược Thần, sắc mặt em không tốt, có phải là hơi mệt không? Có cần đi bệnh viện không? Nhược Thần ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, không có gì đâu ạ, mới vận động xong. Chị Vũ, chị có việc gì thế? Vũ cười nói, thế còn được, hay là xuân tâm em động, chị thực sự không biết làm sao? Chị cứ nói đùa, em là cô gái hung dữ, còn có người đàn ông nào thích chứ? Vũ mập mờ nói, em có người đàn ông nào thích hay không, chị không biết. Nhưng chị biết một người đàn ông, Nhược Thần nhất định rất thích. Nhược Thần lắc đầu bất đắc dĩ. Người đàn ông nàng yêu đã mất, thất thân với Tiêu Thu Phong, đây là số mệnh của nàng. Nàng không thể phản kháng, mất đi sự trinh trắng, nàng không hy vọng xa vời. Chỉ mong gả cho người đàn ông đó, chỉ cần có thể được như vậy là đủ rồi. Chẳng qua đây là bí mật của nàng, bí mật này vĩnh viễn không thể để cho người khác biết. Chị Vũ nói đùa, em không thích người đàn ông nào hết. Ồ, phải không? Nhược Thần, em không nên coi chị là kẻ ngốc. Em thích huấn luyện viên, không phải sao? Vũ nói. Không ngờ nàng lại biết bí mật này, không thể nào, Triệu Nhược Thần chưa nói với ai mà. Em không cần kỳ quái. Phụ nữ thích một người đàn ông sẽ dùng rất nhiều cách để người đó chú ý đến mình. Vừa vặn chị cũng thích anh ấy. Cho nên chị hiểu tại sao em suốt ngày không nghe anh ấy nói, luôn tranh cãi với anh ấy. Chỉ là bởi vì em muốn anh ấy chú ý đến mình mà thôi, phải không? Mọi người trong doanh trại đều biết huấn luyện viên là người yêu của chị Vũ. Cho nên không ai có chú ý với huấn luyện viên. Hơn nữa huấn luyện viên cũng không đẹp trai, tính tính lại xấu xa, cũng chỉ có chị Vũ mới thích. Những nữ binh bình thường không bao giờ thích hắn. Nhược Thần hoảng hốt gật đầu. Nàng thực sự không biết, không ngờ Vũ lại sớm biết tất cả những biểu hiện của nàng đều là giả vờ. Chị còn nhớ, có một lần anh ấy tức đã đánh mông em, đúng không? Vũ cười mập mờ, đây chính là vi phạm quy định quân đội. Không ngờ em lại lén giấu đi, ngồi khóc cả ngày nhưng không báo lên trên. Chị nghĩ có lẽ là em không muốn anh ta bị phạt mặt đỏ ửng, chuyện này cả đời nàng sẽ không quên. Nàng trốn cả ngày, thực ra không khóc mà chỉ là xấu hổ không dám gặp người. Chị Vũ, xin lỗi, em không nên thích huấn luyện viên. Nhược Thần biết, anh ấy thuộc về chị. Chị tiếc kiếp này chúng ta đã không thể gặp lại anh ấy. Anh ấy đã chết, không phải sao? Nếu điều này không phải bí mật, Triệu Nhược Thần quyết định không giấu nữa. Đây là thời gian hạnh phúc nhất trong đời nàng, có người chia sẻ có lẽ là hồi ức tốt đẹp nhất. Vũ cười, ra vẻ thần bí nói, Nhược Thần, nói cho em một bí mật. Thực ra huấn luyện viên vẫn chưa chết, anh ấy vẫn còn sống. Triệu Nhược Thần kinh ngạc, hỏi, cái gì, huấn luyện viên còn sống, sao có thể chứ, ảnh tử Long Tổ đã chết, đây là công bố chính xác. Chị Vũ, chị đừng lừa em, Vũ nghi mặt nói, em có thể thấy chị giống như đang lừa người không? Sao, có muốn chị dẫn em đi gặp anh ấy không? Triệu Nhược Thần không hề suy nghĩ đã định đáp ứng. Niềm vui đó quả thực là khát vọng lớn nhất trong lòng nàng. Nhưng chân vừa động, thân hình của nàng đã lui về phía sau. Bởi vì nàng không có quyền thích hắn nữa. Dù là từng si mê, nhưng không thể quay đầu lại. Không, không được, chị Vũ, em không đi. Hắn thuộc về chị. Nhược Thần đã có người đàn ông của mình, em chúc hai người hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Hạnh phúc cả đời. Lúc nói lời chúc phúc, nước mắt cũng rơi ra. Đây là khát vọng của nàng, cơ hội ở trước mặt nhưng nàng đã mất đi dũng khí, điều này đối với nàng nỗi thống khổ. Thấy Triệu Nhược Thần rơi lệ như vậy, Vũ cười cười, hi hi. Chị Vũ, chị. Cô bé ngốc, chị cũng không nói thân phận thực sự của huấn luyện viên với em, mà đã khóc như thế này. Chị đảm bảo lát nữa em cười không kịp. Vũ cười nói, nếu chị không đoán sai, người đàn ông em nói chính là Tiêu Thu Phong. Nước mắt còn trên mặt đẹp, nhưng trông có chút quái dị. Triệu Nhược Thần có chút không biết làm sao. Vì chị Vũ hình như chuyện gì cũng biết. Vũ cười cười, nói thêm, hơn nữa chị còn biết em bị người bỏ thuốc, các người làm chuyện xấu ở trong xe. Chị nói có đúng không? Triệu Nhược Thần quên cả khóc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vũ. Nàng rất kinh ngạc, nàng muốn có một lời giải thích. Vũ vỗ vai nàng, sau đó ôm nàng, có chút bất đắc dĩ nói, Nhược Thần, bởi vì bây giờ chị cũng thích người đàn ông Tiêu gia đó. Chỉ là em không muốn để ý chuyện bên ngoài nên không biết những tin tức trên thế giới. Chuyện của em, chị đã biết từ lâu rồi. Triệu Nhược Thần không thể tin, hỏi, chị Vũ, sao chị lại? Nếu như nói trên đời có ai hiểu Vũ, Triệu Nhược Thần không hề khoe khoang nói rằng mình là một người hiểu Vũ. Tâm tính Vũ kiên định, là một người ngang ngạnh, nếu đã thích ai thì cả đời này sẽ không thích một người đàn ông nào khác. Mà người phụ nữ như Vũ, cả đời chỉ có một cơ hội yêu. Giống như con thiêu thân lao vào lửa đó, ngay cả tính mạng cũng không còn. Tất cả câu trả lời chỉ có một, bởi vì anh ấy là huấn luyện viên, anh ấy là ảnh tử. Anh ấy là người đàn ông của em. Và chị Triệu Nhược Thần giơ tay ôm đầu, nàng không rõ là kinh hãi hay là vui mừng, chỉ lẩm bẩm nói, không, không, không thể. Đó là kẻ ăn chơi trác táng, là thiếu gia của Tiêu gia, sao lại có thể là huấn luyện viên? Không thể, tuyệt đối không thể Nhược Thần, đây là bí mật mà hôm nay chị muốn nói với em. Anh ấy có rất nhiều trách nhiệm. Chị không muốn anh ấy không lưu tâm được đến em, mà em lại hiểu lầm. Thực ra từ trước đến nay, anh ấy đều nghĩ đến em. Chuyện ảnh tử trọng sinh, nghe Vũ nói mà Triệu Nhược Thần tưởng như đang nghe một truyền thuyết. Trên đời không ngờ có chuyện ly kỳ đến thế. Chẳng qua nếu là do Vũ nói ra, nhất định không thể là giả. Nếu không Vũ sẽ không coi đó là người đàn ông của đời mình. Chị Vũ, chị không trách em. Trách em, trách làm gì? Đây là số mệnh. Em bất đắc dĩ mà mất, có lẽ trời cao đã an bài tất cả. Hơn nữa, tên xấu xa đó đã tìm rất nhiều chị em cho chị. Nếu chị ích kỷ, để tâm, như vậy không phải mang đến phiền phức cho anh ấy sao? Chúng ta yêu anh ấy, không phải sao? Theo duyên số thôi. Triệu Nhược Thần lại khóc, chẳng qua lần này là những giọt lệ hạnh phúc. Nàng ôm lấy Vũ, không ngừng lẩm bẩm, tên xấu xa đó, thật xấu, xấu chết đi được. Dường như tất cả ủy khuất, tất cả mất mát, tất cả đau đớn đều đã tan biến. Nàng chưa bao giờ dám mơ ước xa vời. Sau chuyện đó mà nàng vẫn có được người đàn ông mình yêu. Lúc này nàng mới hiểu được vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy, sức hấp dẫn mà nàng không thể kháng cự. Triệu Nhược Thần biết cuộc sống tương lai nàng đã không còn tiếc nuối nữa. Đừng nói là đợi 2 năm, dù đợi 20 năm nữa, nàng cũng không ủy khuất. Vì hắn, nàng tình nguyện. Tiêu Thu Phong lúc này lại đang khó khăn. Cái gì, thực hiện ước định? Tiêu Thu Phong hỏi, ông ngoại, trên đời có chuyện đùa như các người nói sao? Lão đạo sĩ sửng sốt, quát lên, Thu Phong, không ai nói đùa với cháu. Cháu gái ta xinh đẹp tự thiên tiên, gả nó cho cháu, ta mới bị thiệt đó. Bà ngoại cũng mở miệng, Tiểu Phong, chuyện này là ở rất lâu trước kia, khi ông ngoại cháu và đạo sĩ còn trẻ đã có ước định đó. Đáng tiếc, hai nhà chúng ta đều có con gái. Cho nên bây giờ đến đời các cháu. Vừa khéo, cô gái đó rất hợp ý bà sinh tự thiên tiên, những cô gái đó đã sớm bị người theo đuổi, đâu đến lượt hắn chứ. Bà ngoại, nói thật với bà, cháu đã có không ít các cô, có hai người đã có thai. Nói thật, cháu bây giờ không có tâm tư đó nữa, cũng không muốn cháu đạo sĩ bị thiệt thôi. Chuyện này không nói nữa à? Có lẽ thấy thái độ kiên quyết của Tiêu Thu Phong, Hoắc Phi Trữ thở dài nói, đạo sĩ, chuyện này chúng ta từ từ tìm cách. Chờ khi hai bọn chúng gặp nhau rồi bàn tiếp. Có câu nhân duyên trời định, nếu thành thì có trốn cũng không thoát. không thành thì chúng ta có gượng ép cũng vô ích. Đạo sĩ gật đầu, có chút khó chịu trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, nói, được rồi, coi như thằng nhóc này không may mắn. Cháu gái bảo bối của ta, để nó lấy chồng ta cũng không muốn đạo sĩ, ông không nên tức. Bây giờ Tiểu Phong chỉ muốn cứu mẹ cháu tỉnh lại. Những chuyện khác cháu không hề nghĩ đến. Cháu nhất định phải tìm được Tinh Mang Quyết, làm cho mẹ cháu trọng sinh. Không những thế, hắn còn muốn tìm ra người sử dụng hắc ma thủ, chém hắn thành vạn đoạn. Khi ba người rời đi, mặt trời đã hạ về tây. Đưa Tiêu Thu Phong về đến trạch viện, hai ông bà cũng trở về. Đi cả ngày, hai người cũng đã mệt lắm rồi. Nhưng bảo Tiêu Thu Phong lúc nào có thời gian thì hãy đến thăm bọn họ. Tiêu Thu Phong đương nhiên gật đầu đáp ứng. Tất cả mọi người trong nhà đều đợi hắn về, đặc biệt là Đinh Mỹ Đình. Nàng không ngừng đi đi lại lại trước cửa, vẻ mặt lo âu, rất buồn bực. Được rồi, lão đại về rồi. Đinh Mỹ Nữ, em bây giờ không cần phải như vậy nữa. Triệu Nhược Minh kêu to, rốt cuộc cũng thở dài được một hơi. Thấy không khí trong nhà nặng nề, hắn muốn treo hai cô bé này một chút. Thật không ngờ, hai nàng không cười, mà hắn lại bị phê bình một trận. Tiêu đại ca, anh về rồi, tốt quá, không có gì chạy tới. Đinh Mỹ Đình còn nhanh hơn Liễu Yên Hồng, chiếm lấy Tiêu Thu Phong. Sau khi quan hệ được cải thiện, đặc biệt là lời của Đinh Bổng Quân làm cho Đinh Mỹ Đình đã có một thân phận khác, đó chính là con dâu Tiêu gia. Liễu Yên Hồng tức tối, kêu, này, Mỹ Đình, chị có làm không? Chị là con gái, ôm anh rể tôi làm gì, không xấu hổ. Đẩy Đinh Mỹ Đình ra, nàng ôm lấy tay Tiêu Thu Phong, ngọt ngào, dịu dàng thăm hỏi, anh rể, anh ra ngoài cả ngày làm bọn em gấp muốn chết. Anh xem, người ta bây giờ vẫn chưa ăn cơm này Thu Phong, còn có tao, tao cũng không ăn. Cô bé Mỹ Đình quá hung hãn. Nói mày không về, không ai được ăn cơm. Tao sợ quá. Tư Mã Lạc trêu tức, ra vẻ đáng thương làm cho Đinh Mỹ Đình xấu hổ đến đỏ mặt. Đinh Mỹ Đình không bực với Liễu Yên Hồng. Nếu nàng đã là con dâu Tiêu gia, vậy người chị em này sẽ là bà gì? Nàng đương nhiên phải khách khí. Dịu dàng nhìn Tiêu Thu Phong, nàng nói, Tiêu đại ca, anh nhất định là đói rồi. Em lập tức đi dọn cơm. Hôm nay em làm mấy món mà anh thích ăn nhất. Anh phải ăn nhiều đó. Đinh Mỹ Đình xoay người, mà Liễu Yên Hồng cũng đuổi theo, vội vàng kêu lên, này, em cũng làm à, bữa cơm hôm nay cũng có công sức của em. Triệu Nhược Minh nói, đúng, đúng, anh cũng thấy, bây giờ chắc em nếm đồ no rồi. Liễu Yên Hồng quay đầu hung hăng liếc Triệu Nhược Minh một cái, dường như rất tức vì câu nói của hắn. Tư Mã Lạc phi cười. Lúc ăn cơm đương nhiên có người hỏi hôm nay Tiêu Thu Phong làm gì. Việc này liên quan đến thân phận của hắn nên lúc này không thể nói ra. Tiêu Thu Phong chỉ nói vì lấy lòng hai người già, để bọn họ vui vẻ nên hôm nay đi chơi cả ngày với hai người. Chuyện tốt như vậy mà sao không gọi bọn tao cùng đi? Chẳng qua Thu Phong, mày có thể nói không, đại nhân vật như Hoắc Phi Trữ sao lại thành ông ngoại của mày? Nghe nói ông ta chỉ có một người con gái, hơn 20 năm trước đã chết. Quan hệ này hình như... Tiêu Thu Phong nhìn Tư Mã Lạc, nói, Tư Mã Lạc, việc này mày không cần hỏi, sẽ có một ngày nào đó mày sẽ biết. Bây giờ tao muốn mày tìm giúp tao có loại võ công hắc ma thủ và Tinh Mang Quyết không? Nhớ phải tra ra nhưng cần bí mật. Đây không phải chuyện đùa, bọn mày biết không? Tư Mã Gia và Triệu Gia có nhiều tai mắt, nhiều người cùng tìm sẽ có thêm một đầu mối. Mà Tiêu Thu Phong cũng đã nói với Vũ và Phượng Hề, toàn lực truy tìm người sử dụng hai loại võ công này. Tiêu Thu Phong không nói đương nhiên là có nguyên nhân. Tư Mã Lạc cũng không hỏi nữa, đồng ý hỗ trợ, tra xét lai lịch hai loại võ công này. Tiêu Thiếu Gia Lý Cường Binh đi tới, làm phiền mọi người đang ăn cơm. Chúng tôi phát hiện tử sĩ của Hắc Dạ bị các huynh đệ giết chết hai người nhưng không tìm được tin tức gì. Những người này có lẽ ẩn nấp ở Bắc Kinh, chúng ta nên làm như thế nào? Tiêu Thu Phong nhướng mày. Ngày đó lúc thu thập được Hà Hướng Nam, hắn nghe nói Hắc Dạ huấn luyện một đám tử sĩ vô cùng hung hãn ở Trung Đông. Nhưng lúc đến đó đã không có một ai, căn cứ đã bị hủy. Nhưng thật không ngờ đó lại là sự thật, đám tử sĩ đó đã được đưa đến Bắc Kinh. Bọn chúng đến đây làm gì? Với sự kiêu ngạo của Hắc Dạ, các anh giết người của chúng, bọn chúng nhất định sẽ tới tìm. Không cần phải tìm, bọn chúng sẽ tự đưa tới cửa. Cẩn thận phòng ngự là được, chỉ cần bọn chúng hành động sẽ để lại dấu vết. Giờ phút này trong lòng Tiêu Thu Phong đầy sát khí. Hắn đang muốn phát tiết một phen. Những người này đến vừa lúc, chỉ cần tìm được hành tung của bọn chúng, giết không tha. Đấu với Hắc Dạ lâu như vậy, đến tận hôm nay vẫn không tìm được nhân vật sau lưng. Theo điều tra của Dạ Ưng, một trong năm người hiển hách ở Bắc Kinh nhất định là một trong năm người này. Nhưng rốt cuộc là ai? Tiểu Hồng, Mỹ Đình, anh có rất nhiều kẻ thù ở Bắc Kinh. Bọn em ở đây không an toàn. Nếu như đồng ý thì đổi chỗ ở đi, thi thoảng đến gặp là được. Tiêu Thu Phong với ý tốt nói ra. Nhưng hai nàng lại lắc đầu, kiên định từ chối.